Diệp Tịch Giao cũng là bị thằng nhãi này ma đến không biết giận. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể lui một bước, mỗi ngày buổi chiều rút ra hai cái canh giờ giải đáp ba người vấn đề, mới cuối cùng làm người nào đó mau, thuận đi xuống. Nhật tử ngoại ý muốn bình tĩnh trở lại. Bình An Trấn phảng phất thật sự ứng thừa tên này giống nhau, mặc dù thỉnh thoảng truyền đến thánh linh đại lục mặt khác các nơi lại có yêu man tiến công tin tức, chúng thánh vội không được, nhưng Bình An Trấn như cũ gió êm sóng lặng. Mà Bình An Trấn không có việc gì, cũng liền ý nghĩa hai giới thành, chết đối hà không có việc gì. Như thế làm Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên không thể tưởng tượng lên. Rốt cuộc dựa vào phía trước Diệp Cảnh Hàn ý kiến, đám kia yêu man phản nghịch rõ ràng là muốn điệu hổ ly sơn, sau đó đại quân thẳng áp chết đối hà. Nhưng này đều mấy ngày rồi. Thế nhưng một chút tin tức đều không có. Chẳng lẽ, là lần trước chết mấy chục đầu yêu hoàng, làm đám kia yêu man phản nghịch sợ. Không có khả năng a. Yêu man số lượng đông đảo, liền tính thiệt hại chúng nó sĩ khí, cần phải nói đem chúng nó đánh sợ, còn xa xa không đủ. Nhưng nếu không có như thế, này yêu man lâu như vậy cũng chưa động tĩnh, đến tuột cùng là ý muốn như thế nào. Phải biết rằng, yêu man cùng nhân tộc bất đồng. So với nhân tộc suy nghĩ kỹ rồi mới làm, yêu man càng thích trực tiếp trên thực lực nghiền áp. Hiện giờ như vậy, quả thực không giống yêu man tác phong. Vẫn là nói, nơi này có cái gì mặt khác khác biến cố. Ở tất cả mọi người hưởng thụ này phân quỷ dị trong bình tĩnh khi, Diệp ra người lại vì này nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng nóng vội ưng phạn trực tiếp đôi mắt trừng, đương trường hét lên. Liền biết ngồi ở chỗ này ngẫm lại tưởng, có thể nghĩ ra cái gì tới. Còn không bằng lão tử trực tiếp đi chết đối hà đối diện đi xem. Đến lúc đó vừa thấy, không phải cái gì đều đã biết. Kết quả nó lời này một đốn, lại tức khắc đã chịu ở đây mọi người xem thường. Diệp Tịch Giao càng là trực tiếp trào phúng toàn bộ khai hỏa, không nóng không lạnh nói. Hành a, vậy ngươi đi thôi. Ưng Phạn phía trước là thật muốn đi, nhưng lúc này nghe Diệp Tịch Giao lời này nói, hương vị liền không đúng, thế cho nên trong lúc nhất thời ngược lại chần chờ. Nhưng dựa vào Ưng Phạn não dung lượng, căn bản không thể tưởng được Diệp Tịch Giao lời này là ý gì. Cuối cùng vẫn là Diệp gia nhị gia Diệp Cảnh Thiên hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó mở miệng giải thích nói. Đi chết đối hà bờ bên kia đi tìm hiểu một chút, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng trước mắt tình thế có chút cổ quái, ai cũng không thể bảo đảm, bờ bên kia những cái đó yêu man phản nghịch đến tột cùng ở đánh cái gì chủ ý. Nếu là có một đầu yêu thánh ở bờ bên kia thủ đâu. Như thế, Ưng Phạn ngươi nếu đi, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Diệp Cảnh Thiên lời này quả thực giống như cảnh tỉnh, nháy mắt khiến cho Ưng Phạn trợn tròn mắt. Rốt cuộc, Ưng Phạn tuy rằng tự xưng là thực lực không tồi, thậm chí lập tức liền phải đột phá trở thành đại yêu hoàng, này ở yêu giới quả thực có thể nói là nghịch thiên tốc độ. Nhưng cùng những cái đó yêu thánh so, nó quả thực chính là tiểu sâu. Cho nên lập tức, Ưng Phạn liền bẹp. Nhưng lại còn có chút không phục, ngay sau đó Ninh Vạn người tử, nói thầm nói. Này không phải vạn nhất sao, lại nói, liền chúng nó đám kia ngu xuẩn, như thế nào có thể nghĩ vậy dạng chủ ý. Cũng liền các ngươi nhân tộc, mới có thể cả ngày cái này kế, cái kiêu mưu. 3263 chương 3263 quỷ dị bình tĩnh, 3. Ưng Phạn lẩm bẩm rất nhỏ thanh. Nguyên bản trong phòng mọi người còn ở trầm tư. Nhưng vừa nghe đến lời này, vẫn luôn không có gì nói chuyện Diệp Cảnh Hàn bỗng nhiên mày vừa động. Ngay sau đó duỗi tay vuốt hơi có chút hồ tra cảm, sau đó như suy tư gì nói. Lão nhị! Ngươi nói liền yêu man đám kia xuất sinh, hiểu được cái gì kêu điệu hổ lý sơn. Diệp Cảnh Thiên kiểu gì người thông minh, nghe vậy tức khắc ánh mắt vừa động. Đại ca ý tứ là, có ai ở sau lưng cấp đám kia xuất sinh như hoa? Diệp Cảnh Hàn không gật đầu, lại cũng không lắc đầu. Chỉ là trầm mặc một lát, nói. Ta chính là cảm thấy, từ lúc bắt đầu lao tổ bị kiếp, đến lần trước đêm giao thừa đánh lén, sau đó lại đến bây giờ điệu hổ lý sơn. Không giống như là yêu man đám kia xuất sinh thủ đoạn A. Diệp Cảnh Thiên nghe vậy gật đầu, không tồi, xác thật không rất giống. Nói, Diệp Cảnh Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Ưng Phạn, nói. Ưng Phạn, yêu giới sự tình ngươi tương đối thủ. Ngươi cũng biết, yêu giới nhưng có cùng loại trí giả chủng tộc. Ưng Phạn chính một bên túi đầu trải lông, một bên dùng cái vớt tử cùng bên cạnh màu xám tiểu kê đùa giỡn. Lúc này nghe được hỏi chuyện, đầu tiên là nhướng mày. Ngay sau đó nói, đầu hảo sử chủng tộc A. Có A, hầu yêu, vượn yêu, ở chúng ta yêu tộc đều là nổi danh đầu vóc xoay chuyển mau. Lại có chính là xà yêu nhất tộc cũng tương đối thông minh, mấu chốt là đám kia không trang móng vuốt tương đối âm hiểm. Mà trừ bỏ chúng nó, liền phải số lang yêu tương đối đoàn kết, giống nhau động thủ đều là thành đàn, cho nên ở yêu giới, liền tính là những cái đó manh thu chủng tộc, đều không qua trêu chọc lang yêu. Nhưng không chờ Ưng Phạn nói xong, Diệp Cảnh Hàn liền trực tiếp đánh gãy nó, nói, không phải nói cái này thông minh, là nói cái loại này sẽ đào bấy giờ, mưu tính. Mưu tính hiểu hay không? Ưng Phạn miệng rộng một phiết, trả lời, đào bấy dập kia sẽ nhiều. Cần phải nói mưu tính. Ưng Phạn ở nhân tộc đãi có chút nhật tử. Cho nên đối với Diệp Cảnh Hàn theo như lời mưu tính, cũng đại khái biết một ít. Khá vậy đúng là bởi vì biết, cho nên mới làm Ưng Phạn hơi hơi đốn hạ, sau đó một bên bĩu môi, một bên lắc đầu nói. Muốn nói đầu óc thông minh, chúng ta yêu tộc khẳng định có. Cần phải nói mưu tính. Này không phải các ngươi nhân tộc sở trường đặc biệt sao? Một sự kiện, quải tăng cong. Ngay cả đào cái bấy dập, đều đến tính kế không biết bao lâu. Chúng ta yêu tộc không lưu hành này một bộ. Không phục chính là làm, ai mạnh ai lao đại, nào dùng đến này đó a? Ưng Phạn nói làm Diệp Cảnh Hàn cùng Diệp Cảnh Thiên không tiếng động liếc nhau. Lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói. Xem ra yêu man sau lưng là có bối thế lực nhúng tay. Bất quá theo ta được biết, thượng cổ vạn giới trăm trong tộc, trừ bỏ viễn cổ thời kỳ cùng nhân tộc có chút họ hàng gần hồng duệ tộc, bích đồng tộc ngoại, mặt khác rất ít có nhân tộc linh trí. Nếu không có như thế, nhân tộc cũng sẽ không kéo dài đến bây giờ. Kia tam đầu quỷ tộc đâu? Ngồi ở bên cạnh Diệp Tịch giao hỏi, phía trước không phải nói, có xem đều tam đầu quỷ tộc thân ảnh sao? Chẳng lẽ là tam đầu quỷ tộc ở sau lưng chỉ điểm yêu man những cái đó phản nghịch? Lạc Cửu Thiên lắc đầu, giao nhi ngươi quá xem trọng đám kia yêu quái. Tam đầu quỷ tộc tuy rằng âm hiểm xảo trá, nhưng cũng chỉ là dựa vào ngụy trang, lừa bịp thôi. Chân chính ở mưu kế thượng, cũng không có quá nhiều. Chỉ có thể nói, đây là chúng nó bản năng. Nhưng thực tế linh trí phương diện, chúng nó khả năng còn không bằng yêu man. Kia nói cách khác, hiện tại yêu man sau lưng, có cùng nhân tộc cùng loại chủng tộc, ở bày mưu lập kế. Diệp Tịch Giao nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, hỏi. Nhưng vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên lại cười. 3264 chương 3264 điên cuồng mẫn gia tam gia. Có lẽ chính là nhân tộc. Lạc Cửu Thiên nói, làm ở đây mọi người tâm tư trầm xuống. Lúc sau mấy ngày, Bình An Trấn cùng hai giới thành như cũ an ổn không có việc gì. Thế cho nên trong thành không ít người đều thả lỏng lại. Chẳng qua, mẫn gia thúc chất gần nhất lại đối Diệp Tịch Giao phía trước theo như lời giải phẫu, sinh ra cực đại hứng thú. Mẫn gia tam gia liền không nói. Ngày đó từ Diệp Tịch Giao ở mẫn gia nói ra giải phẫu cái này từ sau, mẫn gia tam gia liền thượng tâm. Vì thế, hắn thậm chí cùng nhà mình lão cha lẫn nhau dối, liền vì tìm kiếm chính mình cảm nhận chung chân lý. Hiện giờ mẫn gia tam gia đi tới Bình An Trấn, không có nhà mình lao cha quảng, kia quả thực chính là dã con khỉ về núi, con ngựa hoang hồi thảo nguyên. Nhất kỵ tuyệt trần, quả thực kéo đều kéo không ở. Mà vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, mẫn gia tam gia cũng thật sự là liều mạng. Nhưng hôm nay thời gian chiến tranh, căn bản tìm không thấy tử hình phạm đương thí nghiệm phẩm, thứ này liền dứt khoát tìm tới một ít gia súc trước tới luyện tập. Ý tưởng thực đầy đạn, nhưng hiện thực, kỳ thật cũng còn hành. Chính là mẫn gia tam gia từ nhỏ tuy rằng không coi là nuông chiều từ bé, nhưng học cả đời y y thuật, thật đúng là không nhúc nhích quá đau. Hơn nữa, mẫn gia tam gia phía trước am hiểu phương hướng, chính là nội khoa. Lúc này cầm một cây đao, liền tưởng cấp gia súc giải phẫu, kết quả liền có chút bi kịch. Vì khống chế toàn cục, mẫn gia tam gia thực khôn khéo đầu tiên là trộm tới một con gà mái. Kia gà mái không lớn, theo lý thuyết một cái đàn ông đẻ lại một con gà, không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, mẫn gia tam gia lần đầu tiên động thủ, kỹ thuật quá kém. Một đao đi xuống, không cắt đến thịt, ngược lại làm cho đầy tay lông gà. Mà kia gà mái ngay từ đầu còn tính thành thật, lúc này bị mẫn gia tam gia thọc một đao, tức khắc liền không làm. Nháy mắt phịch, liền phải chạy. Hơn nữa, vừa chạy vừa kêu, kia khàn cả giọng tiếng kêu, không nhiều trong chốc lát, liền đưa tới một đám người. Cuối cùng, vẫn là một cái trung nghĩa đường sau bếp đại đường, nhìn mẫn gia tam gia mãn viện tử truy gà, một đầu đổ mồ hôi, quả thực nhìn không được. Lập tức vài bước tiến lên, một tay đem kia gà mái bắt lấy, sau đó thành thạo, một đao đi xuống, liền đem gà mái đầu cấp băm. Mẫn Tam lão già muốn ăn gà liền nói thẳng một tiếng sao, ngày này thiên làm ở Mỹ, ai? Bất đắc dĩ thở dài, theo sau bếp đại nương liền xách theo bị băm đầu gà mái, xoay người đi rồi. Đi. Mẫn gia Tam gia. Lần đầu tiên thí nghiệm hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Nhưng lần đầu thất bại, cũng không có đả kích Mẫn gia Tam gia tính tích cực, thậm chí hơi có chút càng hăng tư thế. Mà trải qua lần đầu tiên thí nghiệm, gà mái đã hoàn toàn bị Mẫn gia Tam gia đào thải ra thực nghiệm đối tượng lựa chọn phạm vi. Lúc sau Mẫn gia Tam gia nghĩ nghĩ, liền tính toán chảo cái con khỉ lại đây. Cuối cùng, thứ này phế đi sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc thoát khỏi ương phạn, cũng không biết ở đâu cái hoang sơn dã lĩnh, bắt một con khỉ lại đây. Nhưng kia con khỉ lớn lên quá đáng yêu, đặc biệt là ánh mắt kia, liền cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Cho nên cuối cùng, Mẫn gia Tam gia chua sót. Lần thứ hai thí nghiệm, lại lần nữa lấy thất bại chấm dứt. Gà không được, con khỉ cũng không được. Lúc sau Mẫn gia Tam gia cắn răng một cái, liền đem trên đường mộ ra trông cửa cầu trộm tới. Lần này, Mẫn gia Tam gia hấp thụ trước hai lần giáo huấn, đầu tiên trước đem cầu tứ chi chặt chẽ trói chặt, sau đó ở lấy một khối bố, đặt ở cầu trên đầu, tỉnh chính mình nhìn mềm lòng, lúc này mới rốt cuộc hạ đao. Kết quả ban ngày thời gian sau, Mẫn gia Tam gia rốt cuộc mồ hôi đầy đầu ra tới. Quay đầu lại xem, một phong huyết ta, quả thực thảm không nỡ nhìn. 3265 chương 3265 nhàn thoại. Thất bại là thành công mẹ nó. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào đứng lên. Những lời này, chính là cấp Mẫn gia Tam gia lượng thân đặt làm. Tuy rằng trước vài lần thí nghiệm đều đã không quá mỹ diệu thất bại chấm dứt, nhưng Mẫn gia Tam gia như cũ ý chí chiến đấu sục sôi, tà tâm bất tử. Thậm chí còn, chính hắn điên còn chưa đủ. Hảo cảm thấy chính mình sở dĩ thất bại, là bởi vì không có trợ thủ. Cho nên chuyển thiên Mẫn gia Tam gia liền đem nhà mình chất nữ Mẫn Thanh Chỉ kéo tới. Mẫn Thanh Chỉ tuy rằng đối thủ thuật loại này kiểu mới ý thì thuật thực cảm thấy hứng thú, nhưng còn chưa tới Mẫn gia Tam gia như vậy điên cuồng trình độ. Hơn nữa, Mẫn gia Tam gia ngay từ đầu kéo nàng nhập bọn thời điểm, thật sự quá chật vật, cho nên ngay từ đầu, Mẫn Thanh Chỉ là cự tuyệt. Nhưng không chịu nổi Mẫn gia Tam gia khóc lóc nỉ non, dùng bất cứ thủ đoạn nào, Mẫn Thanh Chỉ cuối cùng vẫn là cố mà làm đáp ứng rồi. Từ một người thí nghiệm, biến thành hai người kết phường. Không thể không nói, Mẫn gia Tam gia xác thật đi đúng rồi. Đương nhiên, không phải bởi vì hắn khôn khéo, mà là bởi vì so sánh với hắn cái này tay tàn đảng, Mẫn Thanh Chỉ động thủ năng lực ném hắn tám con phố. Thế cho nên bất quá hai lần thí nghiệm sau, Mẫn Thanh Chỉ đao pháp cũng đã có rất lớn tiến bộ. Ít nhất sẽ không lại làm cho mãn nhà ở huyết tinh, tiểu gió thổi qua, xú ra 10 giam địa. Mẫn gia Tam gia đối này thực vừa lòng, chẳng biết xấu hổ cho rằng, đây đều là chính mình công lao. Mà Mẫn Thanh Chỉ cái này nguyên bản ngoại khoa thánh thủ, cũng tại đây hai lần giải phẫu thí nghiệm sau, cảm thấy giải phẫu chi đạo, so nguyên bản chính mình tưởng càng vì tinh diệu. Ngay sau đó, hai thúc cháu ở giải phẫu thí nghiệm trên đường một phát không thể vãn hồi, càng chạy càng xa. Ngay nọ sau giờ ngọ, trung nghĩa đường hậu viện, mấy cái hỗ trợ đại thẩm chính một bên làm việc, một bên nói chuyện thiếm. Ai, hôm qua cái Diệp tiểu thư lại đây, các ngươi nhìn đến không có. Ai ra, đương nhiên thấy được. Ta và ngươi nói, ta cố ý hỏi thăm, liền ở cửa thủ. Các ngươi đoán thế nào, vừa lúc cùng Diệp tiểu thư đâm cái đối đầu. Không phải ta nói à, ta liền trước nay chưa thấy qua so Diệp tiểu thư càng xinh đẹp người, nhìn một cái nhân già lớn lên, thật là cùng thiên tiên giống nhau. Thiết, là ngươi nói. Cộng lại ngươi gặp qua thiên tiên cái dạng gì. Bất quá lời này lại nói trở về, kia Diệp tiểu thư lớn lên xác thật là xinh đẹp, hơn nữa khí chất đặc biệt hảo, liền một cái cây trâm, hướng trên đầu như vậy từ biệt, liền đặc biệt đẹp. Nhưng không giống những cái đó cả ngày sát thiên sơ phấn, nhìn liền một thân tao khí. Ha ha ha, lời này có lý. Bất quá muốn ta nói a, này thiên hạ lớn lên đẹp nhiều. Câu nói kia nói như thế nào tới, nữ nhân a, lớn lên đẹp là vật khí, có năng lực mới là bản lĩnh. Kia Diệp tiểu thư chính là có đại bản lĩnh, thật cho chúng ta nữ nhân tranh đua. Đều là trai trai bà tử, nói chuyện nhất miệng không giữ cửa. Chờ nói qua Diệp tịch giao, này giúp bà tử chuyện vừa chuyển, liền rơi xuống Mẫn Thanh Chỉ trên người. Không có biện pháp, bình an chấn nữ nhân thiếu, có bản lĩnh nữ nhân càng thiếu. Hiện giờ Diệp Tịch Giao xem như đầu một cái, lại một cái chính là Mẫn Thanh Chỉ. Đối với Mẫn Thanh Chỉ, Bình An Chấn người vẫn là thực tôn. Hơn nữa, Mẫn Thanh Chỉ bình dị gần gũi, dáng dị, y lý thuật hảo, xác thật không có gì điểm đen. Bất quá gần nhất, từ khi cùng Mẫn gia Tam gia bắt đầu làm thí nghiệm sau, liền có chút dò người. Ngay sau đó liền nghe mấy cái bà tử nói. Ai, các ngươi nói, này Mẫn Tam lão gia cũng thật là, chính mình một hai phải làm cái gì giải phẫu thí nghiệm cũng liền thôi, thế nào cũng phải lôi kéo Mẫn cô nương làm một trận. Tuổi còn trẻ tiểu cô nương, cả ngày làm cho huyết hồ hồ, hắn cũng nhẫn tâm. 3266 chương 3266 khuyên bảo. Cũng không phải là sao, kia Mẫn cô nương một cái hoa cúc đại khuê nữ, liền như vậy cấp làm cho không ra gì, về sau như thế nào tìm nhà chồng. Ai, lời nói không thể nói như vậy. Mẫn cô nương kia cũng là nghiên cứu y y thuật, nói là cái kia cái gì giải phẫu, là Diệp tiểu thư nói ra, nhưng lợi hại. Ngươi nếu là nơi nào nhiễm bệnh, liền đem ngươi bụng phá vỡ, đem hư kia bộ phận trực tiếp cắt rớt, sau đó ngươi liền được rồi. A, phá vỡ bụng. Tổn thọ Nga, kia không phải chết thẳng cẳng lạc. Này các ngươi liền không hiểu đi, nhân ra kêu cắt đứt bệnh, đối, ổ bệnh. Sau đó còn phải đem ngươi bụng phùng thượng, chờ tu dưỡng một thời gian, ngươi kia bụng liền bể trên. Ai nha, nghe giống như còn thật là như vậy hồi sự. Tựa như chúng ta trên tay phá một cái khẩu tử, quá mấy ngày không lâu khép lại sao. Phỏng chừng là có chuyện như vậy. Ân, như vậy tưởng tượng, giống như cũng rất có đạo lý. Bất quá Mẫn cô nương tóm lại là nữ nhi ra đi, nay cả ngày làm cho cả người huyết hồ hồ, vẫn là không được tốt. Như thế. Hơn nữa các ngươi là không biết, mấy ngày nay có rất nhiều lần ta nhìn đến Mẫn cô nương trong tay đều cầm đao đầu. Ai ra, nói thật, mỗi lần nhìn đến, ta liền cảm thấy ta này tiểu tâm can A, liền nhịn không được nhảy. Đúng vậy, ta cũng là. Kia đao nghe nói nhưng sắc bén, là lấy tới làm phẫu thuật dùng. Nghe Mẫn Tam lão gia nói, làm phẫu thuật phải dùng sắc bén đao, như vậy miệng vết thương mới có thể chỉnh tề. Nói là Diệp tiểu thư trong tay cũng có một phen, so với bọn hắn cái kia sắc bén nhiều. Diệp tiểu thư nhân ra là cái gì thân phận? Đương nhiên dùng tốt nhất. Nhưng mấu chốt là, Diệp tiểu thư đao lại sắc bén, cũng không thời thời khắc khắc cầm ở trong tay a. Nhưng kia Mẫn cô nương. Ta thiên A, ngẫm lại liền dò người. Đúng vậy. Không được chúng ta có rảnh đến khuyên nhủ, nghiên cứu y lý thuật này cũng chưa cái gì, nhưng mấu chốt là, như vậy quá nguy hiểm. Đúng, đến khuyên nhủ. Mấy cái bà tử đều phát hiện sự tình, Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng phát hiện. Thậm chí Diệp Tịch Giao còn chú ý tới, mấy ngày nay Mẫn Thanh Chỉ giống như đối giải phẫu chuyên chú độ, so với Mẫn gia Tam gia còn muốn nghiêm túc. Đối với y lý giả tới nói, này không phải chỗ hỏng. Chỉ là Mẫn Thanh Chỉ tùy thời đều cầm đao, liền có chút quá mức nguy hiểm. Rốt cuộc, nàng đều không phải là võ tu, Diệp Tịch Giao cũng là sợ nàng thương đến chính mình. Cho nên chiều hôm nay, thừa dịp đi Trung Nghĩa Đường công phu, Diệp Tịch Giao liền đem chuyện này nói. Diệp Tịch Giao cũng không quanh co lòng vòng, lại cũng không đem nói quá tàn nhẫn. Chỉ nói nghiên cứu y thì thuật không có sai, nhưng quan trọng lao giật kết hợp. Mẫn Thanh Chỉ không nốc. Tự nhiên minh bạch Diệp Tịch Giao ý tứ. Ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói. Diệp tỷ tỷ nói chính là, chỉ là ta người này có cái tật xấu, một khi đối sự tình gì dùng tới tâm, liền không bỏ xuống được tới. Ân, đây là chuyện tốt. Bất quá, còn sẽ phải chú ý một ít, đặc biệt là giao phẫu thuật quá mức sắc bén, vạn nhất bị thương người, liền không hảo. Là, Diệp tỷ tỷ, ta đã biết. Trải qua lần này nói chuyện, lúc sau mấy ngày, Mẫn Thanh Chỉ sắc thật hảo rất nhiều. Tuy rằng có đôi khi cũng mang, nhưng hiển nhiên không giống phía trước như vậy thường xuyên. Cứ như vậy, đảo mắt non nửa tháng đi qua. Thánh Linh Đại Lục như cũng là lão bộ dáng, chỉ là trước hai ngày vừa mới ngừng nghỉ các nơi, lại xuất hiện đại cổ yêu man, làm vừa mới nhẹ nhàng thở ra chúng thánh, lại lần nữa công việc lưu đủ lên. Mà hai giới thành chết đuối hà bên này, lại đã là chút nào nhìn không tới yêu man. Cho nên đang thương lượng lúc sau, Diệp gia người liền tính toán đi trước nhìn lại Long Sơn. 3267 chương 3267 Diệp Tịch Giao đề nghị. Diệp gia người, đương nhiên cũng bao gồm Diệp Tịch Giao. Hơn nữa, Từ khi phía trước ở hai giới thành, Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn trước mặt mọi người tấu Chu gia người sau, Diệp gia người đã đóng quân đến Bình An trấn, canh phòng nghiêm ngặt hai giới thành bờ bên kia yêu man sự tình, đã kém không đều mọi người đều biết. Lúc này Diệp gia người phải đi, tức khắc đưa tới một mảnh ồ lên. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc sau, mọi người cũng có thể lý giải. Rốt cuộc hiện giờ Thánh Linh Đại Lục mặt khác các nơi xác thật không yên ổn. Diệp gia nơi Yến Quốc mặt Bắc, lại nghe nói có yêu man đánh bất ngờ. Hơn nữa, mấu chốt là chết đối hà đối diện không có việc gì. Cho nên mọi người đều có thể tiếp thu. Chỉ là, trong thành ngoài thành các tướng sĩ có thể tiếp thu, có người lại không tiếp thu được. Cho nên đại tin tức một truyền ra tới, không ra một canh giờ, Mẫn gia Tam gia liền nhanh như chớp nhi dường như chạy như điên lại đây. Ai ra ta thiên A, Diệp cô nương. Ta Diệp cô nương. Ngươi phải đi. Ngươi này liền phải đi. Diệp Tịch Giao nhìn đến vị này Tam gia, liền cảm thấy đau đầu. Lập tức nói, đúng vậy, tạm thời nơi này không có gì tình huống, ta tưởng về trước Vọng Long Sơn một chuyến. Hơn nữa, chúng ta ra tới có chút nhật tử, trong nhà hài tử cũng không biết thế nào, đi về trước nhìn, kỳ hắn nói. Nhưng Mẫn gia Tam gia lúc này đâu thèm này đó. Lập tức không đợi Diệp Tịch Giao nói xong, liền nói thẳng nói. Ai ra, hài tử sao, ai mang không phải mang. Không phải làm nhà ngươi vị kia trở về bái, Diệp cô nương, chúng ta thương lượng, ngươi lại lưu mấy ngày bái. Ta gần nhất thí nghiệm lập tức liền phải thành công. Ngươi xem, vì có thể đem Diệp Tịch Giao lưu lại, Mẫn gia Tam gia cũng là liều mạng. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên không hề răng, lúc này nghe được lời này, tức khắc đôi mắt một trọn. Thật hận không thể một cái tắt đem này hỗn cầu cấp bóc chết. Cái gì kêu làm nhà ngươi vị kia trở về? Lao tử mang tức phụ về nhà, còn phải nghe ngươi phân phó. Lạc Cửu Thiên thực khó chịu, hỏa khí bay lên, thế cho nên trong nháy mắt, toàn bộ phòng độ ấm tức khắc hàng xuống dưới. Nhưng lúc này Mẫn gia Tam gia căn bản không chú ý, theo sau liền nghe hắn bở lạ cùng Diệp Tịch Giao nói một đống, tóm lại một câu, đại tỷ, ngươi đừng đi. Thật muốn đi cũng đúng. Vãn mấy ngày bái. Chỉ cần ngươi đáp ứng, lao tử mặc cho sai phái. Mẫn gia Tam gia cũng là liều mạng, làm cho theo sau tới rồi Mẫn Thanh Chỉ cũng rất là vô ngữ. Diệp Tịch Giao cũng bị vị này Mẫn gia Tam gia ma đến không được, nhưng theo sau lại ánh mắt vừa động, mở miệng nói. Một khi đã như vậy, kia không bằng Mẫn tiền bối tùy ta cùng nhau nhìn lại Long Sơn thế nào. Diệp Tịch Giao nói tùy ý, mà vừa nghe lời này, bên cạnh Mẫn Thanh Chỉ tức khắc ánh mắt sáng lên. Phải biết rằng, hiện giờ Vọng Long Sơn chính là nổi tiếng Thánh Linh Đại Lục. Nghe nói nơi đó hoa thơm chim hót, chim bay cá nhảy tự không cần phải nói, càng mấu chốt chính là, đầy trời linh khí, đầy đủ so với linh vực còn muốn nồng hậu. Đó là có chút tiểu bệnh tiểu đau người, tới rồi trong núi, cũng sẽ không thuốc mà khỏi. Hơn nữa, nghe nói sau núi còn có một viên thượng cổ truyền lưu trí bảo linh thụ, rất xa chẳng sợ nghe một lần cái loại này hương khí, liền sẽ được lợi không ít. Mà đối Mẫn Thanh Chỉ tới nói, này đó đều là thứ yếu. Mấu chốt là, nghe nói Vọng Long Sơn thượng trồng trọt rất nhiều kỳ chân dị thảo. Chỉ cần là linh thảo, liền có không dưới trăm loại nhiều, đối nàng loại này y thuật si giả tới nói, quả thực lại tốt đẹp bất quá. Cho nên lập tức, Mẫn Thanh Chỉ liền giống như tiểu cô nương giống nhau, ở bên cạnh nhịn không được lặng lẽ gật đầu. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao cũng là cười, theo sau chuyển mắt nhìn về phía Mẫn gia Tam gia. Kết quả lại phát hiện, phía trước còn muốn chết muốn sống tưởng lưu lại Diệp Tịch Giao Mẫn gia Tam gia, thế nhưng mặc danh ngây ngẩn cả người. 3268 chương 3268 Lạc Cửu Thiên bế quan. Kia cảm giác tựa như bị đè lại nút tạm dừng. Nhưng thực mau, Mẫn gia Tam gia liền nháy mắt ánh mắt vừa động, khôi phục lại đây. Tiếp theo, không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu, nói. Không, không được. Không đi Vọng Long Sơn. Nguyên bản một lòng chờ đợi Mẫn Thanh Chỉ nghe vậy sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nhà mình vị này từ nhỏ trong ấn tượng liền các loại chơi chuyện xấu Tam Thúc, ngay sau đó nhịn không được nhỏ giọng nói. Tam Thúc, ngươi! Mẫn Thanh Chỉ là thật muốn đi Vọng Long Sơn nhìn một cái. Ở nàng trong mắt, hoặc là hiện giờ ở Thánh Linh Đại Lục rất nhiều y y đạo người trong mắt, bị song hồn bao phủ, hơn nữa linh khí đầy đủ Vọng Long Sơn, nghiễm nhiên thành y y đạo Thánh Địa. Và lại, còn có Diệp Tịch Giao vị này nhân tộc đệ nhất y lìa giả tòa chấn, như vậy khó được cơ hội, không đi quả thực quá mệt. Cũng không biết nói vì cái gì, Mẫn gia Tam gia chính là không đồng ý. Mẫn Thanh chỉ không có biện pháp, dầu miệng có chút ủy khuất nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, mày đẹp vừa động, ngay sau đó nhìn về phía Mẫn gia Tam gia, nói: "Một khi đã như vậy, ta đây liền lưu lại mấy ngày đi. Tóm lại tương lai còn dài, chờ về sau chiến sự hiểu rõ, lại đến Vọng Long Sơn như thế nào?" Mẫn Thanh chỉ nghe vậy hưng phấn gật gật đầu, tuy rằng hiện tại không thể đi, nhưng Diệp Tịch Giao nếu đáp ứng rồi, vậy có hy vọng. Nhưng theo sau tưởng tượng đến nhà mình Tam Thúc, Mẫn Thanh chỉ liền nháy mắt khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, quay đầu nhìn qua đi. Kết quả không nghĩ tới, lúc này Mẫn gia Tam gia rồi lại ngơ ngác nghĩ nghĩ, ngay sau đó nói: "Hành, như vậy có thể." Cuối cùng, ở Diệp Tịch Giao đáp ứng ở lâu xuống dưới vài ngày sau, mới cuối cùng đem Mẫn gia Thúc chất đuổi đi. Ngay sau đó sáng sớm hôm sau, Diệp gia người liền trực tiếp khởi hành. Chỉ là làm người kinh ngạc thời điểm, lần này liền Lạc Cửu Thiên cũng đi trở về. Nói là phải về Vọng Long Sơn bế quan một đoạn thời gian, chỉ có Diệp Tịch Giao ngoài ra còn thêm Ưng Phạn giữ lại. Ưng Phạn kỳ thật cũng tưởng nhìn lại Long Sơn, không có biện pháp, so với hai giới thành, chết đối hà, Vọng Long Sơn kia mới là phong thủy bảo địa, cả ngày ngủ đều trói buộc. Bất quá Ưng Phạn cũng rõ ràng, đem Diệp Tịch Giao một người lưu lại nơi này, nó khẳng định đến đi theo. Ai làm hiện tại nó, chính là Diệp gia lâm thời hốt chờ đâu. Chỉ là đối với Lạc Cửu Thiên thế nhưng muốn bế quan tin tức, nhưng thật ra khiến cho nào đó người chú ý Đông Thánh Giản Tích Chi càng là trước tiên phát tin tức lại đây, dò hỏi đến tuột cùng có phải hay không thật sự. Tiếp theo ở được đến khẳng định hồi đáp sau, trực tiếp truy vấn Lạc Cửu Thiên đến tuột cùng muốn bế quan bao lâu. Vạn giới trăm tộc, phàm là tu luyện giả đều yêu cầu bế quan. Chỉ là so với chủng tộc khác, nhân tộc tu luyện giả bế quan thời gian tương đối so đoạn. Liền lấy mấy năm trước bế quan quy cấu tới nói, quy cấu là hải tộc đại yêu hoàng, nhiều năm qua, thực lực vẫn luôn ở đại yêu hoàng đỉnh, lại trước sau đạp không ra này một bước. Sau lại, bởi vì Diệp Tịch Giao không rảnh Phùng Xuân Đan, bình cảnh buông lỏng, ngay sau đó bế quan. Kết quả cho tới hôm nay, hơn 4 năm thời gian trôi qua, như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Nay trong đó nguyên nhân, đầu tiên điểm thứ nhất chính là, hải tộc thọ mệnh so nhân tộc muốn lớn lên nhiều. Tiếp theo, quy cấu thực lực cường, này một bước bước ra đi, chính là thành thánh, cho nên bế quan thời gian nhưng trường nhưng đoạn, ai cũng liêu không chuẩn. Đương nhiên, bế quan thời gian dài ngắn cũng là tương đối. Mà đối với nhân tộc tới nói, có lẽ bế quan thời gian không có quy cấu như vậy trường, nhưng thực lực càng cao người, bế quan thời gian càng dài, đây là phổ biến quy luật. Mà dựa vào Lạc Cửu Thiên tình huống, thật muốn bế quan, 1-2 năm kia đều là mây khói thoảng qua, 5 năm 8 năm, đều hết sức bình thường. Nhưng mấu chốt là, hiện tại Thánh Linh Đại Lục tình huống, thiệt tình chờ không nổi. 3269 chương 3269 khám gấp. Hoặc là càng thẳng thắn nói, Đông Thánh Giản Tích Chi là sợ, vạn nhất lúc sau yêu man phản nghịch đánh lại đây, vạn giới đại loạn, đến lúc đó Lạc Cửu Thiên không ở, bọn họ khiêng không được. Tựa như mấy năm trước, hơn 10 đầu yêu thánh đồng thời tập kích Thánh Linh Đại Lục giống nhau. Trong vòng một ngày liên tiếp hai vị linh thánh thánh tổn hại, nhưng kết quả như thế nào? Không phải như cũ không chặn lại đám kia xuất sinh sao? Cuối cùng nếu không có Lạc Cửu Thiên, hậu quả quả thực bất kham tưởng tượng. Nếu là lần này lại đến một hồi, Đông Thánh Giản Tích Chi quả thực muốn điên. Cho nên lập tức, Đông Thánh Giản Tích Chi cũng bất chấp cái gì mặt mũi không mặt mũi. Mặt mũi giá trị bao nhiêu tiền? Có thể ngăn trở những cái đó xuất sinh sao? Không thể, nhưng thiên tôn các vị kia có thể. Bởi vậy, trước mắt cái gì cũng đừng động, biết rõ ràng lại nói. Đông Thánh Giản Tích Chi cũng là bất cứ giá nào. Cuối cùng Diệp Tịch Giao bị ma đến không có biện pháp, chỉ phải đánh ra 4 chữ. Đông Thánh lòng nóng như lửa đốt ta, theo sau đại thu được Diệp Tịch Giao tin tức vừa thấy, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc rộng mở thông suốt. Ha ha, này Diệp gia nha đầu, quả thực hù chết lão phu. Diệp gia người đi rồi, Lạc Cửu Thiên cũng đi rồi. Chỉ đem Diệp Tịch Giao một người ngoài ra còn thêm cả ngày nơi nơi chạy loạn lương phản giữ lại. Mà phía trước là bởi vì Lạc Cửu Thiên chán ghét Mẫn gia thúc chất cả ngày quấn lấy Diệp Tịch Giao, mới có thể cứng nhắc quy định, mỗi ngày chỉ có thể buổi chiều lại đây. Hiện giờ hảo, người nào đó không ở, trung nghĩa đường kia vài vị tức khắc bắt đầu làm yêu. Thế cho nên, chân trước Diệp gia người mới vừa đi, sau lưng Mẫn Gia Thúc chất liền đem Diệp Tịch Giao kéo dài tới Trung Nghĩa Đường ở tạm. Lúc sau mấy ngày, Mẫn Gia Thúc chất ngoài ra còn thêm một cái Vương Đại Phu quả thực mất ăn mất ngủ. Mà trải qua mấy ngày này thí nghiệm, Mẫn Gia Tam Gia giải phẫu kỹ thuật quả nhiên đề cao không ít. Đến nỗi vốn là động thủ năng lực cường Mẫn Thanh Chỉ, càng là đã là có thể đảm nhiệm Diệp Tịch Giao trợ thủ công tác. Đương nhiên, cần thiết có Diệp Tịch Giao từng bước một chỉ đạo, nếu không Mẫn Thanh Chỉ liền tính thủ pháp có thể, cũng không dám động thủ. Mà ở Diệp Tịch Giao lời nói và việc làm đều mẫu mực hạ, mấy người y y thuật, đặc biệt là đối giải phẫu tương quan tri thức hiểu biết, có 10 phần tiến triển. Duy độc liền kém thực tế kinh nghiệm. Hơn nữa mấu chốt là, Diệp Tịch Giao lúc trước chỉ đáp ứng ở chỗ này lưu mấy ngày, nhưng chưa nói đại bao lâu. Lúc này, nên nắm chặt thời gian, nếu không chờ quá mấy ngày Diệp Tịch Giao đi rồi, đến lúc đó bọn họ quả thực luôn cuống. Chỉ là không nghĩ tới, liền ở Mẫn Gia Thúc chất cộng thêm Vương Đại Phu vì thế lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Hôm nay chẳng vạng, đống nhiên một cái trung niên hán tử bị người từ bên ngoài nâng tiến vào. Hán tử kia thân cao thể kiện, một thân áo quần ngắn, vừa thấy chính là nhà nghèo tu luyện giả. Theo lý thuyết người như vậy, thân thể đều thực hảo, nhưng lúc này này bị nâng tới trung niên hán tử lại sắc mặt trắng bệnh, cả người đổ mồ hôi lạnh, thậm chí mới vừa tiến Trung Nghĩa Đường, liền đau kêu lên. A, đau, đau a. Này đến đau thành bộ dáng gì, mới có thể đem một cái trung niên hán tử đau đến kêu khóc ra tiếng. Chung quanh mọi người nhìn sợ hãi. Trung Nghĩa Đường tiểu nhị càng là hoảng sợ, lập tức vội vàng chạy đến mặt sau lại tìm Vương Đại Phu, kết quả Vương Đại Phu lại đây vừa thấy, thế nhưng chính là vô pháp kết luận. Không có biện pháp, Vương Đại Nhân chỉ có thể đem Mẫn Gia Thúc chất cùng Diệp Tịch Giao tìm tới. Diệp Tịch Giao tới vừa thấy, mạch đập không có gì vấn đề lớn, theo sau lại xem xét một chút trung niên hán tử tình huống, cùng với sờ soạn bụng, trong lòng liền đại thể hiểu rõ. Tiếp theo linh lực ngưng tụ với mắt, hướng trung niên hán tử trên bụng đảo qua, quả nhiên. Thận kết sỏi. Hơn nữa, xuyên thấu qua linh lực thấu thị có thể thấy được, này trung niên hán tử thận kết sỏi đã không nhỏ, cho nên cần thiết giải phẫu. 3270 chương 3270 lập tức giải phẫu. Kỳ thật ở thế giới này, thân hoạn kết sỏi chứng bệnh người cũng không thường thấy. Rốt cuộc, rất nhiều người đều là tu luyện giả. Hơn nữa, liền tính không phải tu luyện giả, bởi vì linh khí quan hệ, cho nên đại bộ phận người thân thể tố chất đều phổ biến thực hảo. Hơn nữa ẩm thực thượng thói quen, cho nên kết sỏi bệnh phát bệnh suất đều phi thường thấp. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, phía trước Vương Đại Phu mới không dám chẩn đoán chính xác. Thận kết sỏi, lập tức giải phẫu. Hiện tại không phải vô nghĩa thời điểm, Diệp Tịch Giao phân phó một tiếng, sau đó xoay người liền đi vào hậu đường. Ở đây Mẫn Gia Thúc chất cùng Vương Đại Phu vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hai mặt nhìn nhau. Cái gì? Thận cái gì? Vương Đại Phu có chút ngốc, nhịn không được hỏi. Mẫn Thanh Chỉ cũng chưa từng nghe qua cái này cách nói, ngay sau đó lắc đầu. Nhưng thật ra Mẫn Gia Tam Gia, ở ngắn ngủi ngây người sau, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức kêu lên. Ai nha, còn quản hắn cái gì đâu, trong chốc lát chẳng phải sẽ biết. Hiện tại Diệp cô nương muốn chuẩn bị giải phẫu. Giải phẫu? Ha ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc chờ tới. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Hảo, tới thật tốt quá. Mau, mau đi chuẩn bị. Giải phẫu, lập tức giải phẫu. Mẫn Gia Tam Gia lời này không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này mấu chốt thượng, tới một cái yêu cầu làm phẫu thuật người bệnh, vừa lúc làm chính mình tới một lần lâm sàng kinh nghiệm. Kết quả, Mẫn Gia Tam Gia quá hưng phấn, ngược lại đem chung quanh mọi người hoảng sợ. Kia trung niên hán tử người nhà cũng ở đây, lập tức liền có chút nổi giận. Cuối cùng khuyên can mãi, hơn nữa đem Diệp Tịch Giao danh hào lánh ra tới, đối phương người nhà mới tính bình tĩnh lại. Nếu không, thế nào cũng phải đương trường đem Mẫn Gia Tam Gia tấu đến răng rơi đầy đất không thể. Thời gian cấp bách, toàn bộ Trung Nghĩa Đường lập tức công việc lưu bù lên. Không bao lâu, kia trung niên hán tử liền bị nâng đến Trung Nghĩa Đường hậu viện một cái an tĩnh mà sạch sẽ trong phòng. Phòng không tính đại, lại cửa sổ môn nhắm chặt, phòng ngừa cho bụi phiêu tiến vào. Bốn phía đã phóng hảo dạ minh châu, đem toàn bộ phòng chiếu đèn đuốc sáng trưng. Nhưng dù vậy, điều kiện như cũ thực đơn sơ. Chỉ là không có biện pháp, hiện tại đã không có thời gian nhìn lại Long Sơn đi lấy giải phẫu dùng đặc chế thủy tinh trong phòng. mà đợi đem trung niên hán tử nâng tiến vào phía trước, cũng đã bị uy gây tê tán, cho nên lúc này trung niên hán tử cũng không biết là đau, vẫn là gây tê tán nổi lên hiệu quả, dù sao đã hôn mê đi qua. Vương Đại Phu cùng Mẫn Gia Thúc chất ba người cũng từng người đổi hảo quần áo, đi đến. Nhưng đương trợ thủ chỉ có Mẫn Thanh Chỉ, Vương Đại Phu cùng Mẫn Gia Tam Gia chỉ có thể ở đối diện cách đó không xa bàng quan, không thể nhiều lời. Đối này, Mẫn Gia Tam Gia rất là bất mãn, nhưng ngày thường còn chưa tính. Hôm nay cái này trường hợp, sự tình quan người bệnh giải phẫu thành công cùng không, Diệp Tịch Giao cũng không dám đại ý mà ương phản cùng màu xám tiểu kê cùng với tiểu gia hỏa phệ linh bối, tắc bị an bài ở phòng bên ngoài, cảnh giới bất luận kẻ nào không được tiến vào quấy rầy. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Tịch Giao đãi đi lên trước. Đầu tiên là nhìn thoáng qua trung niên hán tử trạng thái, sau đó lòng bàn tay vừa lật, mấy cái ngân châm đi xuống, để ngừa vặn nhất. Tiếp theo mới cầm lấy dao phẫu thuật, sau đó bắt đầu giải phẫu. Không tính đại trong phòng, trong nháy mắt lâm vào an tĩnh bên trong. Chỉ có thỉnh thoảng rất nhỏ tiếng vang, lại ẩn ẩn lộ ra khẩn trương không khí. Bên cạnh Vương Đại Phu cùng Mẫn Gia Tam Gia lúc này càng là ngưng thần nín thở, sau đó duỗi trưởng cổ lẳng lặng quan khán. Thỉnh thoảng dùng bút ở tiểu vợ thượng, nhớ kỹ cái gì. Bên cạnh Mẫn Thanh Chỉ, cũng chút nào không dám thả lỏng. Một bên chú ý quan sát, một bên vội vàng cấp Diệp Tịch Giao đệ công cụ, thậm chí bởi vì quá mức khẩn trương, lại có hai lần đem công cụ đệ sai rồi. 3271 chương 3271 hiện tại cũng không phải là động đao thời điểm. Loại này cấp thấp sai lầm, theo lý thuyết Mẫn Thanh Chỉ là sẽ không phạm. Nhưng phía trước làm thực nghiệm thời điểm, rốt cuộc đều là động vật. Trước mắt lại là người, hơn nữa vẫn là sống sờ sờ người. Cho nên Mẫn Thanh Chỉ liền có chút khống chế không được. Bất quá cũng may, Mẫn Thanh Chỉ phản ứng tương đối mau. Biết phạm sai lầm sau, trước tiên liền sửa lại đây. Lúc sau càng là ổn ổn cảm xúc, lúc này mới rốt cuộc khôi phục phía trước trạng thái. Giải phẫu ở tiếp tục, hết thể đều còn thuận lợi. Mà khi Diệp Tịch Giao dùng dao phẫu thuật cắt ra người bệnh bị bệnh bộ vị trong nháy mắt kia, ở đây Mẫn Gia Thúc chất cộng thêm Vương Đại Phu lại tức khắc tất cả đều trợn tròn mắt. Này, đây là kết sỏi. Nhưng chỉ thấy, đưa người bệnh máu me nhảy múa nội tạng bị nhảy ra tới, sau đó cắt ra trong nháy mắt, một đám thành nhân ngón tay bụng lớn nhỏ đồ vật, nháy mắt lỏa lồ ra tới. Mấu chốt là, nếu chỉ là một cái hai cái còn chưa tính, nhưng trước mắt lại có mấy chục cái. Dâm dạp, ở một mảnh huyết tinh chi gian, quả thực làm người sởn tóc gáy. Diệp Tịch Giao mang khẩu trang, không nói chuyện. Nghe vậy chỉ hơi hơi gật đầu, sau đó ý bảo Mẫn Thanh Chỉ tức khắc một cái giật mình, lập tức hoàn hồn, ngay sau đó vội vàng đem một cái khay cầm lại đây. Diệp Tịch Giao đồng thời cầm lấy cái nhíp, đem kết sỏi cẩn thận lấy ra, sau đó phóng tới trên khay. Đây là một cái tinh tế rồi lại nguy hiểm công tác. Hơn nữa, là ở cùng thời gian thi chạy. Rốt cuộc ở thế giới này, nhưng không có gì tiên tiến dụng cụ tới duy trì người bệnh trạng thái, cũng không thể đoán trước người bệnh sẽ ở khi nào đống nhiên tỉnh lại. Cho nên thân là y y giả, hiện giờ duy nhất phải làm, chính là dùng nhanh nhất tốc độ đem này đó kết sỏi tìm được, lấy ra. Đồng thời còn không thể bởi vì luống cuống tay chân, chạm vào thương người bệnh bị phá khai trong bụng bất luận cái gì một cái bộ vị. Cho nên lúc này Diệp Tịch Giao phá lệ nghiêm túc. Thanh triệt hai mắt, tập trung tinh thần nhìn trên tay động tác, phòng ngừa xuất hiện một phân một hào bại lộ. Dưới tình huống như thế, đối diện Vương Đại Phu cùng Mẫn Gia Tam Gia, cũng không khỏi thần kinh căng chặt lên. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao tay, nháy mắt cũng không nháy mắt, liền sợ sai xem một cái, liền rơi rớt cái gì trọng điểm. Trong phòng an tĩnh châm rơi có thể nghe. Tâm mắt mọi người, đều ngưng kết ở một chỗ. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn đứng ở Diệp Tịch Giao bên cạnh Mẫn Thanh Chỉ lại bỗng nhiên giật mình. Giây tiếp theo, một bàn tay liền yên lặng vương. Sau đó chậm rãi chuyển tới Diệp Tịch Giao phía sau. Kia trong tay nắm một tay thuật đao, sắc bén thổi mau tức đoạn. Lạnh băng lưới giao thượng, càng là ở Dạ Minh Châu chiếu dọi xuống, ẩn ẩn lóe quỷ dị lang quang. Độc. Không có thuốc nào cứu được, kiến huyết phong hầu kịch độc. Mà giờ này khắc này, ánh mắt mọi người như cũ dừng ở Diệp Tịch Giao trên tay. Nhìn Diệp Tịch Giao một chút, chuẩn xác mà nhanh chóng đem kết sỏi lấy ra tới, đã có thể tại hạ một khắc. Mẫn Thanh Chỉ tay đột nhiên phát lực, nháy mắt liền hướng về Diệp Tịch Giao sau eo đâm tới. Gần trong gang tức khoảng cách, phảng phất bất quá nháy mắt, là có thể nhìn đến Diệp Tịch Giao ngã xuống đất tử vong bộ dáng. Mẫn Thanh Chỉ bình tĩnh trên mặt, nháy mắt hiện lên một mặt quỷ dị quan mang. Đã có thể tại hạ một khắc, nàng lại nháy mắt cứng lại rồi. Theo sau đột nhiên quay đầu vừa thấy, lại thấy một con tay nhỏ, thế nhưng nháy mắt chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng. Tiếp theo, chỉ nghe một đạo hài đồng mềm mại, rồi lại có một loại độc đáo khí phách tiếng nói, đồng nhiên chuyển tới. Nha, nữ nhân, hiện tại cũng không phải là động đao thời điểm. Lại nói, liền ngươi điểm này nhi tam chân miêu công phu, thế nhưng cũng dám ra tay, thật đúng là lá gan không nhỏ a. 3272 chương 3272 thật là ngu ngốc. Tiểu sỏ tạ kiêu ngạo thanh âm, giống như tiếng sấm. Nháy mắt ở trong phòng vang lên, kinh động trong phòng mọi người. Không, hoặc là chỉ có thể nói, kinh động trong phòng Mẫn gia Tam gia cùng Vương Đại Phu. Hai người có chút ngốc. Hiển nhiên cũng không rõ ràng vừa mới đã xảy ra cái gì. Nhưng theo sau sôi nổi ngẩng đầu, sau đó theo tiểu sỏ tạ tay vừa thấy. A, Mẫn, Mẫn cô nương, ngươi muốn làm gì? Tiểu chỉ, ngươi, ngươi làm sao vậy? Mau, mau thanh đao buông. Vung. Vương Đại Phu cùng Mẫn gia Tam gia đều là y kìa giả. Tuy rằng cho tới bây giờ bọn họ đều không hiểu được đến tột cùng là chuyện như thế nào, nhưng nhìn Mẫn Thanh Chỉ trong tay kia thỉnh thoảng lóe lam quang dao phẫu thuật, liền biết, mặt trên kịch độc có bao nhiêu tàn nhẫn. Hai cái tuổi thêm ở bên nhau chừng 100 nhiều ít người, lập tức liền ốc. Nhưng thật ra mặt sau tiểu sọ tạ, nghe vậy cười lạnh. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao đống nhiên mở miệng nói. Đừng nhìn nàng đôi mắt, lập tức đi ra ngoài. Nói lời này thời điểm, Diệp Tịch Giao không có ngẩng đầu, thậm chí liên thủ thượng động tác, đều không có tạm dừng một chút. Vương Đại Phu cùng Mẫn gia Tam gia rõ ràng không phục hồi tinh thần lại, thậm chí nghe được lời này, bản năng nhìn về phía Mẫn Thanh Chỉ. Lúc này chỉ thấy, nguyên bản biểu tình ngốc lăng Mẫn Thanh Chỉ, đôi mắt cũng không biết ở khi nào, nổi lên một mặt màu xanh lục quang mang. Vương Đại Phu cùng Mẫn gia Tam gia bị kia lục quang hấp dẫn, lập tức biểu tình liền có chút ngây dại ra. Thấy vậy tình hình, tiểu sỏ tạ lập tức trợn trắng mắt. Ngay sau đó nói, thật là ngu ngốc. Nói chuyện công phu, chỉ thấy tiểu sỏ tạ một tay bất động, như cũ bắt lấy Mẫn Thanh Chỉ, đồng thời một tay kia đột nhiên đẩy. Trong khoảnh khắc, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên ở trong phòng sổ khởi. Nháy mắt đem Vương Đại Phu cùng Mẫn gia Tam gia lập tức đánh bay đi ra ngoài. Cửa phòng phanh một tiếng mở ra, sau đó lại phanh một tiếng đóng lại. Đảo mắt công phu, liền chỉ còn lại có Diệp Tịch Giao cùng Mẫn Thanh Chỉ hai người. Cộng thêm một cái nằm ở phẫu thuật trên đài, lại không có bất luận cái gì phản ứng người bệnh. Diệp Tịch Giao như cũ không có động, thậm chí xem cũng chưa xem bên cạnh Mẫn Thanh Chỉ liếc mắt một cái. Tiểu sỏ tạ hư lạnh một tiếng, ngay sau đó chiếu kia lóe lam quang dao phẫu thuật một chút. Trong khoảnh khắc, màu đen ngọn lửa không tiếng động bốc cháy lên, sắc bén dao phẫu thuật lập tức ở trong ngọn lửa, giống như gặp được cực nóng kem giống nhau, nháy mắt mềm hóa, đảo mắt liền biến mất hầu như không còn. Diệp Tịch Giao, ngươi cái gì? Thời điểm phát hiện, Mẫn Thanh Chỉ rốt cuộc mở miệng. Một phản ngày xưa ôn hòa, lúc này thanh âm lại giống như nghiền nát pha lê bột phấn giống nhau, thô rất làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa khi đoạn khi tục, Diệp Tịch Giao không có xem nàng, trong tay động tác, lại ở trong bất chi bất giác, chậm rãi nhanh hơn. Ngay sau đó đầu cũng không chuyển nói. Ngươi nói sai rồi, ta chưa từng có phát hiện. Chỉ là nghĩ, năm đó ngươi, nếu không có chết, tất nhiên sẽ tới trả thù. Nhưng yêu man phản nghịch chậm chạp bất động, hiển nhiên là có khác cẩn tình. Cho nên liền trong lén lút để lại một tay. À, chỉ là không nghĩ tới, ngươi đầu tiên là dùng bích đồng lực lượng mê hoặc Mẫn gia Tam gia, thậm chí cố ý lộ ra sơ hở, làm ta phát hiện. Phòng trưng là tưởng thử đi, càng hoặc là làm ta đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Mẫn gia Tam gia trên người. Mà ngươi lại ám độ trần thương, ngược lại đi mê hoặc Mẫn Thanh Chỉ, cứ như vậy, là có thể ở ta nhất không có phòng bị thời điểm, làm nhất không có khả năng người, âm thầm xuống tay. Ngươi nói ta nói rất đúng sao? Bích tiên sinh. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi dừng một chút, đồng thời đôi tay trên dưới như bay, đánh một cái xinh đẹp mà dứt khoát kết. 3273 chương 3273 đã lâu không thấy. Một. Nguyên lai, ở trong bất chi bất giác, Diệp Tịch Giao đã đem giải phẫu làm xong. Theo sau mấy cái động tác xuống dưới, Diệp Tịch Giao cũng không cần cây kéo. Trực tiếp giơ tay bắn ra, trong khoảnh khắc, một đoàn thật nhỏ màu đen hỏa hoa thoảng qua, liền đem giải phẫu tuyến hoàn toàn tiêu đoạn. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao nháy mắt vung lên. Lập tức chỉ thấy nguyên bản nhắm chặt cửa sổ, đột nhiên bị đẩy ra. Tiếp theo Diệp Tịch Giao nháy mắt nhấc chân, lập tức liền đem toàn bộ giải phẫu đài, tính cả mặt trên như cũ hôn mê người bệnh, cùng nhau theo cửa sổ đá bay đi ra ngoài. Ma Liên ở liền người mang giường trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ trong nháy mắt, một đạo thật lớn hắc ảnh, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo một cổ mắt thường có thể thấy được huyết hồng sương mù, tức khắc liền giường dẫn người nâng lên, cũng chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất. Sau đó chỉ nghe ương phạn kia đừng cụ đặc sắc tiếng nói, ngay sau đó hô. Người đâu? Mẹ nó, đều chết chỗ nào vậy? Đem ra hỏa này nâng đi a. Không nâng đi lão tử trực tiếp ăn ha. Ương phạn này một giọng nói kêu chúng tuyển khí 10 phần, yêu hoàng đỉnh lực lượng, càng là tại đây một khắc nháy mắt lơ đãng phóng xuất ra tới. Thế cho nên trong khoảnh khắc, toàn bộ Bình An trấn người đều nghe được. Tiếp theo, bất quá chớp mắt công phu, trung nghĩa đường trung liền có người bước nhanh chạy qua đi. Những người này không rõ nguyên do, nhưng theo sau vẫn là ở ương phạn chỉ thị hạ, Ma Lưu đem kia vừa mới làm xong giải phẫu trung niên hán tử, trực tiếp nâng đi rồi. Mà đem hết thể đều xử lý tốt, trong phòng Diệp Tịch Giao lúc này mới hơi hơi tặng xuống tay. Sau đó đem công cụ đơn giản sửa sang lại một chút sau, liền một bên trích bao tay, một bên nói tiếp. Không, không nên là Bích tiên sinh. Ta hẳn là kêu ngươi Thiên Mang Thánh Chủ, Cơ tiểu thư mới đúng. Nói, Diệp Tịch Giao kéo xuống trên mặt khẩu trang, lộ ra kia trương thiên tư quốc sắc mặt, cười như không cười nhìn trước mắt Mẫn Thanh Chỉ. Không, hoặc là nói, là xuyên thấu qua này trương Mẫn Thanh Chỉ mặt, nhìn trước mắt Cơ Nhẹ Trần. Kỳ thật, lúc trước ngay từ đầu thời điểm, ta xác thật cho rằng ngươi đã chết. Hôi phi yên diệt, còn muốn như thế nào? Nhưng sau lại, ta nghe nói liền ở chúng ta Vọng Long Sơn bờ bên kia Bạch Nham phủ ngoại Lý Gia Thôn, đã xảy ra một kiện kỳ quái sự tình. Trong thôn một đầu lão heo mẹ, mặc danh điên cuồng, nháy mắt cắn chết trong thôn một đôi mẹ con. Càng cổ quái thời điểm, trước mặt mọi người người cảm thấy thời điểm, trừ bỏ kia đối mẹ con thi thể, kia lao đầu heo mẹ thế nhưng đã không thấy. Nhưng dù vậy, ta cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến sau lại, ta từ Tây Thánh Đại Nhân trong miệng nghe qua một cái có quan hệ Hồng Duệ tộc truyền thuyết. Nghe nói, viễn cổ thời kỳ Hồng Duệ tộc là một cái phi thường đáng sợ chủng tộc. Bọn họ tuy rằng không thể tu luyện linh lực, cũng không có Bích đồng tộc như vậy có thể khống chế nhân tâm thủ đoạn, nhưng lại là làm vạn giới trăm tộc phi thường kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Bởi vì bọn họ am hiểu một loại bí thuật, nghe nói có thể khởi tử hồi sinh. Càng xác thực nói, chỉ cần một tia máu bảo tồn, liền có thể vĩnh vĩnh viễn viễn truyền lưu đi xuống. Cho nên ở viễn cổ thời kỳ, vì hoàn toàn tiêu diệt cái này cơ hồ giống như ma quỷ Hồng Duệ tộc, trăm tộc lợi dụng phong ấn, trực tiếp đem hơn 1.000 Hồng Duệ tộc nhân, toàn bộ nhét vào một cái đặc chế ngầm thạch quan. Sau đó đem này trực tiếp chôn sống. Cứ như vậy, liền tính Hồng Duệ tộc bí thuật lại cao minh, nhưng ở hoàn toàn phong bế không gian nội, bọn họ chỉ có thể chờ chết. Đồng thời, trăm tộc đem cái kia thạch quan một phong chính là hơn 1.000 năm. Ngàn năm lúc sau, đừng nói là máu, đó là xương cốt cũng hóa thành tro, như vậy mới hoàn toàn đem Hồng Duệ tộc diệt tộc. Cho nên, ở biết tin tức này sau, ta liền nghĩ tới ngươi. 3274 chương 3274 đã lâu không thấy. 2. Càng sắc thực nói, ta nghĩ tới lúc trước Cơ tiểu thư kia chỉ bị sủng vật của ta, nháy mắt hợp với lạnh vô cùng ngọc tủy hộp cùng nhau chảo phi tay. Hơn nữa, Bạch Nham phủ Lý Gia Thôn liền lâm dựa vào bờ biển thượng. Cho nên nếu cái tay kia bị sóng biển cuốn lên, hoặc là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân, mà bị xông lên bờ biển. Sau đó lại trời xuôi đất khiến, bị kia lao đầu heo mẹ gặp được nói. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao trên mặt nháy mắt lộ ra một mặt khác thường tươi cười. Đồng thời ánh mắt rời xuống, chẳng là không chút để ý trên dưới đánh giá một chút trước mắt Mẫn Thanh Chỉ, ngay sau đó nói. Cho nên, ngươi nói ta hiện tại là nên gọi ngươi Cơ tiểu thư đâu? Vẫn là Bích tiên sinh đâu? Cũng hoặc là, trực tiếp kêu ngươi. Heo mẹ tiểu thư. Phúc. Bên cạnh tiểu sỏ tả vẫn luôn không nói chuyện, lúc này lại nháy mắt nhịn không được, đương trường cười phun tới. Ha ha ha, heo mẹ tiểu thư. Heo mẹ tiểu thư. Tiểu sỏ tạ cười ngửa tới ngửa lui, liền kém đầy đất lan lộn. Mà vừa nghe lời này, Quả nhiên, Cơ Nhẹ Trần kia trương nguyên bản liền âm trầm không chừng trên mặt, tức khắc tức giận đại thịnh, âm lãnh trong ánh mắt, lục quang tần lóe. Diệp, Tịch Giao, ngươi câm miệng, ngươi cái này, thiện nhân, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ biến thành hình dáng này? Tử, có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười. Ngươi chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Vạn sự đều là mệnh, nửa điểm không khỏi người. Bất quá, ngươi liền tính nghe qua, phỏng chừng cũng không có gì dùng. Bởi vì, ngươi căn bản là không phải người. Tựa như hiện tại, ngươi cũng chỉ có thể dùng bích đồng tộc bí thuật, di hồn thuật tới khống chế Mẫn Thanh Chỉ. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không dám. Ngươi không dám chính đại quang minh đứng ra. Ngươi sợ bị cửu thiên nhìn đến. Sợ quá bị mọi người nhìn đến ngươi hiện tại kia phó heo mẹ bộ dáng. Diệp Tịch Giao nói, tựa như một thanh sắc bén đao, hung hăng đả kích Cơ Nhẹ Trần. Bởi vì không có cách nào, Cơ Nhẹ Trần dùng bích đồng tộc bí thuật, di hồn thuật. Loại này bí thuật, Diệp Tịch Giao căn bản không biết, chỉ là ở được đến bích đồng lực lượng sau, cảm giác đến một ít, nhưng Diệp Tịch Giao căn bản không hiểu biết cụ thể phương pháp. Nhưng trước mắt, Cơ Nhẹ Trần lợi dụng di hồn thuật chiếm cứ Mẫn Thanh Chỉ thân thể. Nay cùng bình thường bích đồng lực lượng không chế chi thuật hoàn toàn bất đồng. Nếu nàng thật sự xuống tay, không những không thể thương cập Cơ Nhẹ Trần mảy may, ngược lại sẽ làm Mẫn Thanh Chỉ đã chịu thương tổn. Cơ Nhẹ Trần cũng chính là bởi vậy, mới có thể như vậy không có sợ hãi. Mà Diệp Tịch Giao kia trói thai nói, quả nhiên làm Cơ Nhẹ Trần cảm xúc sinh ra dao động. Trong mắt lục quang, đang không ngừng mơ hồ. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe. Ngay sau đó không ngừng cố gắng, nói, như thế nào? Ta nói không đúng sao? Nga, đúng rồi. Ta còn quên nói cho ngươi, này đó chỉ là ta phỏng đoán, ta còn không có đã nói với cửu thiên. Cho nên ngươi nói, nếu trong chốc lát ta đem cửu thiên kêu lên tới, đương hắn biết ngươi hiện tại bản thể, chỉ là một đầu xấu xí heo mẹ thời điểm, sẽ có phản ứng gì? Ngươi, cầm mồm. Vì cái gì câm mồm? Ta chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Ngươi không phải vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn cho cửu thiên nhớ kỹ ngươi sao? Ta tưởng, lần này nếu ta cùng lời hắn nói, hắn nhất định đối này ký ức khắc sâu. Ít nhất trong vòng trăm năm, hắn hẳn là sẽ không quên. Ngươi nói đúng không? Ngươi! Diệp Tịch! Giao! Ngươi! Giờ khắc này, Cơ Nhẹ Trần rốt cuộc nhịn không được. Âm Đức hai mắt càng là nháy mắt lục quang đại tác phẩm, ngay sau đó đột nhiên đẩy ra còn ở mừng rỡ hoan tiểu sọ tạ, liền hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. 3275 chương 3275 đã chết. Cùng lúc đó, Cơ Nhẹ Trần kia trói hai tiêm tiếng cười, ngay sau đó truyền tới. Diệp Tịch Giao, đừng cho rằng ta không biết. Nói, ngươi còn không phải là tưởng chọc giận ta, làm ta gì? Hồn không xong sao. Nhưng, thích, ta đã sớm liêu. Tới rồi. Cho nên ngươi tới. A, tới sát. Ta a, ngươi đem. Ta giết, không phải một. Thiết đều hảo. Ha ha ha. Đáng tiếc ngươi không. Có thể. Cái này tiểu cô nương liền. La hảo. A, ý là đạo kỳ. Mới, nàng. Nếu đã chết, hơn nữa chết ở. Ngươi. Trong tay, ngươi là không, là cảm thấy đặc biệt thương, tâm khổ sở. Hơn nữa, ngươi, cũng không dám, mẫn, ra a, thượng cổ tứ đại thế, gia chi nhất mẫn ra. Ha ha, không tưởng, đến thế nhưng, nhiên còn có hậu, duệ tồn tại. Cho nên ngươi nếu, là giết, nàng, như vậy đường, ra, lôi ra, cực, đến bao gồm cung ra. Đều sẽ đối. Ngươi hận thấu xương. Ha ha. Hắc hắc. Cho nên Diệp. Tịch Giao. Ngươi tới. A. Tới. Giết ta a. Thô rắt tiếng nói. Đứt quang truyền đến. Kinh tủng giống như ma quỷ. Lại đắc ý chung quỷ dị. Làm người sợ hãi. Cùng lúc đó. Cơ Nhẹ Trần càng là không quan tâm. Lợi dụng Mẫn Thanh Chỉ thân thể. Đối Diệp Tịch Giao triển khai công kích mãnh liệt. Nếu là trước kia. Liền bực này thủ đoạn. Diệp Tịch Giao chỉ một chân, là có thể trực tiếp bãi bình. Nhưng trước mắt không được, cơ nhẹ trần khống chế Mẫn Thanh Chỉ thân thể, rất có thể liền cảm giác đau đều mất đi. Mặc dù là đem nàng đánh tới trên mặt đất, ngay sau đó, nghĩ đến như cũ sẽ nhảy dựng lên, tiếp tục cùng chính mình liều mạng. Tựa như lúc trước những cái đó thiên mang tộc hoạt tử nhân giống nhau. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt hai mắt trầm xuống. Tiếp theo nháy mắt giơ tay, bắt lấy cơ nhẹ trần cánh tay, đồng thời thủ đoạn một thân, trong khoảnh khắc chỉ nghe rất nhỏ một thanh âm vang lên, liền đem cơ nhẹ trần này cánh tay cấp tá xuống dưới. Khớp xương chặt khớp, không tính khuyết điểm lớn, lại có thể cho toàn bộ cánh tay nháy mắt mất đi hành động lực. Đương nhiên, nếu là hiểu y lý thuật Mẫn Thanh Chỉ, điểm này nhi việc nhỏ đương nhiên không thành vấn đề, cắn răng nhịn một chút, trực tiếp hướng lên trên vừa nhấc, liền không có việc gì. Nhưng cơ nhẹ trần lại bằng không, nàng căn bản không hiểu này đó. Cho nên trong khoảnh khắc, một cái cánh tay liền phế đi. Cơ nhẹ trần quả nhiên sửng sốt, thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt như pháp chế pháo, đem cơ nhẹ trần mặt khác một cái cánh tay cũng tá xuống dưới. Đồng thời nhấc chân một chân, suy ở nàng đầu gối. Tức khắc, thình thịch một tiếng, cơ nhẹ trần một cái chưa chuẩn bị, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhưng làm Diệp Tịch Giao không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, chỉ còn một chân năng động cơ nhẹ trần, thế nhưng đột nhiên giống như cóc giống nhau, nháy mắt dùng sức nhảy dựng, từ trong phòng trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Ai nha, kia láo quái vật chạy. Tiểu sỏ tạ nháy mắt kêu to ra tiếng, ngay sau đó một cái hoàng thân, liền xông ra ngoài. Nhưng vừa đến trong viện, liền phát hiện cơ nhẹ trần ngã trên mặt đất, mặt chiều hạ, không nhúc nhích. Tiểu sỏ tạ sửng sốt, ngay sau đó tiến lên, nhịn không được nhấc chân đạp một chút. Lúc này màu xám tiểu kê cùng ưng phản cũng đi tới, đi theo đá đá, nhưng cơ nhẹ trần như cũ vẫn không nhúc nhích. Sao lại thế này? Như thế nào bất động? Đã chết. Ưng phản đứng ở bên cạnh, trừng mắt một đôi mắt ưng, thuận miệng nói. Nhưng hắn nói âm vừa ra, liền bị tiểu sỏ tạ dôi trở về. Chết cái mau. Kia lão quái vật, ngươi cũng không biết đều nhiều tà môn. Chẳng sợ chỉ có một chút điểm huyết, nàng đều có thể tái sinh. Sao có thể dễ dàng như vậy chết? Mà màu xám tiểu kê lúc này, tắt vòng quanh cơ nhẹ trần đi rồi một vòng, sau đó nâng lên móng vuốt, chiếu cơ nhẹ trần chính là một chân. 3276 chương 3276 nàng chạy không được. Một, màu xám tiểu kê thiệt tình vô dụng dùng như thế nào lực. Nhưng một móng vuốt đi xuống, nháy mắt chỉ nghe nằm trên mặt đất cơ nhẹ trần bả vai, tức khắc truyền đến rắc một tiếng tê vang. Ưng phạn. Tiểu sọ tạ, màu xám tiểu kê, lạc, cuối cùng vẫn là ưng phản không nín được, nhịn không được mắng. Lạc cái giám A, đã sớm nói là ngươi nhẹ điểm nhi, ngươi đang lúc ngươi cái kia móng vuốt là bình thường móng gà sao. Liền lao tử cái này yêu hoàng đô khiêng không được, huống chi một cái nho nhỏ nhân tộc. Hiện tại hảo, ngươi nhìn một cái, ngu đi. Nữ nhân này là bị chiếm hồn, cũng không phải là cái kia lão yêu quái. Bằng không ngươi cho rằng nhà ngươi lao đại không như thế nào xuống tay. Ta và ngươi nói. Khó được bắt được một lần màu xám tiểu kê nhược điểm, ưng phạn lại nhảy lên liền không để yên. Màu xám tiểu kê ngay từ đầu còn oai đầu nghe, nhưng theo sau nháy mắt đôi mắt trừng, chiều ưng phạn chính là một chân. Mà liền ở ưng phạn thì thầm thời điểm, Diệp Tịch Giao đã là từ trong phòng đi ra. Đi vào trong viện, liền nhìn đến cơ nhẹ trần ngưỡng mặt hướng lên trời nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Tiểu sỏ tạ lại đây, thấp giọng nói, ra tới liền bất động, tiểu hôi đạp một chân, bả vai gãy xương, còn là không phản ứng. Ưng phạn một cái lắc mình, tránh thoát màu xám tiểu kê công kích, ngay sau đó tiến đến Diệp Tịch Giao phía sau cũng đi theo nói. Không sai, thật sự cùng đã chết dường như, động đều bất động một chút. Ta coi có cổ quái a. Diệp Tịch Giao tiến lên nhìn kỹ liếc mắt một cái, một lát sau, đống nhiên ánh mắt vừa động, nói. Kia nữ nhân đã chạy. A, chạy. Ưng phạn nháy mắt trừng lớn đôi mắt ưng, cả kinh kêu lên. Mà tiểu sỏ tạ tắc dương mắt nhìn hạ trống rông sân, ngay sau đó cũng khó được nhữ mày nói, không có khả năng a, nàng có thể chạy đến nơi nào. Viện này sớm tại phía trước Mẫn gia Tam gia cùng Vương Đại Phu bị Diệp Tịch Giao một trưởng chấn ra tới sau, đã bị ưng phạn cùng màu xám tiểu kê cấp thanh không. Thậm chí hiện giờ nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Trung quanh như cũ một người đều không có xông tới. Màu xám tiểu kê lúc này cũng không vội mà thu thập ưng phạn, nghe được lời này, cũng giống mô giống dạng nghiêng đầu, khắp nơi nhìn xung quanh. Nhưng hiển nhiên, như cũ không ai. Diệp Tịch Giao hai mắt híp lại, quét hạ bốn phía. Ngay sau đó nói, di hồn thuật cần thiết có vật dẫn, chỉ là, thay đổi quá trình tương đương mau, giống nhau rất khó phát hiện. Nghĩ đến, là kia nữ nhân sớm có an bài, mới có thể sấn các ngươi không chú ý thời điểm, kịp thời chạy trốn. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Một chút manh mối đều không có, liền như vậy làm nàng chạy. Ưng Phạn trừng lớn đôi mắt kêu lên. Nhưng vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao lại nháy mắt lạnh lùng cười, nói, nhạn quá lưu thanh, người quá lưu ảnh. Phàm là một sự kiện vật đã xảy ra thay đổi, liền tất nhiên sẽ có điều dấu vết. Cơ nhẹ trần cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng không có khả năng hư không tiêu thất. Hơn nữa, nàng bản thể hẳn là còn ở năm đó kia lao đầu heo mẹ trong thân thể. Mấy năm nay tính dưỡng, cũng vừa đủ nàng khôi phục lực lượng, tưởng tùy tiện đổi bản thể, căn bản không có khả năng. Lúc trước từ khi biết cơ nhẹ trần vận dụng viễn cổ thời kỳ Hồng Duệ tộc cấm kỵ chi thuật sau, Diệp Tịch Giao liền từng cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ hỏi thăm quá. Mà căn cứ Tây Thánh Nam Tư Lễ cách nói, Hồng Duệ tộc cấm kỵ chi thuật tuy rằng khủng bố mà không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải không có khuyết tật. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là, mỗi một lần lấy cấm thuật cầu sinh, đều sẽ đại lượng hao tổn năng lượng. Cho nên ở thời khắc mấu chốt, Hồng Duệ tộc cấm kỵ chi thuật tuy rằng có thể cứu mạng, nhưng lại không thể liên tục thi triển. Nếu không, không cần người khác đuổi giết, chính mình liền sẽ bởi vì hao hết tinh huyết cùng năng lượng, dầu hết đèn tắt mà chết. 3277 chương 3277 nàng chạy không được. 2. Trừ cái này ra, còn có một vấn đề chính là bị sống lại vật dẫn, hay không cường tráng. Nếu là tu luyện giả, yêu tộc, như vậy bản thân thân thể cường tráng. Sống lại sau tính dưỡng tự nhiên cũng thập phần nhanh chóng. Nhưng nếu Diệp Tịch Giao không đoán sai nói, lần trước cơ nhẹ trần sống lại vật dẫn là một đầu heo mẹ. Hơn nữa vẫn là một đầu lão heo mẹ. Bản thân tình huống liền không tốt, hơn nữa bị chém thương, cơ nhẹ trần cho dù có thông thiên bản lĩnh, 10 năm trong vòng, cũng đừng tưởng từ kia lão đầu heo mẹ trên người rời đi ra tới, một lần nữa sống lại. Bởi vậy, nếu cơ nhẹ trần tuần tự tiệm tiến, từng bước một chậm rãi tinh dưỡng, chờ đến 10 năm sau. Như vậy liền tính Diệp Tịch Giao đa trí gần yêu, cũng lấy nàng không có biện pháp. Đáng tiếc, cơ nhẹ trần không nghĩ chờ, càng không có kiên nhẫn chờ. Cứ như vậy, ngược lại dễ làm. Cơ nhẹ trần nhất định là đem bản thể lưu đến yêu giới, hơn nữa, nàng hiện tại hành động thất bại, tất nhiên sẽ trước tiên chạy trở về. Truy, ta cũng không tin nàng chạy trốn. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao một cái hoàng thân, trực tiếp từ sông ra ngoài. Ưng Phạn lưu lại tiếp đón Mẫn Gia Tam gia đám người, trước đem Mẫn Thanh chỉ nâng đi xuống trị liệu, tiếp theo cũng bất chấp giải thích, nháy mắt hai cánh mở ra, xông thẳng tận trời. Bình An trấn phạm vi mấy trăm dặm, trừ bỏ hai giới thành, lại vô mặt khác. Cơ nhẹ trần bản thể lưu tại yêu giới, vậy cần thiết thông qua hai giới thành. Cho nên đại gia trung nghĩa đường, Diệp Tịch Giao trực tiếp đến Bình An trấn thành lâu, mệnh lệnh thủ thành binh lính phong thành. Thủ thành binh lính tự nhiên cũng nhận thức Diệp Tịch Giao, chỉ là gần nhất mặc kệ là chết đối hà vẫn là hai giới thành đều tương đối an ổn, hợp với Diệp gia người đều đi rồi, như thế nào Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên chạy tới làm phong thành đâu. Mấy cái thủ thành binh lính có chút ngốc, nhưng lúc này Diệp Tịch Giao hiển nhiên không muốn cùng bọn họ vô nghĩa, lập tức trực tiếp giơ tay giương lên. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một cái nho nhỏ bóng dáng nháy mắt bay ra, nhưng ngay sau đó, lại đột nhiên biến thân thành một cái thật lớn vỏ sò, nháy mắt chắn ở quá vãng cửa thành trung gian. Bùn con tính rộng mở cao lớn cửa thành, lập tức đã bị đổ đến kín mít, chật như nêm cối. Mấy cái thủ thành binh lính lập tức choáng váng. Mà lúc này Diệp Tịch Giao tắc lăng không nhảy, trực tiếp đứng ở thật lớn vỏ sò phía trên, sau đó trên cao nhìn xuống toàn bộ Bình An trấn. Nhưng theo sau lại phát hiện, mặc kệ là bận rộn muốn ra khỏi thành tu luyện giả hoặc là binh lính, hoặc là vừa mới tiến vào, trước mắt đều vẻ mặt mộng bức, nhìn thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người vỏ sò cùng đứng ở phía trên Diệp Tịch Giao, hoàn toàn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Diệp Tịch Giao nhíu mày. Lúc này, một đạo thật lớn hắc ảnh, đột nhiên từ trên bầu trời lao xuống dưới, theo sau rơi xuống Diệp Tịch Giao bên cạnh. Trong thành không có gì dị thường. Ưng Phạn thấp giọng mở miệng, nói chuyện thời điểm, một đôi mắt ưng sắc bén như đao. Như cũ nhìn quét bên trong thành mọi người. Đỉnh những yêu hoàng thật lớn uy áp dưới, không ít người đều cả người dùng mình, bản năng làm ra phòng bị tư thế. Đó chính là ra khỏi thành. Dứt lời, Diệp Tịch Giao một cái nhảy lên, rơi xuống Ưng Phạn trên lưng. Màu xám tiểu kê đồng thời tiểu sỏ tạ không biết khi nào cũng đuổi lại đây, ngay sau đó đuổi kịp. Tiếp theo Ưng Phạn cánh chấn động, phía dưới tiểu gia hỏa phệ linh bồi đúng lúc nháy mắt thu nhỏ, sau đó một cái quay cuồng, cũng nhảy đi lên. Quay lại như gió, Ưng Phạn chở Diệp Tịch Giao trực tiếp rời đi Bình An Trấn, bên đường truy hướng hai giới thành. Trên đường tuy rằng cũng đụng phải không ít người tộc, nhưng như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Không đúng a, này cũng quá nhanh đi. Kia lão quái vật như thế nào liền cùng biến mất giống nhau. Thế, ngươi nói có thể hay không là nàng căn bản là không chạy a? 3278 chương 3278 chết đuối bờ sông giết chóc. 1. Ưng Phạn đôi mắt lệ, một bên nhìn phía dưới tình huống, một bên phỏng đoán nói. Rốt cuộc ở Ưng Phạn xem ra, bọn họ tốc độ đã thực nhanh. Mặc kệ là Diệp Tịch Giao vẫn là nó, một đường đuổi theo, nhưng đến bây giờ lại liền cái bóng dáng cũng chưa phát hiện, này quả thực quá không thích hợp. Nhưng vừa nghe lời này, cũng chưa chờ Diệp Tịch Giao mở miệng, tiểu sỏ tạ liền trực tiếp cười nhạt một tiếng, nói. Không chạy, nàng có thể đi chỗ nào? Ngươi không phải là nói, kia lão quái vật là chỉ là sử một cái thủ thuật che mắt, sau đó liền tránh ở bên cạnh. Tiếp theo chờ chúng ta rời đi sau, nàng lại trộm trốn. Đúng vậy, chẳng lẽ không có khả năng sao? Đương nhiên không có khả năng. Ngươi đương bổn tiểu gia ta là làm gì đâu? Nếu nàng tránh ở địa phương nào, tiểu gia ta sao có thể phát hiện không được? Nói nữa, liền tính chúng ta đuổi theo ra tới, Bình An Trấn cũng đã phong tỏa. Kia lão quái vật khôn khéo thực, nếu đã kinh động chúng ta, lại muốn chạy trốn khẳng định khó như lên trời. Cho nên nàng khẳng định là ngay từ đầu liền chạy. Nói tới đây, tiểu sỏ tạ tức khắc đôi mắt trừng, ngay sau đó giơ tay đấm Ưng Phạn một chút, sau đó chỉ vào nó cùng bên cạnh màu xám tiểu cây mắng. Liền các ngươi hai cái ngu ngốc, đều cho các ngươi hảo hảo ở cửa nhìn, kết quả còn làm kia láo quái vật chạy, nếu là các ngươi hai cái khôn khéo một chút, nàng sao có thể chạy sao? Màu xám tiểu kê vừa nghe, tức khắc không vui. Lập tức cũng mặc kệ có phải hay không ở Ưng Phạn phía sau lưng thượng, nhảy dựng lên huy động cánh, liền bắt đầu kêu, đồng thời còn một bên nhảy, một bên chỉ vào Ưng Phạn, không biết nói cái gì. Hiển nhiên, tiểu gia hỏa này cũng ở trốn tránh trách nhiệm. Cuối cùng bị ồn ào đến chịu không nổi, vẫn là Diệp Tịch Giao ra tay, một người một cái tát, tức khắc làm cho bọn họ thành thật. Cơ nhẹ chân khẳng định là chạy, rốt cuộc nàng sớm coi an bài, trách không được Ưng Phạn cùng tiểu hôi. Tóm lại, đi trước hai giới thành. Không, trực tiếp đi chết đối hà. A, chúng ta liền trực tiếp bay qua đi. Xem nếu là kia lão quái vật tránh ở trong thành làm sao bây giờ. Liên tính vào thành, nàng cũng trong thành ngốc không lâu. Cuối cùng vẫn là muốn qua sông, chúng ta trực tiếp ở chết đối hà chờ nàng. Được rồi. Minh Bạch Diệp Tịch Giao ý tứ, Ưng Phạn nháy mắt một cái hoàng thân, thiên phú huyết mạch phát động. Đảo mắt liền đi tới chết đuối bờ sông. Xám xịt thiên, không ngừng chút ra nước sông. Chết đuối hà như cũng là lão bộ dáng. Đứng ở chết đuối bờ sông, bên này là nhân giới. Trống rông một mảnh, đại dương mắt, bất quá rất xa chính là cao cao tường thành. Nguy nga hai giới thành, tựa như một cái bờ biển thành lũy, phảng phất bất luận cái gì lực lượng đều không thể đem này phá hủy. Loang lổ tường thành, có địa phương tổn hại. Có địa phương lại lây dính sâu cạn không đồng nhất hắc màu xám ân ký. Những cái đó là huyết, ngàn vạn năm qua, vô số lần chiến dịch chung, một chút lưu lại dấu vết. Đương nhiên, còn có một ít rõ ràng vừa mới tu sửa qua dấu vết. Nhưng dù vậy, ở xám xịt dưới bầu trời, như cũng lộ ra một cổ lịch sử tăng thương, cùng một loại vô hình tiêu sát chi khí. Mà quay đầu nhìn về phía đối diện yêu giới. Xám xịt sắc trời hạ, dần dần trở nên đường đỏ. Đó là yêu giới huyết khí chi lực. Không có cùng loại với nhân tộc thanh lũy, cũng không có gì phòng ngự, vùng đất bằng phẳng, chỉ là quá mức mơ hồ. Trời cao dưới, khác thường màu đỏ, nơi xa mấy cái mơ mơ hồ hồ khô bại cây tối bóng dáng, lặng yên không một tiếng động, rồi lại lộ ra một cổ tử nói không nên lời sởn tóc gáy quỷ dị cùng cảm giác thần bí. Trừ cái này ra, chính là một ít nham thạch, bình phàm vô kỳ, lại không có vật gì khác. Trung quanh an tĩnh cực kỳ. 3279 chương 3279 chết đuối bờ sông giết chóc. 2. Diệp Tịch Giao tử Ứng Phạn phía sau lưng thượng nhảy xuống. Còn lại mấy tiểu tử kia ngay sau đó sôi nổi cũng theo xuống dưới. Bất quá so với ngày thường dịu rít, lúc này mấy tiểu tử kia đều nghe lời nhắm lại miệng. Chỉ là đi vào chết đuối bờ sông, tiểu sỏ tạ mới vừa nhảy dựng xuống dưới, biểu tình liền nao nao. Gì? Đây là... Lần trước ở chỗ này trở sát sư vọng những cái đó yêu man phản nghịch thời điểm, Diệp Tịch Giao từng đã tới nơi này. Chỉ là lúc ấy tiểu sỏ tạ thân là linh thần, vẫn luôn không có hiện thân. Cho nên cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng trước mắt, đương tự mình đi vào nơi này thời điểm, lại không biết vì sao, có một loại phi thường kỳ quái cảm giác. Vừa mới thu hồi cánh nhưng phạm, chú ý tới tiểu sỏ tạ biểu tình có chút không thích hợp. Sau đó theo phương hướng, liếc mắt chết đối hà, ngay sau đó thấp giọng nhắc nhở nói. Tiểu tử, đừng nói buồn yêu hoàng không nhắc nhở ngươi ha. Kia chết đối hà tương đương cổ quái, ai đều chạm vào không được. Ngươi là linh thần, cuối cùng chết đối hà xa một chút. Chết đuối trên sông không, mặc cho ngươi là yêu thánh linh thánh, làm theo sử không ra một chút sức lực. Cho nên đối với bản thể từ linh căn dựng dục mà thành linh thần tới nói, chết đuối hà lực sát thương, quả thực không cách nào hình dung. Nhưng lúc này tiểu sọ tạ, lại ngơ ngẩn nhìn trước mắt chết đuối hà. Theo sau không những không xa ly, thậm chí ngược lại tiến lên, cuối cùng thế nhưng trực tiếp ngồi xổm chết đuối bờ sông thượng. Chạm vào không được sao. Kia đụng tới sẽ như thế nào? Ương Phạn một bên thói quen tính trải lông, một bên hai mắt cảnh giác quan sát bốn phía, chú ý động tĩnh. Nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói. Không biết. Bất quá nghe nói trước kia có nhân tộc linh thần bị chết đuối hà suối một chút. Giống như liền như vậy một chút, kết quả đã bị thiêu mau đều không còn. Ai, ta nói ngươi có phải hay không đốc? Đều cùng ngươi nói, tránh xa một chút nhi, ngươi còn hướng bên cạnh chắp vá, trong chốc lát ngã xuống, xem ngươi làm sao bây giờ. Tiểu sỏ ta nghe Ương Phạn lại nhải, khó được không hé răng. Thậm chí tầm mắt trước sau rừng ở chết đuối chung, sau đó nhìn về phía đáy sông những cái đó làm cho người ta sợ hãi các màu hải cốt. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, giống như cảm giác được tiểu sỏ tạ có chút không thích hợp. Ngay sau đó quay đầu hỏi. Làm sao vậy? Tiểu sỏ tạ lắc lắc đầu, tiếp theo cũng không đợi Diệp Tịch Giao phản ứng lại đây, thế nhưng đống nhiên rôi tay, hướng về chết đuối hà dò xét qua đi. Ta sát. Tiểu tử, người tìm chết ta. Ương Phạn nháy mắt trừng lớn hai mắt, bất chấp nhỏ giọng, liền xả cổ kêu lên. Nhưng bên cạnh màu xám tiểu kê, lúc này lại tiến đến tiểu sỏ tạ trước người, đầu tiên là nhìn mắt cấp tung tăng nhảy nhót Ương Phạn, sau đó lại nhìn mắt tiểu sỏ tạ. Tiếp theo bỗng nhiên nâng lên một móng vuốt, hướng trong sông bắt một chút. Kia cảm giác giống như lại nói, các ngươi đang làm gì? Này thủy có cái gì vấn đề sao? Ương Phạn một hơi nghẹn ở ngực, quả thực tưởng đâm tường. Mà tiểu sỏ tạ lúc này, ngón tay đã tham nhập chết đuối giữa sông, sau đó tùy tay liền phủng thượng một tiểu phủng thủy tới. Tiểu sỏ tạ tay tiểu, phủng đi lên không nhiều lắm. Đã có thể vào lúc này, quỷ dị một màn bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản thoạt nhìn thanh triệt trong suốt nước sông, thế nhưng ở phủng ra tới trong nháy mắt, tức khắc trở nên đen nhánh như mực. Thậm chí còn mang theo một loại nói không nên lời huyết tinh cảm. Kia cảm giác tựa như, kia nước sông đều không phải là màu đen, mà là bởi vì lắng đọng lại quá nhiều máu tươi, cuối cùng nhìn qua là màu đen mà thôi. Ương Phạn cũng là lần đầu tiên nhìn đến cái này tình hình, lập tức trợn tròn mắt. Càng dọa người chính là, kia quỷ dị nước sông thế nhưng theo tiểu sỏ tạ kia phấn nộn nộn tay nhỏ khe hở, một chút chảy xuống tới, nhưng tiểu sỏ tạ lại phảng phất không có bất luận cái gì chi giác giống nhau, không núp ních. 3280 chương 3280 chết đuối bờ sông giết chóc, 3. Phiến tức công phu, nước sông lưu hết. Tiểu sỏ tạ tay, lại lần nữa hiển lộ ra tới, mảy may chưa thương. Ương Phạn đôi mắt đã thẳng. Màu xám tiểu kê nghiêng đầu, theo sau để sát vào, ở tiểu sỏ tạ trên tay nghe nghe, nhìn nhìn, sau đó hai mắt nhìn trời, sắc mặt mê mang. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Theo sau đi tới. Đầu tiên là nhìn thoáng qua tiểu sỏ tạ tay, tiếp theo thấp giọng hỏi nói. Không có việc gì đi. Tiểu sỏ tạ lắc lắc đầu, không có việc gì a, chính là. Nói tới đây, tiểu sỏ tạ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tiếp theo suy nghĩ một hồi lâu, mới còn nói thêm. Chính là. Cảm giác có chút kỳ quái. Như thế nào cái kỳ quái? Ta cũng không nói lên được, dù sao chính là cảm thấy sông nước này có chút. Hương vị. Đối. Chính là hương vị. Nga, còn có, ta cảm thấy cái này mặt giống như có thứ gì. Đồ vật. Diệp Tịch Giao sửng sốt, quay đầu nhìn một chút chết đối hà. Theo sau nhìn về phía tiểu sọ tạ. Thứ gì? Tiểu sọ tạ nhìn đáy sông hài cốt, lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, chính là không thích hợp. Tiểu sọ tạ còn đang suy nghĩ dùng cái gì từ ngữ hình dung. Mà đúng lúc này, Ưng Phạn bỗng nhiên hai mắt một lệ, trầm thấp ngắt lời nói. Đang ở nói chuyện tiểu sọ tạ cùng Diệp Tịch Giao đồng thời dùng mình, màu xám tiểu kê cũng nháy mắt cảnh giác lên. Nhưng quay đầu nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện cái gì đều không có. Ưng Phạn, ngươi đi trước. Ân. Chặn giết cơ nhẹ trần, cần phải làm tiểu tâm lại cẩn thận. Ưng Phạn nghe vậy gật đầu, tiếp theo nháy mắt, thật lớn thân hình nhoáng lên, thiên phú huyết mạch phát động, một cái thuấn di liền biến mất vô tung vô ảnh. Ưng Phạn đi trước né tránh. Diệp Tịch Giao cùng mấy tiểu tử kia mục tiêu lập tức nhỏ rất nhiều. Tiếp theo, tiểu sỏ tạ cũng nhoáng lên thân, trở lại linh cung bên trong. Ma màu xám tiểu kê tắc tả nhìn xem hữu nhìn xem, cuối cùng dứt khoát bắt mấy khối không lớn cục đá, đôi ở chết đuối hạ bờ sông thượng, sau đó màu xám tiểu kê trực tiếp trốn rồi đi vào. Màu xám tiểu kê lớn lên tiểu, hơn nữa trong thời gian ngắn bị chết đuối nước sông lây dính đến, cũng không có gì vấn đề. Cho nên như vậy hướng trong co rụt lại, chợt vừa thấy, còn nhìn không ra một tia sơ hở. Thế cho nên trong lúc nhất thời, chỉ có Diệp Tịch Giao lẻ loi một mình đứng ở chết đuối bờ sông thượng. Cuối cùng Diệp Tịch Giao tả hữu nhìn thoáng qua, tiếp theo nháy mắt lăng không nhảy, chân đạp linh vân, thượng hai giới thành thành lâu phía trên. Hai giới thành thượng, có binh lính thủ vệ. Nghe được động tĩnh, tức khắc hoảng sợ. Nháy mắt trong nháy mắt, liền sôi nổi vây quanh lại đây. Nhưng đãi thấy rõ Diệp Tịch Giao mặt, một đám thủ vệ tức khắc ngây ngẩn cả người. Cuối cùng, vẫn là một cái đầu lĩnh bộ dáng trung niên binh lính, nhịn không được nhỏ giọng hỏi câu. Ngạch! Xin hỏi ngươi, ngươi là Diệp? Diệp tiểu thư. Lúc này Diệp Tịch Giao hai mắt nhìn phía dưới bờ sông, nghe vậy gật đầu. Chúng binh lính vừa thấy, tức khắc đại hỉ. Nhưng theo sau vừa định nói cái gì đó, liền nhìn đến Diệp Tịch Giao giơ tay làm một cái im tiếng động tác. Một chúng binh lính đầu tiên là sửng sốt, vội vàng câm miệng. Chờ một lát sau, kia vừa mới nói chuyện binh lính thống lĩnh tức khắc đẻ thấp tiếng nói thử hỏi. Diệp cô nương, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là yêu man? Gần nhất mấy ngày này, tuy rằng chết đuối bờ sông không có gì sự tình, nhưng thân là đóng tại hai giới thành lão binh nhóm, bọn họ mặc dù là thả lỏng, cảnh giác tâm cũng phi thường cao. Hơn nữa, mấy ngày hôm trước Diệp gia người vừa mới đi, hôm nay cái vị này Diệp gia đại tiểu thư liền bỗng nhiên tới. Chẳng lẽ là nghe được tin tức, yêu man phải có đại động tác. Cho nên đãi này binh lính thống lĩnh một mở miệng, ở đây một chúng binh lính tức khắc sắc mặt dùng mình. 3281 chương 3281 chết đuối bờ sông giết chóc, 4. Tiếp theo sôi nổi quay đầu, nhìn về phía ngoài thành. Trong lúc nhất thời, chung quanh không khí tức khắc khẩn trương lên. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao đệ thấp tiếng nói nhỏ giọng nói. An bài đi xuống, làm toàn thành tướng sĩ lập tức chuẩn bị. Đồng thời chú ý, nhất định phải an tĩnh. Trước mắt không có thời gian giải thích quá nhiều, Diệp Tịch Giao chỉ có thể trước như vậy an bài đi xuống. Mà lời này nếu là người khác nói, ở đây này đó binh lính khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng đối phương là Diệp Tịch Giao, liền phải nói cách khác. Đặc biệt là, liền ở phía trước trận Diệp gia đại gia trước mặt mọi người tắt hai Chu gia thủ tướng sau, Diệp gia càng là ở hai giới thành này đàn tướng sĩ trong lòng, vô hình trung đề cao không ít. Cho nên lúc này vừa nghe Diệp Tịch Giao nói như vậy, kêu binh lính thống lĩnh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó gật đầu. Tiếp theo an y đối với bên cạnh binh lính qua lại một lóng tay, một chúng binh lính nháy mắt tứ tán. Hai giới thành thủ tướng nghe được cấp dưới truyền đến tin tức, cũng lập tức hành động lên. Mặc kệ nói như thế nào, nếu Diệp Tịch Giao lời nói là sai, đó chính là sợ bóng sợ gió một hồi, coi như lăn lộn. Nhưng nếu thật là xảy ra chuyện gì, kia đã có thể phiền toái. Tại đây loại sự tình, trừ bỏ phía trước đầu có hố Chu ra người, hàng năm đóng tại nơi này các tướng sĩ, đều minh bạch đạo lý này. Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ hai giới thành tất cả đều động lên. Cho nên binh lính tướng sĩ chờ xuất phát, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng lúc đó, đứng ở trên thành lâu Diệp Tịch Giao cũng thoáng cúi đầu, sau đó nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn dưới thành. Nhưng phía dưới, trừ bỏ chết đuối hà nước sông thanh, hết thể đều là như vậy an tĩnh. Hàng cổ mà cổ xưa ca dao, hoan sướng chạy về phía phương xa, không còn có một chút ít tạp âm. Tĩnh! Quỷ dị tĩnh! Vùng đất bằng phẳng địa hình, căn bản không có bất luận cái gì che lấp. Mà mắt nhìn Diệp Tịch Giao kia nghiêm túc biểu tình, vừa mới lặng yên nảy lên tới một ít bọn lính, cũng không khỏi ngừng thở, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn phía dưới. Thậm chí liền chính bọn họ, cũng không biết đang xem chút cái gì. Thời gian một chút trôi đi, ngay từ đầu khẩn trương, chậm rãi lơi lỏng. Sau đó, lại chậm rãi biến thành dày vò. Thế cho nên có chút binh lính, đã là thả lỏng lại. Thậm chí đã là nhận định đây là Diệp Tịch Giao thuận miệng cố lộng huyền hư, cuối cùng. Ngay cả những cái đó thủ tướng đều cộng lại, có phải hay không làm mọi người đều thu chỉnh, tỉnh toàn thành tướng sĩ, đều đi theo khẩn trương. Không khí có chút thay đổi. Đã có thể vào lúc này, đồng nhiên, màu xám tiểu kê đột nhiên từ chết đuối bờ sông nhảy ra tới. Màu xám tiểu kê tốc độ phi thường mau, ngay sau đó đảo mắt công phu, liền đã là vọt tới bên cạnh cách đó không xa một vị trí, ngừng lại. Trên thành lâu nguyên bản lơi lỏng binh lính, tức khắc sửng sốt. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe, tiếp theo trực tiếp từ trên thành lâu nhảy xuống. Đi vào màu xám tiểu kê bên người, Diệp Tịch Giao tả hữu nhìn nhìn. Theo sau liền chỉ thấy, nơi này cùng chung quanh không có gì bất đồng. Như cũ trống trải, bình thản, chỉ có trên mặt đất có mấy cái cục đá, lược hiện hơi chút lớn hơn một chút. Tựa như đại hào đá vũ hoa, ở bờ sông thượng, cũng không thấy được. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao liền không có thả lỏng. Mà lúc này, chỉ thấy màu xám tiểu kê tả nhìn xem, hữu nhìn một cái, sau đó nhấp nháy cánh, liền đối với Diệp Tịch Giao khanh khách kêu lên. Diệp Tịch Giao nhìn màu xám tiểu kê liếc mắt một cái, màu xám tiểu kê càng thêm khoa tay múa chân vui sướng. Tiếp theo một lát sau, khoa tay múa chân xong rồi, lại thấy màu xám tiểu kê bỗng nhiên đầu vừa động, sau đó vươn móng vuốt, từng bước một bắt đầu tả hữu đi lại lên. Kia cảm giác tựa như tuần tra địa bàn, lại như là ở tìm chút cái gì. Cuối cùng màu xám tiểu kê bỗng nhiên dưới chân một đốn, sau đó vươn cánh, đi phía trước một lòng tay. 3282 chương 3282 chết đuối bờ sông giết chóc, nam. Màu xám tiểu kê cánh không lớn, còn chẳng phân biệt cánh. Một lòng tay chính là một tảng lớn. Trên thành lâu có chút ánh mắt tốt binh lính vừa thấy, tức khắc đương trường trợn tròn mắt. Ai ai? Ngươi, các ngươi nhìn đến không có. Ngươi chỉ gà đang làm gì đâu. Cảm giác hình như là phát hiện cái gì đi. Đúng vậy, nhìn giống. Nhưng nó vừa mới dùng cánh khoa tay múa chân một chút. Khoa tay múa chân chính là gì? Này mẹ nó như thế nào biết ta? Bất quá Diệp cô nương này chỉ gà đủ có thể à. Các ngươi chú ý không có. Vừa mới nó hình như là từ chết đuối trong sông nhảy ra. Đúng đúng đúng, ta cũng thấy được. Ta còn tưởng rằng chính mình vừa mới hoa mắt đâu. Không phải nói, chết đối hả, thần tiên cũng đến là sao. Như thế nào kia này gà, thế nhưng không có việc gì. Đều mẹ nó nói chính là vô nghĩa. Các ngươi thật cho rằng đó là bình thường gà sao. Ta phía trước chính là nghe nói, liền kia chỉ gà, hợp với đại yêu hoàng đô không sợ. Thiệt hay giả? Được rồi, đều câm miệng. Chú ý nhìn, đừng thất thần. Mắt nhìn chung quanh này bọn binh lính càng nói càng nghiện, binh lính thống lĩnh vội vàng ra tiếng đình chỉ. Mà lúc này chết đuối bờ sông Diệp Tịch Giao, lại hơi hơi nheo lại đôi mắt, đánh giá khởi bốn phía tới. Màu xám tiểu kê đã là câm miệng, sau đó rón ra rón rén cũng đi theo tả nhìn xem, hữu nhìn một cái. Một người một gà không ra tiếng, lại phá lệ ăn ý tiếp theo Diệp Tịch Giao về phía trước đi rồi hai bước, ngay sau đó đông nhiên giơ tay vừa lật. Một thanh sáng như tuyết màu bạc trường kiếm, nháy mắt hiển lộ ra tới. Trường kiếm nơi tay, không tiếng động túc sát chi khí, nháy mắt ẩn ẩn dựng lên. Diệp Tịch Giao hai mắt híp lại, theo sau nhẹ nhàng, chậm rãi, đi vào một cục đá trước, sau đó nhấc chân đá kia cục đá một chút. Diệp Tịch Giao động tác rất chậm, mang theo một tia thử. Cục đá tại chỗ lung lay hạ, sau đó lăn long lóc vừa lật, xoay lại đây. Cái gì đều không có. Màu xám tiểu kê đầu một vai, nhìn thoáng qua. Sau đó học theo, xoay người đi đến bên cạnh một cái đồng dạng lớn nhỏ cục đá trước, tiếp theo nâng lên móng vuốt, chính là một chảo. Rắc. Một tiếng giòn vang. Nguyên bản không tính tiểu nhân cục đá, thế nhưng lập tức bị màu xám tiểu kê chảo nát hơn phân nửa. Nhưng kết quả vừa thấy, vẫn là cái gì đều không có. Màu xám tiểu kê nhìn xem chính mình móng vuốt, sau đó lại nhìn nhìn cục đá. Tiếp theo bất chấp tất cả, đem dư lại kia một bộ phận, cũng niết phấn túy. Diệp Tịch Giao không hề răng, dựa vào màu xám tiểu kê làm ầm ĩ nhưng một đôi mắt, lại lẳng lặng nhìn chằm chằm chung quanh. Ma liên ở màu xám tiểu kê giống như quét mìn giống nhau, liên tiếp bóp nát hai ba cái không tính tiểu nhân cục đá sau, đồng nhiên Diệp Tịch Giao ánh mắt vừa động. Ngay sau đó điểm hạ màu xám tiểu kê, hướng tả phía trước, tới gần bờ biển phương hướng một lòng tay. Màu xám tiểu kê nháy mắt ngẩng đầu, giây tiếp theo, đột nhiên chuyển cẳng chân, đảo mắt liền tới rồi một khối nhìn như cùng chung quanh cục đá không sai biệt lắm, nhưng hơi có chút thiên đại cục đá trước. Nay cục đá chợt vừa thấy, không chút nào cực kỳ. Cùng chết đuối bờ sông hàng ngàn hàng vạn cục đá giống nhau, quanh năm bị nước sông cọ rửa, sau đó đẩy đến trên bờ, lược hiện phong thực. Nếu một hai phải nói bất đồng nói, đó chính là so chung quanh cục đá, hơi lớn một chút. Màu xám tiểu kê tới gần, lại không có lập tức hành động. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm một hồi lâu, tiếp theo chờ Diệp Tịch Giao lặng yên không một tiếng động tới gần, màu xám tiểu kê liền nháy mắt đôi mắt một lệ, đồng thời nâng lên móng vuốt, chiếu kia cục đá liền trực tiếp bắt đi xuống. Này một kích, so với phía trước kia vài cái đều có tàn nhẫn nhiều. Một chảo dưới, này cục đá tất nhiên hóa thành bột mịn. Đã có thể ở màu xám tiểu kê móng vuốt, sắp sửa dừng ở trên tảng đá trong nháy mắt, kia cục đá thế nhưng đống nhiên động. 3283 chương 3283 chết đuối bờ sông giết chóc. 6. Kia cảm giác tựa như một con nguyên bản đang ở chợp mắt mèo hoang. Nháy mắt chợt khởi, lập tức nhảy dựng lên. Ngay sau đó, đáng sợ một màn, nháy mắt hiển lộ ra tới. Nhưng chỉ thấy, kia nhảy lên cục đá dưới, thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện mấy chỉ thon dài giống như con nhện giống nhau móng vuốt. Màu đen sắc ngoài, sắc nhọn mà tinh mịn mau trầm. Ước chừng có tức rất nhiều trường. Mà nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, theo sau theo kia khủng bố móng vuốt hướng về phía trước xem, thật lớn bụng, lại đỉnh một trường ngũ quan dị dạng, lại rõ ràng là nhân tộc nam nhân mặt. Hơn nữa là ba cái. Tam đầu quỷ tộc. Diệp Tịch Giao nháy mắt đồng tử co rụt lại. Cùng lúc đó, liền ở kia cục đá bị dơ lên sau, kia giống như con nhện giống nhau, lại trường ba cái khủng bố đầu người tam đầu quỷ tộc ngay sau đó nhảy ra tới. 2 mét rất cao thân hình, ở Diệp Tịch Giao trước mặt, quả thực giống như cự thú. Mà lúc này, liền ở kia tam đầu quỷ tộc hiện thân trong nháy mắt, thế nhưng xảo diệu né tránh cách gần nhất màu xám tiểu kê. Nhưng đồng thời lại vươn một con thon dài lại khủng bố móng vuốt, hướng về Diệp Tịch Giao đâm thẳng mà đến. Này một kích sắc bén mà nhanh chóng, cho đến Diệp Tịch Giao yếu hại. Kia cảm giác tựa như, sáng sớm liền thiết kế hảo giống nhau. Diệp Tịch Giao bản năng chợt lóe. Mà đúng lúc này, lại phát hiện liền ở kia tam đầu quỷ tộc mặt sau trong đó một cái móng vuốt phía dưới, thế nhưng cột lấy một cái hài đồng. Kia hài đồng bất quá 5-6 tuổi lớn nhỏ, lúc này ánh mắt ngốc lăng, trên người đã có vết máu chảy ra. Hô! Hô hô! Kia trung niên nam tử thể diện tam đầu quỷ tộc đống nhiên lộ ra quỷ dị tươi cười. Một kích không trúng, quay đầu mang theo hài tử hướng về chết đuối bờ sông chạy như điên mà đi. Ngăn lại nó! Lạc. Một tiếng ưng uống, màu xám tiểu kê nháy mắt liền đuổi theo qua đi. Nhưng kia tam đầu quỷ tộc lại chạy vội tốc độ kinh người, hơn nữa vốn dĩ ly bờ biển liền không bao xa, đảo mắt công phu, liền đã là đi tới bờ sông phía trên. Cùng lúc đó, liền ở tam đầu quỷ tộc hiển lộ chân thân trong nháy mắt, mấy đạo hắc ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở chết đuối hà bờ bên kia. Tiếp theo một cái lao xuống, một đầu thiếu yêu hoàng trực tiếp phi hạ, đem một khối thông hà bia ném tới. Bàn tay đại thông hà bịa, trong nháy mắt ở huyết khí chi lực thúc dục dưới, trở nên thon dài. Theo sau chờ kia tam đầu quỷ tộc đến bờ biển khi, vừa lúc thông hà bịa đáp lại đây. Cho nên lập tức, kia tam đầu quỷ tộc đột nhiên nhảy dựng, trực tiếp thượng thông hà bịa. Đã có thể vào lúc này, màu xám tiểu kê đuổi theo, lăng không nhảy lên, nháy mắt vươn một móng vuốt, liền trực tiếp bắt qua đi. Phúc! Một tiếng trầm vang. Kia bay nhanh chạy trốn tam đầu quỷ tộc phía sau lưng cái đuôi bộ phận lập tức bị chảo khai. Màu đỏ đen máu tươi, lập tức giống như dung nham giống nhau, bừng lên. Nhưng lúc này kia đầu tam đầu quỷ tộc, lại phảng phất không cảm giác giống nhau. Chỉ bản năng phát ra hô hô quái vang, lại liền tạm dừng đều không có, một đường tiếp tục hướng về chết đuối hà bờ bên kia yêu giới, chạy như bay mà đi. Lạc! Màu xám tiểu kê sửng sốt. Hiển nhiên đối tam đầu quỷ tộc phản ứng có chút kinh ngạc. Mà liên ở khi nào, chỉ nghe trên bầu trời phương, ngay sau đó truyền đến một câu mắng to thanh. Ngươi còn lạc cái mau a? Kia xuất sinh đều chạy. Thanh lạc, phía trước không biết bay đến nơi nào hưng phạn nháy mắt xuất hiện ở chết đuối trên sông phương. Ngay sau đó một cái lao xuống, liền hướng về kia tam đầu quỷ tộc bắt qua đi. Chết đuối trên sông phương bất luận cái gì lực lượng đều sẽ bị áp chế. Mà lúc này hưng phạn, tuy rằng đã là mất đi thân là yêu hoàng lực lượng, cùng huyết mạch thiên phú. Nhưng cường đại thân thể, làm hắn nghiễm nhiên thành giống như một con không trung cự thú. 3284 chương 3284 chết đuối bờ sông giết chóc, 7. Sắc bén móng vuốt, giống như nhất sắc bén móc. Trong nháy mắt liền đem kia đã là chạy trốn tới chết đuối giữa sông ương tam đầu quỷ tộc cấp bắt lên. Chết đuối trên sông, ai cũng không thể dùng tu luyện chi lực. Chỉ có đơn thuần lực lượng đối kháng. Kia tam đầu quỷ tộc cả kinh, bản năng muốn phản kích, nhưng bị từ phía trên treo bắt lại, căn bản không thể động ương phạn mảy may. Ương phạn, tiểu tâm hài tử. Lúc này, Diệp Tịch Giao ở dưới dương giọng nhắc nhở. Ương phạn cúi đầu vừa thấy, lập tức quả nhiên chỉ thấy nguyên bản bị kia tam đầu quỷ tộc một con chân sau ôm lấy tiểu hài tử, lúc này đã là sắp ngã xuống. Chỉ là kia hài tử biểu tình rất kỳ quái, liền phảng phất chúng ta giống nhau, không có sợ hãi, không có hoảng loạn. Mặc dù lúc này đã là ở giữa không trung, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Sắc! Thật mẹ nó phiền toái. Ương phạn thì thầm một câu, vừa định tung móng vuốt đem kia tam đầu quỷ tộc ném vào chết đối hà, liền lại bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp theo nháy mắt thân hình vừa chuyển, bay trở về đến chết đuối bờ sông trên không. Lúc này, Diệp Tịch Giao giơ tay dương lên, đem tiểu gia hỏa phệ linh bối ném qua đi. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy phệ linh bối đột nhiên biến đại, sau đó liền ở tiếp cận ưng phạn đồng thời, một ngụm đem kia hải tử tính cả không ngừng dãy rùa tam đầu quỷ tộc một móng vuốt, hết thể nuốt đi vào. Hải tử tới tay, tam đầu quỷ tộc lại vô dụng chỗ. Ưng phạn trước tiên phát động huyết khí chi lực. Nháy mắt đem kia còn không có phản ứng lại đây tam đầu quỷ tộc, trực tiếp ở giữa không trung trảo thành hai đoạn. Màu đỏ đen huyết, hợp với phần còn lại của chân tay đã bị cụt, rơi rụng xuống dưới. Tiểu gia hỏa phệ linh bối ngay sau đó bay trở về, sau đó phốc một tiếng, đem vừa mới nuốt vào hài tử, phun ra. Tính cả, còn có kia một con bị cùng nhau nuốt vào móng vuốt. Hài tử ra tới. Nhưng Diệp Tịch Giao cũng không có tiến lên. 5-6 tuổi tiểu hài tử. Ngơ ngẩn ngã ngồi trên mặt đất, biểu tình không buồn không vui. Nhưng ngay sau đó, lại đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó hướng về phía Diệp Tịch Giao liền nhào tới. Nhưng không chờ tới gần Diệp Tịch Giao, đã bị rớt xuống ương phạn, một cánh, trực tiếp phiến đi ra ngoài. Kia lão yêu quái khẳng định liền giấu ở đứa nhỏ này trên người. Trực tiếp giết đi, bằng không liền cùng cái kia mẫn ra nha đầu một cái kết cục. Nhớ tới cơ nhẹ trần thủ đoạn, ương phạn liền có chút lòng còn sợ hãi. Thậm chí trong lúc nhất thời, hợp với trước mắt kia nhân tộc hải tử, đều làm ưng phạn cảm thấy dị thường chói mắt. Mà kia hải tử bị ưng phạn phiến sau khi rời khỏi đây, lập tức vứt ra mười mấy mét. Nhưng giây lát gian, không ngờ lại nhảy dựng lên, lại lần nữa hướng về Diệp Tịch Giao vọt lại đây. A, non nớt tiếng nói, không có một kia uy hiếp cảm. Nhưng lúc này giờ phút này, lại làm người cảm thấy một loại nói không nên lời quỷ dị cùng sởn tóc gáy. Đặc biệt là ở kêu to đồng thời, kia bất quá 5-6 tuổi hải tử, thế nhưng vẻ mặt hoảng hốt, phảng phất toàn bộ thân thể động tác cùng linh hồn, không phải một người giống nhau. Lúc này, hắc ảnh chợt lóe, tiểu sỏ ta nháy mắt mà ra. Ngay sau đó hô. Nay tiểu thí hải tử có vấn đề, khẳng định là bị kia lão yêu quái bám vào người. Nói, tiểu sỏ ta liền phải ra tay. Mà đúng lúc này, liên ở ưng phạn tiểu sỏ tạ thậm chí màu xám tiểu kê cùng với tiểu gia hỏa phệ linh bối đều đem lực chú ý phóng tới đứa bé kia trên người thời điểm. Đống nhiên Diệp Tịch Giao lại nháy mắt giống như tia chớp giống nhau, xông ra ngoài. Đồng thời nắm lên trong tay trường kiếm, liền hướng về cách đó không xa chém thẳng vào qua đi. Tiểu sỏ tạ thân là linh thần, trước tiên phát hiện Diệp Tịch Giao động tác. Nháy mắt quay đầu. Ngay sau đó liền nhìn đến liền ở bọn họ không ở nơi xa tới gần chết đuối hà bờ sông thượng, một cái không tính đại cục đá, đông nhiên nhảy dựng lên. 3285 chương 3285 chết đuối bờ sông giết chóc, 8. Đáng chết. Cố lộng huyền hư, dương đông kích tây. Trong nháy mắt, tiểu sỏ tạ liền nhìn ra trong đó mê hoặc. Lập tức cũng không quay đầu lại đối ương phạn kêu lên. Đại ương, nhìn chằm chằm kia hài tử. Nhìn chằm chằm hài tử. Ưng Phạn có chút nốc. Lúc này hắn đã nhìn đến kia bỗng nhiên xuất hiện một khắc đầu, ngụy trang ở cục đá phía dưới tam đầu quỷ tộc. Nhưng trước mắt, thế nhưng làm hắn xem hài tử. Ưng Phạn có chút buồn bực. Đáng tiếc, trước mắt lại không ai phản ứng hắn. Thậm chí liền ở vừa mới tiểu sỏ tạ nói chuyện đồng thời, màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối đã là ăn ý trực tiếp vọt qua đi. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, càng là hóa thành một đạo sét đánh tia chớp, trực tiếp nhất kiếm thứ hướng kia bỗng nhiên kinh hiện tam đầu quỷ tộc. Cùng phía trước kia tam đầu quỷ tộc so sánh với, trước mắt này đầu tuy rằng che giấu cục đá càng tiểu, mà khi chân chính ra tới thời điểm, thân thể lại trường phía trước kia đầu gấp đôi còn nhiều. Ba cái dung mạo tương đồng khô bẹp mà vặn vẹo người ra tộc mặt, cộng thêm kia gần 4 mễ thật lớn thân hình, cường hãn hơi thở. Yêu Hoàng Đỉnh. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao đồng tử co rụt lại. Mà đúng lúc này, lại nghe kia tam đầu quỷ tộc một tiếng cười quái dị. Ngay sau đó cũng không né, trực tiếp vươn một con màu đen mà tràn đầy gờ giáp móng vuốt, trực tiếp một chán. Keng. Một đạo bén nhọn kim loại tiếng đánh. Diệp Tịch Giao trong tay trường kiếm, ngay sau đó bị chấn thành hai đoạn. Hô hô. Tam đầu quỷ tộc cười quái dị tiếng vang lên, nhưng theo sau, lại ham chiến. Nháy mắt nhảy lên, liền hướng về thông hà bịa chạy như điên qua đi. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc nhìn đến kia dấu ở tam đầu quỷ tộc sau lưng bóng dáng. Đó là một cái trung niên nam nhân, thân thể gầy ốm, lại rất là cao gầy. Trên người ăn mặc một bộ hai giới thành tướng sĩ trung, nhất thường thấy khôi giáp. Nhưng này đó đều không quan trọng, quan trọng là kia nam nhân Diệp Tịch Giao nhận thức. Đúng là lúc trước Diệp gia người sơ tới hai giới thành, bị Diệp gia đại gia Diệp Cảnh Hàn trước mặt mọi người hành hung tám phiết hồ thủ tướng, Chu Hoàn. Diệp Tịch Giao thấy được, mà giờ này khắc này, vẫn luôn canh giữ ở hai giới thành trên thành lâu phương một chúng binh lính, cũng có người mắt sắc phát hiện cái này chi tiết. Mau xem, là Chu Hoàn. Chu Hoàn ở cái kia đỉnh núi con nhện quái trên người. Phía trước Chu gia người ở hai giới thành một tay che trời, dẫn tới không ít tầng dưới chốt tướng sĩ rất là bất mãn. Chỉ là lúc ấy không có chiến sự, cho nên mặt ngoài, đại gia còn có thể kêu hắn một tiếng Chu tướng quân. Nhưng tự đại sau lại xảy ra chuyện sau, cái này mặc dù chỉ là mặt ngoài tôn trọng, cũng trực tiếp tỉnh đi. Mọi người trực tiếp điểm danh, kêu hắn Chu Hoàn. Mà lúc này vừa nghe lời này, một chúng binh lính nháy mắt ngưng thần, lập tức quả nhiên sôi nổi trừng lớn hai mắt, kêu lên. Thật là cái kia họ Chu. Hắn như thế nào cùng cái kia tam đầu con nhện quái ở bên nhau. Diệp đại tiểu thư còn không phải vẫn luôn ở tìm hắn. Ấn họ Chu đến tột cùng muốn làm gì. Tưởng cùng cái kia tam đầu con nhện quái đi yêu giới. Phản bội tộc. Hiện giờ nhân giới đều không phải là hoàn toàn hoàng quyền thống trị, cho nên tuy rằng có chém đầu tử tội, nhưng cùng loại với liên lụy tam tộc, chín tộc tất cả chém giết loại này bạo hình, lại là không có. Chỉ có một cái tội danh, có thể cho toàn bộ gia tộc hoàn toàn chôn vùi, mặc dù sẽ không bị tất cả chém giết, cũng sẽ bị thả xuống vô lượng hải bực này từ địa, đó chính là phản bội tộc. Phản bội nhân tộc. Hưởng làm người loại, muôn đời bêu danh, vĩnh không siêu sinh. Cho nên đương trong đó một sĩ binh, không tự giác nói ra cái này từ trong nháy mắt, toàn bộ thành lâu lập tức an tĩnh. Phải biết rằng, tuy rằng đại gia hiện tại khinh thường Chu gia người việc làm, cũng xác thật thượng không được mặt bản, nhưng kia dù sao cũng là thánh vị thế gia a. 3286 chương 3286 chết đuối bờ sông giết chóc, 9. Càng mấu chốt chính là, Chu Thánh còn sống. Nếu Chu gia thật sự phản bội tộc, kia chẳng phải là nói. Trong nháy mắt, toàn bộ trên thành lâu các binh lính không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là một người thủ tướng, khẽ quát một tiếng, ngay sau đó nói. Đại gia không cần vọng ngôn. Chu tướng quân tình huống có chút không đúng, giống như bị khống chế. Lời này sao vừa nghe rõ ràng là vì ổn định quân tâm. Nhưng theo sau mọi người quay đầu, lại quả nhiên phát hiện. Kia ghé vào tam đầu quỷ tộc trên lưng Chu Hoàn có chút cổ quái. Mà giờ này khắc này, kia tam đầu quỷ tộc đã là nhảy tới thông hà trên bia. Chu Hoàn phía trước vẫn luôn cẩn thận ẩn tàng thân hình, lúc này lại bỗng nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó đối với bờ biển Diệp Tịch Giao, hô hô một tiếng cười quái dị. Diệp Tịch Giao, ngươi quả nhiên thông minh. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta còn sẽ tái kiến. Chu Hoàn thanh âm giống như bị nghiền nát mảnh vỡ thủy tinh, thô ráp mà chói tai dọa người. đồng thời phối hợp kia trương quỷ dị mà vặn vẹo mặt, quả thực làm người sởn tóc gáy. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại nháy mắt cười lạnh nói. Không cần tai kiến, hẳn là vĩnh viễn không thấy. Thanh lạc trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao đột nhiên nhảy dựng lên, đồng thời trong tay đoạn kiếm đồng thời bị một đoàn màu đen ngọn lửa vây quanh, ngay sau đó hướng về kia Chu Hoàn bắn nhanh qua đi. Ha ha ha, ngu xuẩn. Diệp Tịch Giao, ngươi đừng quên nơi này là chết đối hà, liền tính ngươi có thông thiên bản lĩnh, cũng không tế với sự. Hơn nữa, nói, Chu Hoàn từ chạy như điên tam đầu quỷ tộc trên lưng đứng lên, đồng thời giang hai tay. Hơn nữa, ngươi bất quá là cái nho nhỏ linh tông, liền tính không có này chết đối hà, ngươi cũng không phải hắn đối thủ. Chu Hoàn, không, hẳn là Cơ Nhẹ Trần khinh miệt nói. Mà cái này hắn, tự nhiên chỉ chính là Chu Hoàn bản nhân. Thân là Chu gia người, bị phái đến hai giới thành. Đừng động Chu Hoàn nhân phẩm tác phong như thế nào, linh tôn thực lực, lại là vô pháp phủ nhận. Tuy rằng chỉ là linh tôn lúc đầu, lại cũng áp mấy năm linh giai chưa động, như cũng là linh tông lúc đầu Diệp Tịch Giao một cái đại giai. Mà trước mắt, Cơ Nhẹ Trần dùng di hồn thuật chiếm cư Chu Hoàn thân thể, liền đồng thời tỏ vẻ, nàng đã hoàn toàn tiếp nhận Chu Hoàn thực lực. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy Cơ Nhẹ Trần một tay đem đoạn kiếm bắt lấy. Nhưng không nghĩ tới chính là, liền ở Cơ Nhẹ Trần kia thô ráp tay, bắt được đoạn kiếm trong nháy mắt, màu đen linh hỏa tuy rằng bị chết đối hà lực lượng áp chế, gần như biến mất, nhưng vẫn như cũ để lại một tia cái đuôi nhỏ. Thế cho nên, đột nhiên, Cơ Nhẹ Trần tay đã bị kia sắp tắt linh hỏa cái đuôi, hung hăng trước một chút. T. Cơ Nhẹ Trần run lên, nàng không cảm giác được đau đớn, khả năng cảm thấy Chu Hoàn thân thể, trong nháy mắt này, bản năng cảm thấy sợ hãi. Cơ Nhẹ Trần tức khắc trong lòng trầm xuống, trong mắt ngay sau đó hiện lên một mạt tâm đức. Lập tức không hề ham chiến, trực tiếp hai mắt lục quang chợt lóe, lạnh lùng nói. Đi mau. Mau. Nghe được mệnh lệnh, kia yêu hoàng tam đầu quỷ tộc tốc độ tiếp tục tăng lên, lập tức liền vọt tới giữa sông gian vị trí. Mắt thấy Cơ Nhẹ Trần cùng kia tam đầu quỷ tộc muốn qua sông, Diệp Tịch Giao nháy mắt quát chói tai, hét lớn. Ưng Phạn. Tới lạc. Ưng Phạn phía trước bị tiểu sỏ tạ phân phó xem hài tử, nhưng một đôi mắt, lại trước sau nhìn chằm chằm trước mắt tình hình chiến đấu. Lúc này nghe được Diệp Tịch Giao triệu hoán, Ưng Phạn nháy mắt ngầm hiểu. Ngay sau đó đột nhiên cả người huyết khí kích phát, đồng thời vươn một bên cánh chim, trực tiếp đánh vào kia thông hà trên bia. Trong nháy mắt, chịu cường đại huyết khí chi lực đánh sâu vào, kia thông hà bia nháy mắt thu nhỏ. Đảo mắt liền thình thịch một tiếng, rớt đi xuống. 3287 chương 3287 chết đuối bờ sông giết chóc, 10. Đã không có thông hà bia, đã là tới rồi giữa sông ương tam đầu quỷ tộc, nháy mắt ngẩn ra. Ngay sau đó bản năng dùng hết sở hữu lực lượng, hướng về hà bờ bên kia nhảy qua đi. Nay tam đầu quỷ tộc vốn là yêu hoàng đỉnh, nếu là ngày thường, điểm này khoảng cách xác thật không tính cái gì. Nhưng nơi này là chết đuối hà, hết thể tu luyện lực lượng tất cả đều biến mất bằng không. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia chừng 4 mệ cao tam đầu quỷ tộc, toàn bộ bắn lên, nhưng không có rất xa, liền không ngừng mà đi xuống rớt. Đứng ở tam đầu quỷ tộc trên lưng Cơ Nhẹ Trần vừa thấy không tốt, lập tức cũng không dây dưa. Nháy mắt phát lực, cũng mặc kệ kia tam đầu quỷ tộc như thế nào, trực tiếp từ nó trên lưng nhảy lên, hướng về bờ bên kia mà đi. Đã có thể vào lúc này, một đạo nho nhỏ hắc ảnh, thế nhưng đột nhiên phát lại đây. Nháy mắt chiếu Cơ Nhẹ Trần. Đó là hung hăng một móng vuốt. Này một móng vuốt trực tiếp chộp vào Cơ Nhẹ Trần một chân thượng. Tức khắc, máu tươi giàn rùa, toàn bộ chân hợp với non nửa cái cẳng chân, trực tiếp bị chảo thoái, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Đồng thời, cả người lập tức lệch khỏi quỹ đạo phía trước phương hướng, hướng về giữa sông gian, rớt đi xuống. Lúc này, phía trước kia đầu bị vứt bỏ tam đầu quỷ tộc, đã là rớt vào chết đuối giữa sông. Thình thịch một cái thanh, thủy hòa tiên khởi. Sau đó liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hóa thành xương khô. Mà theo chết đuối hà mặt nước càng ngày càng gần, Cơ Nhẹ Trần vừa lúc đem một màn này xem ở trong mắt. Không. Một tiếng kêu to, Cơ Nhẹ Trần trên mặt, rốt cuộc ở vặn vẹo trùng, lộ ra một màn sợ hãi. Mà đúng lúc này, chỉ nghe bờ bên kia bỗng nhiên truyền đến một đạo điếc thai tiếng kêu. Bích tiên sinh, bắt lấy. Cơ Nhẹ Trần sửng sốt, nháy mắt quay đầu. Tiếp theo không đợi thấy rõ là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh rơi xuống, sau đó một cái thông hà bia, thình lình hiện ra ở chính mình phía trước. Cơ nhẹ chân vui vẻ, lập tức rôi tay dùng sức một chảo, sau đó nhảy, lập tức cả người lập tức ngã ở thông hà trên bia. Từ kia tam đầu quỷ tộc đống nhiên xuất hiện, đến cơ nhẹ trần tìm được đường sống trong chỗ chết, liên tiếp sự tình, quả thực người xem hoa cả mắt. Mà lúc này, một lần nữa đứng ở thông hà trên bia cơ nhẹ trần, lại không rảnh hắn cố. Thậm chí liền một chân phế đi, đều không có cảm thấy một chút ít đau đớn. Cơ nhẹ trần tiếp tục hướng hà bờ bên kia yêu giới chạy như điên. Chỉ cần trở lại bản thể thượng, nàng là có thể tạm thời giữ được một mạng. Đến nỗi Diệp Tịch Giao. Ừ, một ngày nào đó, nàng muốn cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghĩ đến đây, cơ nhẹ trần cắn chặt răng, ra sức đi trước. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, đã là đi vào bờ sông bên cạnh, nháy mắt ngẩng đầu, lại thấy liền ở hà bờ bên kia, mấy đầu yêu tộc không ngờ đã chờ đợi ở nơi đó. Những cái đó yêu tộc đều thân hình cao lớn, ít nhất đều là yêu vương giới đừng. Hiển nhiên như nhau phía trước Diệp Tịch Giao suy nghĩ, cơ nhẹ trần sớm liền đem hết thể chuẩn bị tốt. Mà lúc này ưng phạn, nhìn cơ nhẹ trần thế nhưng như vậy đều bất tử. Lập tức liền phải cho cũ trọng thi, đem kia thông hà bia đá phiên. Nhưng lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Không cần, đối diện có yêu tộc thủ, vô dụng. Kia làm sao bây giờ? Liền nhìn kia lão quái vật chạy. Chạy. Hừ, liền tính giết đến yêu giới, ta Diệp Tịch Giao cũng không thể làm nàng hảo quá. Lời vừa nói ra, Diệp Tịch Giao trong nháy mắt sát ý di thiên. Vừa muốn động thủ ưng phản tức khắc bị hoảng sợ, mà đúng lúc này, Diệp Tịch Giao đã là một cái lăng không nhảy lên, đi tới thông hà trên bia. Cùng lúc đó, màu xám tiểu kê ở vừa mới một chân đắc thủ sau, lập tức rớt vào chết đuối trong sông. Nhưng có tiểu đồng bọn vệ linh bối tiếp ứng, ngay sau đó lập tức lại bỏ đi lên. 3288 chương 3288 chết đuối bờ sông giết chóc, 11. Nhưng kết quả vừa thấy. Sắc. Kia lão quái vật thế nhưng còn sống. Hơn nữa còn nhiều một cái thông hà bia. Màu xám tiểu kê nháy mắt tạc. Lập tức đứng ở tiểu đồng bọn vệ linh bối vỏ sò thượng, liền huy động cánh, kêu lên. Lạc. Cạc cạc cạc cạc. Màu xám tiểu kê tiếng kêu sắc nhọn mà mang theo một cổ rõ ràng phẫn nộ. Tuy rằng không có mang bất luận cái gì một tia linh lực hoặc là huyết khí chi lực, lại nháy mắt làm hà bờ bên kia những cái đó tiếp ứng cơ nhẹ trần yêu tộc không thể che lại lỗ thai, trên mặt tùy theo lộ ra thống khổ biểu tình. Mà nâng chân, ở thông hà trên bia chạy như điên cơ nhẹ trần, cũng đồng thời run lên. Nàng hiện tại là di hồn trạng thái. Không chế được chu hoàn thân thể, tuy rằng không cảm giác được thân thể đau đớn, đã có thể ở vừa mới màu xám tiểu kê kêu to kia trong nháy mắt, thế nhưng nháy mắt làm nàng toàn bộ thần thức run lên, thế nhưng hơi kém từ chu hoàn thân thể thượng, thoát ly ra tới. Đáng chết! Đáng chết tiểu xuất sinh! Đáng chết Diệp Tịch Giao! Các ngươi đều cho ta chờ! Cơ nhẹ trần cắn răng, trong lòng hận nói. Mà lúc này màu xám tiểu kê, lại không chỉ là kêu một tiếng đơn giản như vậy. Một tiếng kêu to sau, bạo nộ màu xám tiểu kê đột nhiên dùng sức nhất dẫm, đồng thời triển khai hai cánh, nháy mắt lăng không nhảy lên, hướng về thông hà trên bia cơ nhẹ trần vọt qua đi. Lúc này màu xám tiểu kê, giống như một con bay lượn chim chóc. Lại so với bất luận cái gì chim chóc đều khí phách mà sắc bén. Sắc bén hai mắt, thế nhưng so thân là yêu hoàng đỉnh nhưng phạm, còn muốn khiếp người, đồng thời đã là vươn móng vuốt, mặc dù là ở xám xịt không trung dưới, đều làm người lần cảm xâm hàn. Thấy vậy tình hình, cơ nhẹ trần tức khắc tâm thần run lên. Lúc này nàng đã là lại không dám coi khinh màu xám tiểu kê nửa phần. Cho nên lập tức, cơ nhẹ trần lại bất chấp rất nhiều, trực tiếp giơ tay, liền đem một cái đồ vật ném qua đi. Kia đồ vật ngay từ đầu còn chỉ có lớn bằng bàn tay. Đã có thể ở ra tay trong nháy mắt, thế nhưng đột nhiên biến thành một cái to lớn tấm chắn, hướng về màu xám tiểu kê liền tạp qua đi. Nhân tộc pháp khí ở chết đuối trên sông, tuy rằng có thể biến hóa hình thái, kích phát căn nguyên. Nhưng bởi vì chết đuối hà đặc thù tác dụng, linh lực bộ phận, lại không thể phát huy. Nhưng dù vậy, kia chừng mấy chục mét cao to lớn tấm chắn vừa xuất hiện, liền nghiễm nhiên giống như một tòa tiểu sơn, trực tiếp đè ép đi xuống. Là chu hoàn bảo mệnh pháp bảo, cự linh thuẫn. Trên thành lâu thấy như vậy một màn binh lính chung, có người nhận ra kia to lớn tấm chắn lai lịch, nháy mắt buột miệng thốt ra. Nhưng ngay sau đó, lại cơ hồ đồng thời vì màu xám tiểu kê lo lắng lên. Rốt cuộc, tuy rằng kia cự linh thuẫn bởi vì chết đối hà tác dụng, đã vô pháp phát ra nguyên bản lực lượng. Nhưng cho dù là như vậy đại một cục đá nện xuống đi, cũng đủ để cho một cái linh tông tiến thối không được. Huống chi, kia vẫn là một con tiểu kê. Một chúng binh lính khẩn trương lên. Mà lúc này màu xám tiểu kê, mắt nhìn kia thật lớn hắc ảnh trực tiếp tạp tới, đảo cũng không hoảng hốt. Bởi vì ngay sau đó, đều không cần nó hé răng, chỉ thấy một khác đạo bóng đen đột nhiên thay thế màu xám tiểu kê đón nhận đi, trực tiếp cùng kia cự linh thuẫn đâm vừa vạn. Là phệ linh bối. Tiểu gia hỏa thật lớn vỏ chai, giống như nhất kiên cố không phá vỡ nổi xe tăng. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, kia nghe nói liền đại yêu hoàng đô vô pháp đánh bại cự linh thuẫn, liền nháy mắt tạc dập nát. Mà lúc này, màu xám tiểu kê chỉ là một đốn, liền lại lần nữa lăng không dẫm lên những cái đó rơi rụng mảnh nhỏ, hướng về cơ nhẹ trần đuổi theo. Nhưng một đốn chi gian, liền có chênh lệch. Cũng may lúc này, Diệp Tịch Giao đã là vọt tới. Lập tức trực tiếp lăng không mà đến, đồng thời giơ tay vừa lật, số cái ngân châm liền giống như mưa to giống nhau, bắn lại đây. 3289 chương 3289 chết đuối bờ sông giết chóc, 12. Diệp Tịch Giao tốc độ phi thường mau. Cơ nhẹ trần liền chạy mang trốn, lại như cũ trúng mấy châm. Nhưng nàng không có đau đớn. Thậm chí lập tức hô hô cười to nói. Ha ha, Diệp Tịch Giao, ngươi thật cho rằng như vậy là có thể ngăn được ta. Đừng quên, nơi này là chết đối hà, ngươi. Cơ nhẹ trần còn muốn nói, nhưng ngay sau đó, liền phát hiện, nàng sở khống chế một bộ phận thân thể, thế nhưng bắt đầu chậm rãi cứng đờ. Nguyên lai, Diệp Tịch Giao bắn ra những cái đó ngân châm, đều không phải là bắn tên không đích, mà là tất cả đều chắt ở cơ nhẹ trần sở khống chế chu hoàn thân thể một ít đại huyệt tượng. Tuy rằng có cơ nhẹ trần thao túng, chu hoàn thân thể sẽ không cùng người bình thường giống nhau, nháy mắt không thể động. Nhưng huyệt đạo khống chế kinh mạch, lại hoàn toàn có thể cho cơ nhẹ trần thao túng khối này thân thể, trong thời gian ngắn cứng đờ lên. Cơ nhẹ trần sắc mặt tức khắc biến đổi. Lúc này, màu xám tiểu kê vừa lúc đổi tới. Lập tức, trực tiếp vươn lợi chảo, liền hướng về cơ nhẹ trần chỗ tới. Cơ nhẹ trần lại không dám ngạnh kháng, bản năng một trốn, nhưng giây tiếp theo, lại thấy Diệp Tịch Giao cũng không biết khi nào xuất hiện ở nàng trước mặt, tiếp theo nhấc chân chính là một chân. Này một chân sạch sẽ lưu loát, trực tiếp đá vào cơ nhẹ trần trên ngực. Cơ nhẹ trần phản ứng không kịp, nháy mắt cả người bay ra, liền trực tiếp tà phi một đầu hướng về chết đuối giữa sông chát đi xuống. A, cứu ta! Mau cứu ta! Thê lương tiếng kêu nháy mắt cắt qua chết đuối hà hai bờ sông. Tiếp theo, liền chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh đáp xuống, nháy mắt đem sắp ngã vào giữa sông cơ nhẹ trần, bắt lên. Là một đầu thiếu yêu hoàng. Ưng Phạn vừa thấy, tức khắc liền nổi giận. Nếu nói, hiện giờ sở hữu yêu tộc đều bị Ưng Phạn xem thành địch nhân nói, như vậy thiếu yêu nhất tộc, chính là tử địch. Cho nên lập tức, Ưng Phạn trực tiếp hai cánh mở ra, liền làm bộ hành tiến lên. Đã có thể vào lúc này, tiểu sỏ ta lại bỗng nhiên quát to. Ngu ngốc đại ưng, đừng núp ních. Nhìn chằm chằm thông hà bia, bổn nữ nhân còn ở giữa sông ương đâu. Nay một tiếng kêu to, quả nhiên nhắc nhở Ưng Phạn. Thông hà bia là chỉ có yêu man lợi dụng huyết khí chi lực mới có thể khống chế. Hiện giờ Diệp Tịch Giao liền đứng ở giữa sông gian thông hà trên bia, vạn nhất bờ bên kia yêu tộc thu hồi thông hà bia, như vậy tựa như phía trước cơ nhẹ trần giống nhau, Diệp Tịch Giao cũng có khả năng trực tiếp rơi vào chết đuối giữa sông. Cho nên lập tức, nguyên bản hỏa lực toàn bộ khai hỏa, tính toán đại chiến một hồi Ưng Phạn, tức khắc ngừng lại. Theo sau ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy bờ bên kia đã là có mấy đầu yêu vương, chính làm bộ tới gần thông hà bia, âm thầm xuống tay. Tưởng triệt thông hà bia. Nam mơ. Ưng Phạn giận dữ. Nháy mắt phát động thiên phú huyết mạch, thuấn di đến thông hà bia trước, đồng thời sắc bén ưng chảo một chân đạp lên thông hà trên bia, rất có một anh dữ ải, vạn anh khó vào chi dũng. Bờ bên kia yêu tộc kế hoạch phá sản. Mà cùng lúc đó, mắt nhìn kia thiếu yêu hoàng bắt lấy cơ nhẹ trần lập tức liền phải bay đến bờ bên kia yêu giới, Diệp Tịch Giao tức khắc hai mắt nhíu lại, ngay sau đó đột nhiên lăng không một chảo. Lại đây. Đột ngột mệnh lệnh thành, làm mọi người đồng thời sửng sốt. Nhưng theo sau bất quá ngay lập tức công phu, liền chỉ thấy tiểu gia hỏa phệ linh bối không biết khi nào, thế nhưng lập tức nhảy vào Diệp Tịch Giao vươn trong tay. Diệp Tịch Giao ngay sau đó cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp đột nhiên đem tiểu gia hỏa chiếu kia bay về phía bờ bên kia thiếu yêu hoàng, liền ném đi ra ngoài. Trong nháy mắt, tiểu gia hỏa phệ linh bồi hóa thành một đạo tia chớp, đột nhiên bay ra. Tiếp theo chợt biến đại, mở ra cự miệng, một ngụm liền đem kia chấn cánh cấp phi thiếu yêu hoàng nuốt đi xuống. Không. Hét thảm một tiếng, thiếu yêu hoàng liền đã là bị tiểu gia hỏa cắn nuốt, mà bị nó chộp vào trong tay cơ nhẹ trần, ngay sau đó giống như sao băng giống nhau, rớt đi xuống. 3290 chương 3290 chết đuối bờ sông giết chóc, 13. Hà bờ bên kia yêu tộc vẫn luôn ở chú ý cơ nhẹ trần tình huống. Rốt cuộc thánh tổ ra ra nhóm chính là nói, cần thiết bảo vệ tốt bích tiên sinh. Cho nên lúc này mắt nhìn thiếu yêu hoàng bị nuốt, cơ nhẹ trần trực tiếp rơi xuống, mấy đầu yêu tộc tức khắc luôn cuống. Mà đúng lúc này, một đầu báo yêu vương đống nhiên hét lớn một tiếng. Ta tới. Thanh lạc, chỉ thấy này đầu báo yêu vương đột nhiên nhảy dựng lên. Đồng thời, liền ở cơ nhẹ trần sắp sửa rơi xuống khoảnh khắc, một cái xoay người. Trong khoảnh khắc, báo yêu vương kia thật dài báo đuôi, tức khắc giống như linh xà giống nhau, quăng đi ra ngoài. Rớt xuống cơ nhẹ trần, tức khắc bị cổ lực lượng này chịu trung bụng. Cả người ngay sau đó lập tức hướng về cách đó không xa thông hà bịa quăng ngã qua đi. Thấy vậy tình hình, một đầu vượn yêu hoàng, lập tức kêu lên. Mau, đem bích tiên sinh bản thể lấy lại đây. Cơ nhẹ trần bản thể chính là kia lao đầu heo mẹ. Mà lúc này cơ nhẹ trần, vừa nghe lời này, nháy mắt ánh mắt chợt lóe, giây tiếp theo, chỉ thấy cơ nhẹ trần hai mắt đột nhiên nở rộ ra một đạo quỷ dị lục quang, ngay sau đó chỉ thấy một mạt nhạt nhẽo lưu quang, tức khắc từ chu hoàng thân thể bay ra, sau đó thẳng tắp hướng về bờ biển đã nâng ra tới kia lao đầu heo mẹ vọt qua đi. Kia lưu quang tốc độ phi thường mau, giống như ban đêm sao băng, giây lát lướt qua. Tiểu gia hỏa phệ linh bồi cách gần nhất, nháy mắt liền phải tiến lên. Đem kia mặt lưu quang căn ướt. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên mở miệng nói. Làm nàng đi. Đã là mở ra cự miệng tiểu gia hỏa sửng sốt, cuối cùng khép lại vỏ chai, xoắn thân mình xem hướng Diệp Tịch Giao. Mà liền tại đây trước mắt công phu, kia mặt lưu quang đã là trở xuống đến kia lao đầu heo mẹ trong cơ thể. Ngay sau đó, chỉ thấy kia nằm ở bờ sông thượng lao heo mẹ cả người run rẩy một chút. Tiếp theo, mở ra mắt. Sau đó chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Hắc bạch giao nhau màu sắc và hoa văn, cực đại bụng, cộng thêm bởi vì sinh dục mà xuống rũ. Lao heo mẹ bộ dáng tương đương xấu. Mà lúc này, nó trên mặt, lại ẩn ẩn lộ ra một mặt cực kỳ khủng bố mà vặn vẹo biểu tình. Ha ha! Ha ha ha! Diệp Tịch Giao! Ngươi là chảo không được ta! Ta đã trở lại bản thể của ta! Ha ha! Càn rỡ cười! Mang theo rõ ràng đắc ý. Mà đúng lúc này, bị giống như khí tử giống nhau, quăng ngã ở thông hà trên bia chu hoàn, cũng rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Phía trước thân thể hắn bị cơ nhẹ trần khống chế, hắn căn bản không biết sao lại thế này. Cho nên lúc này vừa mở mắt, chu hoàn ngay từ đầu còn có chút ngốc. Mà khi nhìn đến phía dưới nước sông, dư lại thông hà bia, chu hoàn nháy mắt chừng lớn hai mắt. Mặc kệ nói như thế nào, chu hoàn mấy năm nay vẫn luôn đóng giữ hai giới thành. Khác không nói, này thông hà bia cùng chết đối hà, vẫn là nhận thức. Theo sau quay đầu vừa thấy mặt sau đắc y yêu tộc cùng kia đầu hết sức thấy được lao heo mẹ, theo sau vừa nhấc đầu, liền nhìn đến ly chính mình bất quá mấy bước xa Diệp Tịch Giao. Lúc này Diệp Tịch Giao đứng ở thông hà trên bia, như cũng một tịch tô váy, mặt mang sa mỏng. Chỉ là cặp kia mắt hết sức lánh, một cổ vô hình túc sát chi khí, càng là ẩn ẩn ở quanh thân lan tràn. Chu Hoàn cả kinh, lập tức kêu lên. Diệp gia nữ, ngươi, a, ta chân. Tám phiết hồ thủ tướng Chu Hoàng ngay từ đầu còn tưởng chất vấn Diệp Tịch Giao, nhưng giây tiếp theo, giữa hai chân đau đớn lại đột nhiên truyền đến. Đãi cúi đầu vừa thấy, lập tức liền chỉ thấy chính mình một chân, đã là mạc danh biến mất, chỉ còn lại có nhỏ vụn lề sách, huyết nhục mơ hồ. Đồng thời, không chỉ là chân, ngay sau đó Chu Hoàng còn phát hiện chính mình trên người bị chắt ngân châm, thân thể mạc danh cứng đờ. 3291 chương 3291 chết đuối bờ sông giết chóc, 14. Hơn nữa, bụng cũng đau lợi hại. Hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Loại này ngân châm, Chu Hoàn kiến thức quá. Có thể nói trong thiên hạ, trừ bỏ người nào đó, sẽ không có nữa người thứ hai đem loại đồ vật này làm vũ khí. Cho nên lập tức, Chu Hoàn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Mà đúng lúc này, chỉ nghe phía sau đống nhiên truyền đến một đạo quỷ dị nói chuyện thanh. Đúng vậy, chính là nàng. chính là Diệp Tịch Giao đem ngươi đả thương. Nàng muốn giết, nàng làm nàng khế ước thú, chảo nát chân của ngươi. Kỳ thật nguyên bản nó mục tiêu cũng không phải chân, mà là lại hướng lên trên một chút. Thanh âm kia có chút cổ quái, phát ra làn điệu giống như buồn ở cổ pha la, rồi lại thô dắt làm cho người ta sợ hãi. Đồng thời còn mang theo một tia nói không nên lời dụ dỗ cùng khủng bố cảm. Chu Hoàng nghe vậy sửng sốt, bản năng quay đầu. Theo sau liền nhìn đến hà bờ bên kia bờ biển thượng, một đầu xấu xí lao heo mẹ, thật lẳng lặng nhìn chằm chằm chính mình. Chu Hoàng có chút nốc, giật giật miệng. Quả thực khó có thể tưởng tượng, một đầu heo, thế nhưng nói chuyện. Đừng nhìn nó đôi mắt, quay đầu lại. Đống nhiên, Diệp Tịch Giao thanh lãnh tiếng nói đột nhiên truyền đến. Đáng tiếc, đã chậm. Trong khoảnh khắc, Chu Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt lục quang chợt lóe, tiếp theo cả người liền lập tức hỗn độn. Đồng thời, bên hai ngay sau đó vang lên một đạo khiếp người tiếng nói. Là Diệp Tịch Giao làm hại ngươi, nàng muốn giết ngươi. Cho nên ngươi muốn phản kháng, ngươi muốn giết nàng. Ngẫm lại nàng cho ngươi Chu gia mang đến tai nạn, nàng là ma quỷ, là tàn hại ngươi Chu gia ma nữ. Hiện giờ nàng còn yếu hại ngươi. Giết nàng. Giết nàng. Thanh âm kia không ngừng ở trong não tuần hoàn, mang theo chí mạng dụ dỗ. Theo lý thuyết, loại trình độ này mê hoặc, Chu Hoàn thân là linh tôn, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy chúng chiêu. Nhưng Chu Hoàn vốn là đối Diệp gia người cùng với Diệp Cảnh Hàn Diệp Tịch Giao cha con hận thấu xương. Hiện giờ lại một dụ dỗ. Trong khoảnh khắc, mấy ngày này tới nay, áp xuống đáy lòng sở hữu oán hận, cựu thị tất cả đều phát ra ra tới. Đúng vậy, giết nàng. Ta muốn giết nàng. Giết nàng. Chu Hoàn hai mắt từ lúc bắt đầu hoảng hốt, ngay sau đó bất quá khoảnh khắc công phu, liền bắt đầu chậm rãi trở nên âm đức, tiếp theo một cổ mắt thường có thể thấy được sát ý cùng thô bạo chi khí, tùy theo từ Chu Hoàn trên người tỏa khắp ra tới. Chu Hoàn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trước mắt Diệp Tịch Giao. Sau đó phảng phất lần thứ hai mất đi chi giác giống nhau, đứng lên. Diệp Tịch Giao. Ta muốn giết ngươi. Ngươi này yêu nữ. Nói, Chu Hoàn đột nhiên vươn đôi tay, đồng thời cả người linh lực chấn động. Nhưng theo sau lại phát hiện, toàn thân linh lực giống như bị bất thời giờ giống nhau, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Chu Hoàn sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nhìn phía dưới chết đối hà. Sau đó giống như hậu chi hậu giác giống nhau, tiếp theo giơ tay một chảo, liền từ tùy thân chữ vật pháp khí chung, lấy ra một thanh trường đao. Kia trường đao cùng thanh long đao có chút cùng loại, thật dài báng súng, mặt trên một thanh sáng như tuyết lưới dao. Mà liền ở lưới dao cùng báng súng tương tiếp bộ phận, một viên kim sắc linh thạch, được khảm trong đó, lấp lánh sáng lên. Lam giai pháp khí, 4 sao kim hệ linh thạch. Tuy rằng tại đây chết đuối trên sông, không thể phát huy nguyên bản tác dụng, nhưng như cũ so tầm thường đao kiếm, sắc bén gấp trăm lần. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lạnh lùng nhìn Chu Hoàn. Lúc này, màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối đều chạy tới, nhưng theo sau lại bị Diệp Tịch Giao ngăn cản. Tiếp theo không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, liền chỉ thấy Chu Hoàn giống như điên rồi giống nhau, dẫn theo trường đao, trực tiếp nhào tới. Hai người vốn dĩ ly đến liền không xa, Chu Hoàn càng là động tác cực nhanh. Đảo mắt kia lưới dao đã là bổ tới Diệp Tịch Giao trước mặt. 3292 chương 3292 chết đuối bờ sông giết chóc, 15. A, yêu nữ, ta muốn giết ngươi. Chu Hoàn hét lớn một tiếng, giống như xuống núi mãnh hổ. Mà lúc này hai giới thành trên thành lâu một chúng binh lính, thấy vậy tình hình, lại tất cả đều ngây ngẩn cả người. Như thế nào hồi sự? Họ Chu nổi điên. Không biết. Vừa mới hắn kêu muốn giết Diệp đại tiểu thư. Cái gì kêu a? Này mẹ nó đều đã động thủ. Bởi vì cách khá xa, này đó binh lính vừa mới cũng không có thấy rõ cụ thể sao lại thế này, càng không có nghe được cơ nhẹ trần dụ dỗ Chu Hoàn, châm ngòi hắn giết Diệp Tịch Giao. Cho nên ở một chúng binh lính trong mắt, đại gia chỉ nhìn đến Chu Hoàn bắt đầu còn có chút ốc, sau đó bắt đầu phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, tựa như điên rồi giống nhau, hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. Bọn lính lập tức liền nóng nảy. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài hỗ trợ? Như thế nào rút? Kia chính là ở chết đuối trên sông đâu. Chúng binh lính nghị luận sôi nổi. Mà lúc này thông hà trên địa, Chu Hoàng khinh thân mà thượng, sắc ý di thiên, đã là làm bộ nháy mắt liền phải đem Diệp Tịch Giao chạm với đao hạ. Chết đuối trên sông chém giết, chưa từng có như vậy dùng nhiều chạm canh gác, toàn bộ đều là đao thật kiếm thật, mặc dù là yêu thánh linh thánh, cũng là như thế. Mà lúc này liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Diệp Tịch Giao thân hình uốn éo, lấy chút xíu chi kém, tránh thoát Chu Hoàn một kích. Hơn nữa, liền ở trốn tránh trong nháy mắt, đột nhiên ra tay, chảo một cái đã bắt được kia thật dài chuôi đao. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao mượn lực sử lực, nháy mắt nhảy dựng lên, ngay sau đó nhấc chân một chân hoành đá đi ra ngoài. Hiện giờ Chu Hoàn, phảng phất mất đi sợ hãi cùng đau đớn. Mắt thấy Diệp Tịch Giao một chân bay tới, thế nhưng không né không tránh. Nháy mắt giơ tay, liền phải đem Diệp Tịch Giao bắt lấy. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao tốc độ so với hắn còn nhanh, một chân đá đến Chu Hoàn trên tay, liền lập tức văng ra, đồng thời đệ nhị chân ngay sau đó đạp lại đây. Tức khắc, đứng ở thông hà trên bia Chu Hoàn thân hình nhoáng lên. Mà giờ này khắc này, Diệp Tịch Giao tiến công lại không có đình chỉ. Liên tục hai chân lúc sau, Diệp Tịch Giao nháy mắt bắt lấy Chu Hoàn thủ đoạn, trong khoảnh khắc chỉ nghe một trận nhỏ vụn làm người ra đầu tê dại rất thanh, Chu Hoàn toàn bộ cánh tay trái, đã là bị chết thành số tiết. Trở về bản thể cơ nhẹ trần, cũng không nghĩ tới Diệp Tịch Giao lại là như vậy tàn nhẫn. Phải biết rằng, Chu Hoàn chính là so Diệp Tịch Giao cao suốt một cái đại giai, nhưng trước mắt mà ngay cả một cái đối mặt cũng chưa đánh xong, đã bị hoàn toàn áp chế đi xuống. Đáng chết! Cơ nhẹ trần rủa thầm, nhưng theo sau ngắm liếc mắt một cái phía dưới chết đối hà, cơ nhẹ trần tức khắc ngầm hiểu. Tiếp theo bỗng nhiên trong mắt lục mang chợt lóe, đồng thời nhẹ nhàng giật giật heo miệng, không biết nói chút cái gì. Đã có thể ở cùng lúc đó, đang bị Diệp Tịch Giao đè nặng đánh Chu Hoàn, lại bỗng nhiên ngẩn ra. Ngay sau đó một tay kêu đao, bổ về phía Diệp Tịch Giao, sau đó thân hình nhoáng lên, liền hướng về hà bờ bên kia chạy như điên mà đi. Đã là chỉ còn một chân Chu Hoàn, tốc độ lại đã là không giảm. Đảo mắt liền lên bờ, tiến vào yêu giới địa bàn. Theo sau đãi quay đầu, quả nhiên chỉ thấy Diệp Tịch Giao giống như tia chớp giống nhau, đuổi theo lại đây. Một con vây xem tiểu sỏ tạ vừa thấy, lập tức mắng. Ngu ngốc nữ nhân, ngươi bị lửa. Ha ha. Diệp Tịch Giao, ngươi cũng có hôm nay. Nơi này là yêu giới, hôm nay ta so làm ngươi có đi mà không có về. Bất quá ngươi yên tâm hảo, ta sẽ không làm cho bọn họ lập tức giết ngươi. Bởi vì... Ha ha, ha ha a. Bởi vì ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khủng bố mà thô rát tiếng cười, chợt từ cơ nhẹ trần trong miệng nói ra. Cùng lúc đó, nguyên bản đứng ở bờ biển mấy đầu yêu vương nháy mắt thân hình nhoáng lên, ngăn ở Diệp Tịch Giao phía sau. 3293 chương 3293 chết đuối bờ sông giết chóc, 16. Năm đầu yêu vương, các đều là manh thu yêu tộc, hơn nữa là đỉnh cấp bậc. Có khác một đầu tắc càng vì khủng bố, còn lại là cùng ứng phản giống nhau, là yêu hoàng đỉnh. Mà yêu tộc kia thật lớn thân hình, càng là giống như tháp sắt. Thế cho nên trong nháy mắt, liền đem Diệp Tịch Giao trở về lộ, hoàn toàn phá hỏng. Càng muốn mệnh chính là, trừ cái này ra, còn có một cái chúng ta, điên rồi giống nhau muốn đem Diệp Tịch Giao đến nỗi tử địch Chu Hoàn. Hai giới thành trên thành lâu chúng binh lính thấy vậy tình hình, tức khắc liền tạc. Làm sao bây giờ? Diệp tiểu thư hoàn toàn bị vây quanh. Muốn động thủ a? Chúng ta không thể liền như vậy nhìn nha. Đúng vậy, không thể nhìn. Một chúng binh lính sôi nổi kêu lên. Mà lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện ở thành lâu phía trên. Thân hình gầy nhưng rắn chắc, vóc dáng không cao, người đến là cái 70 tả hữu lao giả. Hoa râm đầu tóc, tràn đầy nếp nhăn mặt, một đôi giả mua trong mắt, càng ẩn ẩn mang theo một mạt tang thương. Nhưng càng nhiều còn lại là một cổ sắc bén thiết huyết chi khí. Đúng là hai giới thành thủ thành tướng quân Vương Di Phong. Vương Di Phong là đỉnh cấp thế gia vương gia người, bất quá là vương gia dòng bên, cũng coi như là dòng bên một vị tộc lão. Bất quá mấy năm nay, Vương Di Phong lại chê ít ở vương gia, mà là vẫn luôn đóng giữ hai giới thành, lần trước cũng là thánh linh đại lục các nơi chiến loạn. Vương Di Phong mới nghe theo trong tộc căn bài, đi trước chi viện. Cũng nguyên nhân chính là này, phía trước Diệp gia người tới hai giới thành thời điểm, mới không có gặp được. Bất quá, từ khi Chu gia người ở hai giới thành mất mặt sau, Vương Di Phong đã bị thánh điện chiêu trở về. Không có biện pháp, hai giới thành là nhân giới đại môn, liền tính không có yêu man tập kích, cũng cần thiết trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời, càng quan trọng là ổn định quân tâm, để phòng bất trắc. Mà lúc này, Vương Di Phong một thân khôi giáp, đã đi vào trên thành lâu sau, phóng nhãn vừa thấy, lập tức trầm giọng nói. điểm tướng 5 người, tùy lão phu ứng chiến. Nếu nói là điểm tướng, vậy không phải tầm thường binh lính có thể tiến lên. Ít nhất nếu là linh tông đỉnh, thậm chí linh tôn cấp bậc thủ tướng, mới có thể được xưng là đem. Bất quá, Vương Di Phong không cụ thể điểm danh. Thậm chí tiếng nói vừa dứt, liền nháy mắt thân hình nhoáng lên, trực tiếp từ trên thành lâu nhảy xuống. Ngay sau đó, có khác 5 tên thủ tướng cũng lời nói không nói nhiều, tự động theo sát sau đó, đảo mắt liền đi tới bờ sông bên cạnh. Lúc này ưng phản chính cấp không được. Mắt nhìn Diệp Tịch Giao bị một đám yêu tộc vây quanh, nhưng lại cái gì đều không thể rút, chân khí muốn mắng người. Lúc này nhìn đến Vương Di Phong đám người chân đạp linh vân, đồng nhiên xuất hiện. Lập tức cũng không khách khí, trực tiếp hét lớn. Mau, mau qua đi hỗ trợ. Vương Di Phong gật đầu, nháy mắt khoát tay. Tiếp theo một hàng 6 người hành động như gió, trực tiếp theo thông hà địa, đi tới bờ bên kia. Nhưng mới vừa lên bờ, liền chỉ thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, số đầu yêu tộc ngay sau đó đem Vương Di Phong 6 người vây quanh lên. Ha ha! Liền biết các ngươi này nhóm người nô sẽ chạy tới, các ngươi thật cho rằng chúng ta liền tới rồi như vậy mấy cái. Thật buồn cười, ha ha ha! Một đầu đỉnh hùng yêu vương cười lớn mở miệng, ngay sau đó đưa tới bên cạnh mấy đầu đồng bạn phụ họa. Vương Di Phong cùng vài vị thủ tướng sắc mặt trầm xuống. Mà cơ nhẹ trần, lại chỉ là lạnh lùng hướng bên này ngắm liếc mắt một cái, ngay sau đó thấp giọng nói. Giết bọn họ. Ra lệnh một tiếng, ngay sau đó lấy vừa mới nói chuyện kia đầu hùng yêu vương cầm đầu, liền nháy mắt cả người huyết khí chi lực chấn động. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao bên này, bị thương không nhẹ Chu Hoàn, lại ha hả nở nụ cười. Tiếp theo một cổ cường hãn linh tôn uy áp cùng linh lực, nháy mắt giống như nổ mạnh giống nhau, từ trong thân thể chút ra mà ra. 3294 chương 3294 chết đuối bờ sông giết chóc, 17. Phía trước, ở chết đuối trên sông, bởi vì có chết đuối hà tác dụng, vô pháp thi triển linh lực. Cái này làm cho rõ ràng so Diệp Tịch Giao cao một cái đại giai Chu Hoàn, ngược lại bị Diệp Tịch Giao đè nặng đánh. Nhưng trước mắt lên bờ, tình huống liền không giống nhau. Chu Hoàn đã không có đau đớn, tâm trí bị mê hoặc. Nhưng thân là linh tôn thực lực, lại không có nửa phần giảm bớt. Thậm chí còn bởi vì đã không có sợ hãi cùng kiên kỵ, thế cho nên lúc này Chu Hoàn so với Dĩ Vãng, thực lực còn hảo cao thượng vài phần. Cũng đã phát huy tới rồi liền chính hắn đều khó có thể tưởng tượng cực hạn. Cương đại uy áp trong nháy mắt, đem chung quanh yêu giới đặc có đỏ như máu hơi thở đẩy ra. Chung quanh không khí bắt đầu kịch liệt rung chuyển, ngay sau đó Chu Hoàn hai mắt trừng to, đồng thời đột nhiên vươn một trường, liền hướng về Diệp Tịch Giao đánh qua đi. Diệp gia yêu nữ, ngươi chết chắc rồi. Nhìn như tùy tay một trường, rồi lại kinh thiên động địa lực lượng. Diệp Tịch Giao sắc mặt rùng mình, lúc này, tiểu sỏ tạ phi thân mà đến, tiếp theo nâng lên đôi tay, đột nhiên một chán. Quanh một tiếng vang lớn, nháy mắt ở bờ biển nổ tung. Giữa không trung tiểu sỏ tạ tức khắc bị lực lượng cường đại, chấn đến lui về phía sau mấy thước. Bên cạnh trợ trận mấy đầu yêu vương vừa thấy, lập tức hắc hắc nở nụ cười. Người này nô chính là thú vị, chúng ta còn không có động thủ, liền trước đánh nhau rồi. Ha ha, nhân nô liền thích đấu tranh nội bộ. Biết cái gì? Đây đều là Bích Tiên Sinh công lao. Đúng vậy, không sai. Đều là Bích Tiên Sinh công lao. Mấy đầu yêu vương nói, theo sau quay đầu nhìn về phía một đầu lao heo mẹ bộ dáng cơ nhẹ trần. Mà lúc này cơ nhẹ trần, trên mặt cũng bởi vì hưng phấn, mà trở nên càng thêm vặn vẹo cùng điên cuồng. Kỳ thật, cơ nhẹ trần buồn tính toán trở lại bản thể sau, lập tức bỏ chạy đi. Nhưng trước mắt nàng đã là thay đổi chú ý. Diệp Tịch Giao là linh tông, Chu Hoàn là linh tôn. Hiện giờ nàng không chê Chu Hoàn, làm hai người cho nhau tàn sát, Chu Hoàn rõ ràng phần thắng càng cao. Nhưng này còn chưa đủ. Cùng Diệp Tịch Giao giao thủ không phải một lần hai lần, cho nên cơ nhẹ trần rất rõ ràng Diệp Tịch Giao nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên lập tức, cơ nhẹ trần điên cuồng hai mắt, ẩn ẩn lục mang tân lóe. Ngay sau đó thấp giọng nói. Không cần chế dễ ước, nữ nhân này tương đương khó chơi. Trực tiếp chấm dứt nàng, không thể cho nàng một chút ít thở dốc cơ hội. Cơ nhẹ trần mở miệng, mấy đầu yêu vương vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lập tức nóng lòng muốn thử lên. Chỉ có kia đầu thực lực mạnh nhất đỉnh yêu hoàng không có động, vẫn luôn đứng ở cơ nhẹ trần bên cạnh vị trí, hiển nhiên là ở bảo hộ nàng. Cơ nhẹ trần nói chính là yêu ngữ. Thanh âm không lớn, nhưng cách đó không xa Vương Di Phong vẫn là nghe tới rồi. Thân là đóng tại hai giới thành nhiều năm lão tướng, Vương Di Phong yêu ngữ tuy rằng cùng có chính thống truyền thừa Diệp Tịch Giao, nhưng giống nhau nói, đều có thể nghe hiểu. Cũng thật nhân như thế, đại cơ nhẹ trần nói âm rơi xuống, mắt nhìn kia mấy đầu yêu vương lập tức vây quanh qua đi, Vương Di Phong liền nóng nảy. Không tốt, đám kia xuất sinh muốn vây công Diệp cô nương. Vương Di Phong khẽ quát một tiếng, ngay sau đó đối với Diệp Tịch Giao dương giọng nói. Diệp cô nương, không thể ham chiến. Lao phu đám người tới chung nó, ngươi đi mau. Diệp Tịch Giao là tôn giả thiên tiêu, tuy rằng mấy năm nay linh giai đều không có tăng lên, nhưng chỉ bằng một tay y y thuật, chính là nhân tộc hoặc không thể thiếu lực lượng. Cho nên nàng không thể chết được ở chỗ này, quyết không thể. Trong lòng như vậy nghĩ, Vương Di Phong ngay sau đó thân hình nhoáng lên, linh tôn uy áp nháy mắt thổi quét phạm vi trăm trượng trong vòng. Đồng thời, thả người liền hướng về Diệp Tịch Giao phương hướng, vọt qua đi. Mà đi theo Vương Di Phong cùng nhau tới mặt khác năm tên thủ tướng vừa nghe lời này, tức khắc ngầm hiểu. Lập tức không chút do dự, cũng theo sát qua đi. 3295 chương 3295 chết đuối bờ sông giết chóc, 18. Chu Hoàn đã phản bội tộc, giết chết bất luận tội. Vô luận như thế nào, trước cứu Diệp cô nương lại nói. Kỳ thật Vương Di Phong đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm, Chu Hoàn đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng trước mắt sự thật đã là nói cho hắn, Chu Hoàn hiện tại muốn sát Diệp Tịch Giao, hơn nữa cùng yêu tộc đứng chung một chỗ. Chu Hoàn là Chu gia người. Mà hiện giờ Chu gia là thánh vị thế gia, càng mấu chốt chính là, Chu Thánh còn sống. Thậm chí có thể nói, nếu lúc này Vương Di Phong không mở miệng, theo tới kia năm tên thủ tướng, căn bản không có biện pháp đối Chu Hoàn xuống tay. Nhưng trước mắt, Vương Di Phong nói, vậy phải nói cách khác. Nhưng đồng thời, cũng biểu thị Vương Di Phong hoàn toàn đem Chu Thánh cùng Chu gia đắc tội. Thậm chí có thể nói, một khi xong việc Chu gia thanh toán lên, Vương Di Phong rất có thể chịu liên lụy. Công nhiên nói một người thánh vị thế gia con cháu phản bội tộc, trừ phi có bằng chứng, nếu không chính là tội lớn. Nhưng lúc này, Vương Di Phong đã là bất chấp nhiều như vậy. Mặt sau năm tên thủ tướng, cũng phân biệt đến từ bất đồng gia tộc, vừa nghe lời này, tức khắc ngầm hiểu. Nhưng bọn họ mới vừa động, nháy mắt, mấy đạo thật lớn hắc ảnh liền đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới. Hắc hắc! Nghĩ tới đi, không dễ dàng như vậy. Động thủ! Giết này vài người nô! Mấy đầu yêu tộc ngăn cản Vương Di Phong đám người. Mà lúc này Diệp Tịch Giao bên này, lại đã là bị hoàn toàn vây quanh. Chu Hoàn linh tôn uy áp, không ngừng đánh út lại. Mặt khác năm đầu đỉnh yêu vương, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng ngưng kết huyết khí chi lực. Trong khoảnh khắc, đứng ở trung gian Diệp Tịch Giao rõ ràng cảm thấy chung quanh không khí, đang không ngừng đè ép. Lực lượng cường đại dưới, làm Diệp Tịch Giao có chút không thở nổi. Mà cơ nhẹ trần, liền ở bên ngoài, sắc mặt vặn vẹo rồi lại giữ tợn nhìn một màn này, càng thêm đắc ý mà điên cuồng. Giết người này nô nữ nhân, nàng chỉ là một cái linh tông, mau. Tốc chiến tốc thắng. Cơ nhẹ trần lớn tiếng kêu. Mấy đầu đỉnh yêu vương đồng thời phát ra hưng phấn giống giận. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao hơi hơi mị hạ đôi mắt, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Thanh lạc, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên ánh mắt vừa động, ngay sau đó, nguyên bản còn huyền phù ở giữa không trung tiểu sỏ ta nháy mắt nhoáng lên, liền biến mất tung tích. Mà tựa như tiểu sỏ tạ biến mất trong nháy mắt, một cổ vô hình lực lượng, tức khắc từ Diệp Tịch Giao trên người phát tán ra tới. Kia cổ lực lượng nhìn không thấy, sờ không được, rồi lại cảm giác hết sức rõ ràng. Tiếp theo, không đợi này mấy đầu yêu vương biết rõ là chuyện như thế nào, liền chỉ thấy một cổ màu đen hơi thở, chậm rãi từ Diệp Tịch Giao trong thân thể phát tán ra tới. Mấy đầu yêu vương sửng sốt, cơ nhẹ trần nháy mắt đồng tử co rụt lại. Lúc này, vẫn luôn đứng ở nàng bên cạnh kia đầu đỉnh yêu hoàng tức khắc sắc mặt biến đổi, đông nhiên mở miệng nói. Nàng ở tiến giai. Cái gì? Tiến giai. Ở chỗ này. Mấy đầu yêu vương lập tức ngốc. Phải biết rằng, nơi này tuy rằng là chết đuối bờ sông, nhưng lại là không hơn không kém yêu giới. Từ xưa đến nay, chưa từng có nhân tộc ở yêu giới địa bàn tiến tới giai. Nói, có thể đi vào sao? Không nghe nói quá a. Mà lúc này bị ngăn lại Vương Di Phong vừa nghe lời này, tức khắc hướng Diệp Tịch Giao phương hướng nhìn thoáng qua. Chờ nhìn đến kia quỷ dị màu đen hơi thở, giống như vụn vặt giống nhau, từ từ lan tràn ra tới sau, Vương Di Phong nháy mắt sắc mặt biến đổi, quát to. Diệp cô nương không cần. nơi này là yêu giới, lộng không hảo sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vẫn là Vương Di Phong này lão tướng hiểu nhiều lắm. Nhưng hắn nói âm còn không có rơi xuống, liền chỉ nghe Cơ Nhẹ Trần nháy mắt giống như nổi điên giống nhau tiếng kêu, đánh gãy. 3296 chương 3296 chết đuối bờ sông giết chóc, 19. Giết nàng. Mau, lập tức giết nàng. Không thể làm nữ nhân này tiến giai. Mau. Động thủ. Mau ra tay. Thô rát tiếng nói, dữ tợn mà điên cuồng, từ một con láo heo mẹ trong miệng kêu ra tới, quả thực làm người sởn tóc gáy. Nhưng lúc này Cơ Nhẹ Trần cũng đã không rảnh lo này đó. Nàng không phải tu luyện giả, không rõ ràng lắm tình huống. Nhưng trực giác nói cho nàng, cần thiết ngăn cản, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Cơ Nhẹ Trần thậm chí không có tới bắt đầu khẩn trương lên. Mà đúng lúc này, vẫn luôn đứng ở bên người nàng kia đầu vượn yêu hoàng, đồng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, liền chỉ thấy kia đầu vượn yêu hoàng không ngờ đã hai mắt trứng to, sau đó giống như xuống núi mãnh hổ giống nhau, trực tiếp vọt qua đi. Vượn yêu nhất tộc tuy rằng ở yêu giới không coi là mãnh thu chủng tộc, nhưng lại không có bất luận cái gì một cái yêu tộc dám nghi ngờ chúng nó thực lực. Đặc biệt là ở lực lượng phương diện, thậm chí hoàn toàn có thể cùng hùng yêu tượng yêu cùng so sánh. Mà lúc này, theo kia vượn yêu hoàng chạy động, toàn bộ chết đuối bờ sông đều bắt đầu rầm rập chấn động lên. Đồng thời, liền đang tới gần Diệp Tịch Giao trong nháy mắt, vượn yêu hoàng đột nhiên nâng lên kia ngăm đen rồi lại hồn hậu vô cùng bàn tay to, chiếu Diệp Tịch Giao liền chụp đi xuống. Nay đầu vượn yêu hoàng chừng 10 mét rất cao, thậm chí ương phạn còn phải cường tráng hung mãnh. Ở nó trước mặt, thân là nhân tộc Diệp Tịch Giao, quả thực nhỏ bé giống như con kiến. Đã có thể ở kia to lớn bàn tay to đột nhiên chụp được tới trong nháy mắt, một đạo nho nhỏ hắc ảnh nháy mắt thoáng khởi, cùng với một tiếng gần như đâm thủng màng thai kêu to, trực tiếp hướng về kia vượn yêu hoàng vọt qua đi. Trong khoảnh khắc, vượn yêu hoàng toàn bộ đầu lập tức bị chấn đến hỗn độn hạ. Đồng thời bản năng về phía sau lui một bước, nhưng như cũ không có tránh thoát. Ngay sau đó, một mảnh huyết vụ tỏa khắp. Đại hoàn hồn, lại thấy toàn bộ cánh tay bị chảo ra một đạo thâm có thể thấy được cốt vết chảo. Vượn yêu hoàng nháy mắt đồng tử co rụt lại. Mà mặt khác kia năm cái yêu vương, lúc này lại che lại đầu, hiển nhiên bị vừa mới kêu một tiếng kêu to, chấn đến không nhẹ. Vượn yêu hoàng có chút kiêng kỵ, túi đầu vừa thấy, lại thấy một con màu xám tiểu kê, thật như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình. Lạc, cạc cạc cạc cạc. Nhưng màu xám tiểu kê không có lại tiến công, mà là thủ Diệp Tịch Giao, một tấc cũng không rời. Cơ Nhẹ Trần lúc này cũng phát hiện màu xám tiểu kê, xấu xí mặt, gần như vằn mèo. Đừng động cái kia xuất sinh, giết Diệp Tịch Giao. Mau giết nàng. Vượn yêu hoàng sắc mặt trầm xuống, ngắm liếc mắt một cái Diệp Tịch Giao, ngay sau đó quát. Đồng thời động thủ, giết nàng. Nháy mắt, lấy vượn yêu hoàng cầm đầu mấy đầu yêu tộc, đồng thời phát lực. Màu đỏ huyết khí chi lực, cơ hồ hóa thành thực chất, cùng với yêu giới kia vốn là huyết hồng không trùng, càng thêm quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Cách đó không xa bị ngăn lại tới Vương Di Phong đám người, càng là cấp không được. Nhưng ngay sau đó, Vương Di Phong lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó cả kinh nói, linh, linh khí chi vách tường. Nhưng chỉ thấy, lúc này Diệp Tịch Giao chung quanh, đã là bị màu đen linh khí sở bao phủ. Đồng thời, một cổ như ẩn như hiện vô hình chi lực, càng là chậm rãi ở quanh thân bơi lội. Cổ lực lượng này thần bí khó lường, nếu là ở nhân giới, tất nhiên vô ảnh vô hình, nhìn không thấy, sờ không tới. Nhưng trước mắt nơi này là yêu giới, trong thiên địa đều tràn ngập một cổ giống như màu đỏ sương mù huyết sắc chi khí. Thế cho nên, nguyên bản vô hình vô sắc lực lượng, ở chỗ này lại giống như một ông thanh tuyển, nháy mắt đem chúng quanh huyết hồng đẩy ra, tiến tới hiện ra. Nó tựa như một tầng bảo hộ, gắt gao đem Diệp Tịch Giao bao vây trong đó. Thế cho nên trong lúc nhất thời, Vương Di Phong liền nói chuyện thanh, đều mang theo vài phần hưng phấn run rẩy. 3297 chương 3297 chết đuối bờ sông giết chóc, 20. Rốt cuộc, linh khí chi vách tường nghe nói chính là chỉ có nhân tộc võ tu ở linh sư đột phá đến linh tông, hoàn thành này một quan trọng đăng giai khi, mới có thể xuất hiện hiếm thấy hiện tượng. Mà trước mắt Diệp Tịch Giao đã là linh tông, thế nhưng còn sẽ xuất hiện linh khí chi vách tường. Vậy chỉ có một loại khả năng, chính là Diệp Tịch Giao rất có thể sẽ có đại đột phá. Ít nhất có thể nhảy từ linh tông lúc đầu, đột phá đến linh tông đỉnh. Nghĩ đến điểm này, Vương Di Phong cả người đều bắt đầu nhịn không được run rẩy lên. Lập tức lại bất chấp ngăn lại chính mình cùng đồng bạn những cái đó yêu vương, ngay sau đó phát động cả người lực lượng, thả người nhảy. Mau, bảo hộ Diệp cô nương. Lúc trước, Diệp Tịch giao Linh Giai ở lấy bay nhanh trở thành Linh Tông sau, bị không ít người xem trọng. Thậm chí bị xem số tròn năm nội, đang đỉnh nhanh nhất thiên tiêu, cũng sẽ ở 50 năm nội phong thánh. Nhưng theo Diệp Tịch giao đại hôn, hôn sau ở lui, mấy năm thời gian, Diệp Tịch giao Linh Giai lại giống như chết mất giống nhau, không núp ních. Vì thế, không ít người hoàn toàn thất vọng. Thế cho nên có người từng lén thảo luận, nói là Diệp Tịch giao tôn giả thiên kiêu thiên phú đã qua đời, sướng suy chi âm, không dứt bên hai. Thậm chí có thể nói, nếu không có Diệp Tịch giao vẫn là một tay y lìa thuật ở, đan y lìa song tuyệt, nhân tộc y lìa đạo đệ nhất nhân này đó danh hiệu ở, phỏng chừng đã sớm không biết bị người ta nói thành bộ răng gì. Nhưng hiện tại, liền ở chính mình trước mắt, Diệp Tịch giao thế nhưng đột phá. Thậm chí còn xuất hiện linh khí chi vách tường. Quả nhiên, thiên không khinh người tộc, tôn giả thiên kiêu chính là tôn giả thiên kiêu. Liên tính ngắn ngủi tạm dừng, cũng tuyệt đối là một phi tắc đã, một bước lên trời. Im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Đặc biệt là trước mắt đại chiến trước mặt, nhân tộc quá yêu cầu loại này lực lượng. Vì thế, bọn họ những người này lại tính cái gì? Vương Di Phong cảm thấy chính mình cả người máu đều bắt đầu sôi trào. Mà theo sát sau đó kia vài tên thủ tướng, càng là minh bạch linh khí chi vách tưởng bốn chữ hàng nghĩa. Lập tức sáu người liền giống như tia chớp giống nhau, đồng thời hướng về Diệp Tịch giao phương hướng, vọt qua đi. Nhưng những cái đó yêu tộc cũng không phải bài trí. Ở vượn yêu hoàng một tiếng hảo ra lệnh, ngay sau đó đồng thời ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chết đuối bờ sông màu đỏ tươi huyết khí chi lực cùng làm cho người ta sợ hãi các màu linh khí đối đâm, toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động, trường hợp quả thực vô pháp tưởng tượng. Một mảnh loạn chiến chung, chỉ có bị cơ nhẹ trần khống chế Chu Hoàn, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao. Ngay sau đó đột nhiên duỗi tay, lại lần nữa hướng về Diệp Tịch Giao công qua đi. Màu xám tiểu kê thấy thế, nháy mắt mở chừng hai mắt, nhưng theo sau rồi lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Không có động thủ. Mà lúc này, cũng chỉ thấy một đoàn kim sắc quang mang, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, nện ở Diệp Tịch Giao trên người. Đáng tiếc, liền ở khoảng cách Diệp Tịch Giao đỉnh đầu 1 mét tả hữu thời điểm, kia đoàn quang mang lại mạc danh bị cái gì lực lượng chặn. Tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, liền chỉ nghe oanh một tiếng trầm vang, kia đoàn kim sắc quang mang, thế nhưng trực tiếp bị bắn ngược trở về. Linh khí chi vách tường, quả nhiên là linh khí chi vách tường. Vương Di Phong hét lớn, mà không hề phòng bị Chu Hoàn, tắc lập tức bị kia cổ phản lực, chấn đi ra ngoài, cả người quăng ngã ra mấy trượng xa, nhưng dây lát gian, không ngờ lại giống như người không có việc gì, đứng lên. Lúc này Chu Hoàn, cơ hồ cùng phía trước bị thiên mang tộc khống chế những cái đó hoặc tử nhân không sai biệt lắm. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Hoàn, nhưng ngay sau đó, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trung quanh loạn chiến như cũ ở tiếp tục, Vương Di Phong sáu người cũng từ mấy cái hiệp sau, hiển lộ bại tướng. 3298 chương 3298 chết đuối bờ sông giết chóc, 21. Nếu không có thỉnh thoảng có màu xám tiểu kê vươn móng vuốt hỗ trợ một chút, phỏng chừng hiện tại Vương Di Phong đám người bất tử cũng đã là trọng thương. Nhưng dù vậy, tình thế như cũ không lạc quan. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại phảng phất nhập định giống nhau, không núp nhích. Nhưng dần dần mà, Diệp Tịch Giao quanh thân linh khí bắt đầu quay cuồng. Màu đen linh khí càng là càng thêm nồng đậm, cuối cùng quả thực giống như một đoàn ngọn lửa, đem Diệp Tịch Giao bao vây trong đó. Đồng thời, chung quanh nguyên bản huyết hồng sắc trời, chậm rãi bị màu đen sở xâm nhiễm. Trong lúc nhất thời, vốn là xám xịt chết đuối bờ sông, tức khắc giống như mây đen bao phủ, thậm chí đảo mắt công phu, thế nhưng giống như tiến vào đêm tối. Thấy vậy tình hình, lấy vượn yêu hoàng cầm đầu những cái đó yêu tộc, tức khắc cả kinh. Đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy xương đen di thiên. Cũng lấy chết đuối hà vì giới, danh giới rõ ràng. Bản năng trực giác làm vượn yêu hoàng cảm thấy một tia nguy hiểm. Cho nên lập tức, vượn yêu hoàng cũng bất chấp Vương Di Phong đám người, trực tiếp chuyển hướng Diệp Tịch Giao, đồng thời đột nhiên đứng lên cao lớn thân hình. Thánh tổ trợ ta. Một tiếng giống to. Thật sự chết đuối hà hai bờ sông ầm vang rung động. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy kia vượn yêu hoàng trung quanh huyết khí tăng nhiều, đồng thời một cái thật lớn chừng mấy chục trượng cao to lớn vượn yêu hư ảnh, đột nhiên hiện ra. Thánh chủ triệu hoán. Loạn chiến trung Vương Di Phong nháy mắt cả kinh. Nhưng lúc sau, đều chờ Vương Di Phong đám người phản ứng, liền chỉ thấy kia vượn yêu hoàng mở ra buồn máu mồm to, đồng thời đôi tay nắm tay, hướng về Diệp Tịch giao tạp qua đi. Thánh tổ một kích. Cùng với giống giận, vượn yêu hoàng phía sau kia thật lớn to lớn vượn yêu hư ảnh, thế nhưng cũng cùng vượn yêu hoàng cùng nhau, đôi tay vươn, sau đó cùng hướng về Diệp Tịch giao tạp qua đi. Trong lúc nhất thời, chung quanh không khí bắt đầu điên cuồng kích động. Vương Di Phong kinh hãi, nháy mắt hét lớn. Diệp cô nương, mau tránh ra. Linh khí chi vách tường tuy rằng có thể chống cự công kích, nhưng đến tuột cùng có thể ngăn cản tới trình độ nào, ai cũng nói không chừng. Hơn nữa, kia vượn yêu hoàng vốn chính là yêu hoàng đỉnh, thực lực không thể khinh thường, hiện giờ thế nhưng đồng thời triệu hồi ra vượn yêu thánh, ở nhờ yêu thánh chi lực, hoàn toàn có thể cấp Diệp Tịch Giao nhất trí mạng đả kích. Càng đáng sợ chính là, liền tính Diệp Tịch Giao có linh khí chi vách tường bảo hộ, nhưng thăng giai quá trình khó tránh khỏi chịu quấy rầy, một cái không tốt, liền khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc đó, nhẹ thì trọng thương, linh căn tẫn hủy, nặng thì đương trường linh cung thoái, khí tuyệt mà chết. Vương Di Phong không dám đánh cái này đánh cuộc. Mà liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một tiếng điếc thai ưng khiếu, thế nhưng đột nhiên từ trời cao phía trên truyền tới. Khiếu, tìm chết. Thanh lạc, chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh nháy mắt trống rông mà ra. Đồng thời sắc bén lương chảo, lập tức chiếu kia vượn yêu hoàng liền bắt đi xuống. Hơn nữa không chỉ như vậy, liền ở kia thật lớn hắc ảnh xuất hiện trong nháy mắt, một đầu so với càng thêm khổng lồ mấy lần ưng yêu hư ảnh, tùy theo từ không trung hiện ra. Ngay sau đó giống như hung mãnh nhất tia chớp, lập tức từ kia vượn yêu hoàng triệu hoán to lớn vượn yêu hư ảnh trung gian xuyên qua đi. Ưng yêu thánh hư ảnh. Cùng đẳng cấp đừng yêu tộc chiến đấu, chủng tộc là một phương diện, càng quan trọng chính là huyết mạch thiên phú. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản thật lớn vượn yêu hư ảnh thế nhưng giống như hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau, trực tiếp bị tách ra. Mà vượn yêu hoàng càng là ở nháy mắt công kích hạ, trốn tránh không kịp, bị ưng phạn một móng vuốt bẻ gãy một cái cánh tay. Giống. Ưng phạn, ngươi đáng chết. Vượn yêu hoàng giận dữ. Nhưng vừa định phản kích, lại phát hiện vừa mới còn ở trước mắt ưng phạn, thế nhưng một cái hoàng thân, biến mất không thấy. Ưng yêu nhất tộc huyết mạch thiên phú. Thuấn Di, 3299 chương 3299 chết đuối bờ sông giết chóc, 22. Ưng phạn gia nhập, chẳng những hóa giải Diệp Tịch Giao nguy cơ, cũng làm tình hình chiến đấu có vi diệu biến hóa. Nhưng cứ như vậy, liền không ai thủ thông Hà Bia. Cho nên lập tức, cơ nhẹ trần nháy mắt đôi mắt chợt lóe, đứng ở nơi xa thét to. Mau, mau bỏ đi thông Hà Bia. Sau đó giết cái kia tiện nhân. Ra lệnh một tiếng. Quả nhiên có yêu tộc chạy đến bờ biển, liền phải đem thông Hà Bia rỡ xuống. Đã có thể vào lúc này, lại là một tiếng ưng khiếu, trong nháy mắt, ưng phạn đã đi tới bờ biển. Kia cũng đến xem các ngươi có hay không buồn sự này. Ưng phạn trực tiếp động thủ, cường đại yêu hoàng đỉnh lực lượng bị kích phát, một chảo dưới, liền đem chạy tới quá kia đầu báo yêu vương một chân, toàn bộ xé xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết đâm thủng phía chân trời. Nhưng lúc này, đã không ai đi để ý kia đầu báo yêu vương. Bởi vì liền ở vừa mới ưng phản ra tay ngăn trở vượn yêu hoàng trong nháy mắt, vẫn luôn không nhúc nhích Diệp Tịch Giao, rốt cuộc có biến hóa. Bên người nàng màu đen linh lực bắt đầu kịch liệt kích động, sau đó từ dưới hướng lên trên, không ngừng lan tràn. Đảo mắt công phu, liền đem toàn bộ yêu giới bờ bên kia không trung hoàn toàn nhuộm thành màu đen. Trong nháy mắt, thế giới này phảng phất tiến vào không thấy ánh mặt trời vĩnh đêm. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, đúng lúc này, nguyên bản chút ra không thôi chết đối hà, thế nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, chậm rãi tạm dừng xuống dưới. Nước sông không hề lưu, toàn bộ mặt sông tĩnh như nước đàm. Nhưng ngay sau đó, thanh triệt thấy đáy chết đối hà, thế nhưng mạc danh bắt đầu vẩn đục lên. Ung ục, ung ục, quỷ dị tiếng vang, từ chết đối đáy sông truyền ra tới. Nguyên bản trầm tích ở đáy sông những cái đó hài cốt. Càng là giống như nước sôi trùng sủi cảo giống nhau, bắt đầu trên dưới quay cuồng. Này, đây là có chuyện gì? Chết đuối hà hồn. Trong khoảnh khắc, đừng nói là Vương Di Phong đám người choáng váng, đó là liền ở đây những cái đó yêu tộc, bao gồm kia đầu thực lực mạnh nhất vượn yêu hoàng, cũng bị một màn này dọa tới rồi. Phải biết rằng, đừng động là nhân giới vẫn là yêu giới, phàm là hiểu biết chết đối hà người hoặc là yêu man, đều đối chết đối hà kiêng kỵ phi thường. Nay không biết từ khi nào bắt đầu, liền phân chia nhân yêu hai giới con sông. Đã trải qua năm đó tổ long cùng man bá đại chiến, lại đã trải qua vạn thánh chi chiến, cuối cùng vạn giới đều rách nát, biến thành hôm nay cái dạng này. Chỉ có chết đối hà, như cũ lẳng lặng chảy xuôi, không nhanh không chậm, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng trước mắt, chết đối hà thế nhưng hồn. Này quả thực khó có thể tưởng tượng. Thậm chí liền xa ở hai giới thành thượng các binh lính, cũng bị một màn này dọa tới rồi. Chìm, chết đối hà ngừng, hơn nữa hồn. Sao lại thế này? Chết đối hà như thế nào sẽ đình? Có phải hay không muốn ra đại sự? Địa long xoay người, nhất định là địa long xoay người. Không có khả năng. Mấy năm trước có một lần địa long xoay người, lão tử lúc trước liền ở hai giới thành, chết đối hà căn bản động cũng chưa động. Kia đến tột cùng tại sao lại như vậy? Đúng rồi, các ngươi có thể hay không là cùng Diệp, Diệp cô nương có quan hệ. Một sĩ binh bỗng nhiên linh cơ vừa động, thuận miệng nói. Thanh lạc, toàn bộ hai giới thành thượng, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt mọi người liền đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hà bờ bên kia Diệp Tịch Giao. Cùng lúc đó, nếu nói hai giới thành thượng binh lính, chỉ là ở nơi xa nhìn đến một bộ dị văng nói, như vậy giờ này khắc này, đứng ở yêu giới này một bên Vương Di Phong đám người, lại là đã là cảm thấy một cổ quỷ dị hơi thở, đang từ từ từ chết đuối đáy sông phát tán mà ra, sau đó chậm rãi chút xuống mà đến. Kia cảm giác tựa như ma quỷ ở trong địa ngục vươn ma chảo, mang theo khủng bố mà lực lượng thần bí. Tiếp theo nháy mắt, liền phải bóp trụ bọn họ yết hầu, câu lấy bọn họ linh hồn, sau đó hoàn toàn nghiền nát giống nhau. 3.300 chương 3.300 chết đuối bờ sông giết chóc, 23. Vương Di Phong đông nhiên cảm thấy chính mình không động đậy nổi. Nhưng hắn tâm, ở kịch liệt nhảy lên. Thậm chí liền huyết, đều tại đây một khắc, cùng nhiệt trào dâng lên. Cổ lực lượng này không tầm thường. Quá không tầm thường. Nhất định cùng Diệp cô nương có quan hệ, nhất định là. Chúng ta tộc có hy vọng. Chúng ta tộc có hy vọng rồi. Vương Di Phong hai mắt nhìn như trở nên cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, không chỉ là Vương Di Phong, bên cạnh năm tên thở hổn hển thủ tướng, cũng đồng dạng trừng lớn hai mắt, nhìn Diệp Tịch Giao, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng lửa nóng. Những cái đó yêu tộc tắc bắt đầu liền chúng nó chính mình cũng chưa chú ý bản năng lui về phía sau. Mà Diệp Tịch Giao như cũ không có động, thậm chí liền đôi mắt đều không có mở, nhưng dần dần mà, không tiếng động hơi thở bắt đầu có trật tự xoay tròn, cuồn cuộn, cuối cùng hình thành một cổ cường đại cơn lốc. Giờ này khắc này, chết đuối bờ sông sắc trời càng tối sầm. Toàn bộ yêu giới không trung đều phảng phất muốn sập xuống giống nhau. Tiếp theo, chỉ nghe rắc một tiếng tê vang, Diệp Tịch Giao trên đầu nguyên bản mang theo ngọc châm chịu đựng không được lực lượng đè ép, bị chấn thành bột mịn. Như mực tóc đen, trong nháy mắt chen chúc phi tán mở ra. Đồng thời, thật lớn dòng khí cố lấy Diệp Tịch Giao vào áo. Ngay sau đó một đạo thông thiên màu đen khí trụ, đột nhiên phá tan trời cao. Kia khí trụ đen nhánh như mực, rồi lại phảng phất bao vây lấy vô tận ngọn lửa. Cùng lúc đó, hỗn độn chết đuối hà bắt đầu rít gào, vô số trầm tích ở đáy sông hài cốt, bắt đầu như tuyết hoa giống nhau, từ giữa sông vẩy ra ra tới, rơi rụng ở hai bờ sông. Này đó hài cốt nhan sắc khác nhau, tùy tiện một cây, mặc kệ đều nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều là khó được bảo vật. Nhưng lúc này giờ phút này, đã không ai cũng không có yêu tộc đi để ý này đó. Vương Di Phong đám người đứng ở tại chỗ, cả kinh chừng lớn hai mắt, mà kêu mấy đầu yêu tộc, tắc sợ hãi sôi nổi lui về phía sau, muốn thoát đi. Chỉ có bị khống chế Chu Hoàn, còn tưởng tiến lên, nhưng lại bị kia cổ cường đại dòng khí đánh sâu vào đi tới không được. Cơ nhẹ trần đem hết thể xem ở trong mắt, sắc mặt dữ tợn, lập tức sẽ rách hết hầu giống nhau hô. Giết nàng, mau giết nàng. Đáng tiếc, không ai nhiều xem nàng giống nhau. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, tắc đã bị cổ lực lượng này cuốn lên, sau đó chậm rãi bay lên không. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy một đạo kim quang đột nhiên từ Diệp Tịch Giao giữa mày lao ra, sau đó theo kia màu đen dòng khí, một bước lên trời. Kia, đó là cái gì? Đó là thứ gì? Long. Kim Long. Vương Di Phong gắt gao nhìn chằm chằm, không dám buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Mà vừa mới hắn thấy được rõ ràng. Lập lòe kim sắc vậy, ánh sáng long giác, còn có kia bốn con sắc bén kim chảo. Long. Vương Di Phong cảm thấy chính mình điên rồi, sao có thể xuất hiện long? Phải biết rằng, chân long tộc sớm tại vạn thánh chi chiến trước, cũng đã diệt sạch. Tuy rằng phía trước có nghe đồn nói, năm đó vọng long sơn từng xuất hiện long giống, nhưng cũng không có ai chân chính gặp qua. Mà nơi này là chết đuối bờ sông yêu giới, sao có thể sẽ có long? Hơn nữa vẫn là kim sắc. Nhưng vừa mới kia một màn. Chẳng lẽ là ảo giác? Vương Di Phong bắt đầu run rẩy, không chỉ là kích động, vẫn là bị dọa. Mà những cái đó yêu tộc, càng là ở kim quang xuất hiện trong nháy mắt, bản năng nhắm mắt lại, đồng thời cảm thấy chính mình trong thân thể huyết khí, bắt đầu không ngọn nguồn thu được áp chế. Này, sao có thể? Vượn yêu hoàng kinh hãi, đồng tử co rụt lại, ngay sau đó nhìn mắt cách đó không xa Cơ Nhẹ Trần, tiếp theo cũng mặc kệ mặt khác, xoay người liền chạy. Kim Long. Không sai, tuyệt đối là Kim Long. Linh cung sinh Long, khẳng định cùng chân Long tộc có quan hệ. Nữ nhân này quá tà môn, cũng quá nguy hiểm, lại không đi, chỉ sợ. 3301 chương 3301 chết đuối bờ sông giết chóc, 24. Vượt yêu nhất tộc ở yêu giới bị coi trọng, trừ bỏ chúng nó có không thua với mảnh thú chủng tộc thực lực. Càng quan trọng là, so sánh với mặt khác đầu góc đơn giản yêu tộc, chúng nó càng thông minh. Loại này thông minh là ở bản năng phía trên, một cái khác trồng lên kỹ năng. Ít nhất là yêu giới đại đa số chủng tộc, vô pháp bằng được. Như nhau giờ này khắc này, ở bản năng cảm nhận được kia cổ uy hiếp sau, chết đuối hà thủy bắt đầu biến hóa, kim long xuất hiện, càng là làm nó đối Diệp Tịch Giao, có quá nhiều kiêng kỵ. Cho nên lập tức, này vượn yêu hoàng cũng mặc kệ Cơ Nhẹ Trần như thế nào, lập tức liền chạy. Thậm chí vì tránh cho chạy trốn khiến cho chú ý, nó thậm chí không có nói tỉnh ở đây mặt khác yêu tộc, chẳng sợ một tiếng. Đã có thể ở kia vượn yêu hoàng xoay người trong nháy mắt, đồng nhiên chỉ nghe phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Ầm vang. Giống như vạn nói lôi phạt, lại như long trời lở đất. Trong nháy mắt, cùng với kia thanh vang lớn, toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông, đồng thời chấn động. Thậm chí liền bờ bên kia kiên cố nhân tộc thành lũy hai giới thành, đều tại đây một khắc, lay động lên. Đứng ở đầu tường thượng quan chiến cũng chờ đợi điều khiển binh lính, một cái không xong, sôi nổi ngã trên mặt đất. Mà lúc này mới vừa bán ra một chân vượn yêu hoàng, càng là toàn bộ thân thể một cái lảo đảo, ngay sau đó bản năng xoay người nhìn thoáng qua. Nhưng chính là này liếc mắt một cái, nháy mắt sợ tới mức nó can đảm rụng nước. Nhưng chỉ thấy, theo vừa mới kia một tiếng vang lớn, bao vây lấy người kia tộc nữ nhân màu đen dòng khí không những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm mở rộng. Đồng thời, liền ở kia màu đen dòng khí không ngừng mở rộng đồng thời, một cái loáng thoáng màu đen bóng dáng, đồng nhiên từ kia nhân tộc nữ nhân phía sau, chậm rãi đứng lên. Không sai, chính là chậm rãi đứng lên. Kia bóng dáng thân hình vô cùng thật lớn, lúc này quá mức mơ hồ, còn phân không rõ là thứ gì. Nhưng chỉ cần chỉ là một phiết, liền tương đương khủng bố. Thậm chí so nó vừa mới triệu hoán vượn thánh hư ảnh còn muốn cao lớn. Mà giờ này khắc này, bị chấn động tới rồi đều không phải là chỉ có vượn yêu hoàng một cái. Ở đây mặt khác yêu tộc, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là, đương nhìn đến cái kia mơ hồ bóng dáng, càng lúc rõ ràng, chậm rãi đứng lên trong nháy mắt, kia cổ không cách nào hình dung lực lượng, càng là làm chúng nó không thể động đậy. Kia, đó là thứ gì? Triệu hoán người thánh. Kia, đó là quái vật. Quái vật. Chạy mau a. Cùng phía trước vượn yêu hoàng liếc mắt một cái, còn lại mấy đầu yêu tộc nháy mắt xoay người. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy kia thật lớn bóng dáng thế nhưng đột nhiên từ Diệp Tịch Giao phía sau đứng lên, đồng thời một tiếng giống to, nháy mắt phá tan phía chân trời. Giống. Khủng bố tiếng hô, giống như địa ngục chỗ sâu trong phát ra kêu gọi. Lúc này, có yêu tộc bản năng quay đầu lại, ngay sau đó chỉ thấy một cái chừng mấy trăm trượng cao người khổng lồ hư ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Kia người khổng lồ hư ảnh một thân màu đen áo khoác, đem toàn bộ thân thể đều biến mất ở áo khoác bên trong. Mặt trên hợp với một cái thật lớn mũ choàng, đem đầu đều bao vây lại, chỉ có một khuôn mặt tại hạ phương như ẩn như hiện. Đồng thời, cũng không biết là kia người khổng lồ quá cao, vẫn là bởi vì chúng nó quá mức nhỏ bé, thế nhưng thấy không rõ người khổng lồ ngũ quan, chỉ mơ hồ chung ngắm đến sám trắng, rồi lại giống như có chút màu đen giống như xương khô giống nhau cằm. Mà so sánh với này đó, chỉ có trên đầu kia cực đại mà vô cùng lập lòe màu đen vương miệng, nở rộ lóa mắt rồi lại yêu dị quan mang. Nhìn không tới người khổng lồ đôi mắt, nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm thấy cái kia người khổng lồ giống như ở trầm ngâm, lại như là ngủ say, phảng phất ngay sau đó liền phải thức tỉnh lên giống nhau. 3302 chương 3302 chết đuối bờ sông giết chóc, 25. Kia người khổng lồ. Không, kia không phải người khổng lồ, mà là vương giả. Là đến từ địa ngục chỗ sâu trong U Minh Chi Vương, Hắc Ám Chúa Tể. Thế cho nên ở trước mặt hắn, sở hữu hết thể trở nên nhỏ bé giống như con kiến. Yêu tộc bắt đầu bản năng sợ hãi. Mà lúc này, chỉ thấy kia người khổng lồ bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu, đồng thời, từng đợt ù tiếng vang, nháy mắt ở màu đen dòng khí trung vang lên. Ầm vang, ầm vang, nặng nề mà trầm thấp. Nhưng mỗi một tiếng, đều cùng với chấm đất động sân riêu. Sao động dòng khí bắt đầu kích động, tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, liền chỉ nghe một tiếng giống to cùng với kinh thiên động địa tiếng vang, đột nhiên truyền tới. Giống. Vâng. Một tiếng. Vương Di Phong vốn là trừng lớn hai mắt, lúc này đã là cuồng nhiệt gần như sung huyết. Một tiếng. Linh Tông Trung Kỳ. Vâng. Lại một tiếng. Linh Tông Đỉnh. Vương Di Phong song quyền nắm chặt, không chế được không cho chính mình kêu ra tiếng tới. Không đủ, còn chưa đủ. Lại đến một tiếng, nhất định còn có. Nhất định còn sẽ có, đến lúc đó chính là. Vương Di Phong kích động mà cả người run rẩy, mà bên cạnh vài tên thủ tướng, lúc này cũng hảo không đến nào đi. Cùng nhiệt hai mắt, chấp nhất mà kích động, hận không thể đường trường lớn tiếng hoan hô. Mà nơi xa bờ bên kia hai giới thành thành lâu phía trên, một chúng bị chấn đến ngã trái ngã phải các binh lính, cũng quên mất oán giận. Bái thành lâu. Gắt gao nhìn chằm chằm hà bờ bên kia, nháy mắt cũng không nháy mắt. Hai tiếng. Đã hai tiếng. Linh Tông Đỉnh. Là Linh Tông Đỉnh. Lại đến, lại đến. Giống. Lại đến. Toàn bộ hai giới thành đều bắt đầu kích động. Mà đúng lúc này, quả nhiên liền ở một loại nhân tộc chờ đợi chung, lại là một tiếng đinh thai nhức óc vang lớn, chết đuối hà hai bờ sông đồng thời đất rung núi chuyển, màu đen khí sóng lần đầu tiên phóng qua chết đuối hà. Lan tràn tới rồi bờ bên kia nhân giới. Nguyên bản bị một phân thành hai, ranh giới rõ ràng không trùng, tại đây một khắc, bắt đầu hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Nhưng không có nhân tộc sợ hãi, tương phản, chỉ có kích động cùng cùng nhiệt. A, Linh Tôn. Linh Tôn. Diệp cô nương đột phá. Đột phá Linh Tôn. Linh Tôn. Thật là Linh Tôn. Chúng ta tộc rầm rộ, nhân tộc rầm rộ. Nhân tộc rầm rộ. Trong nháy mắt, toàn bộ hai giới thành mấy chục vạn tướng sĩ, gần như đồng thời buộc phát ra tiếng hoan hô. Điếc tai tiếng vang, thậm chí ở như cũ ầm ầm ầm hắc ám sắc trời hạ, như cũ không có nửa phần kém cỏi. Nhưng làm người kỳ quái chính là, kia đầu đội màu đen vương miện, thân khoác áo khoác hắc ám vương giả, lúc này lại như cũ không có động tĩnh. Không, thậm chí còn, nguyên bản quay cuồng màu đen dòng khí, thế nhưng cũng vào lúc này, đống nhiên bình tĩnh xuống dưới. Điếc tai chết đối hả. Lúc này đây mạc danh lâm vào an tĩnh. Chết giống nhau an tĩnh. Thậm chí liền vừa mới vẫn luôn quay cuồng rít gào nước sông, lúc này cũng đông nhiên bình tĩnh xuống dưới. Hai giới thành các tướng sĩ ngây ngẩn cả người, không tự giác nhắm lại miệng. Vương Di Phong run rẩy thân mình, nhìn kia gần trong gang tấc dị tượng, nói không nên lời một câu tới. An tĩnh ở tiếp tục. Liền yêu tộc đều quên mất chạy trốn. Nhưng dần dần mà, một trận quỷ dị mà nặng nề tiếng vang. Đống nhiên chuyển tới. Không có người biết, thanh âm này là từ đâu vọng lại. Giống như dưới mặt đất, lại giống như ở trên trời. Tiếp theo, thanh âm kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, tựa như ngập trời hồng thủy, trào dâng mà đến. Lúc này, chỉ thấy vừa mới bình tĩnh chết đối hà, lập tức buộc phát ra kích động tiếng vang cùng rít gào. Xôn xao. Bọt nước văng khắp nơi, sông thẳng trời cao. Tiếp theo. Lại là một đạo so với vừa rồi kia ba tiếng còn muốn khủng bố mà làm cho người ta sợ hãi tiếng vang, lập tức giống như long trời lở đất vang lên. 3303 chương 3303 chết đuối bờ sông giết chóc, 26. 4. Tứ Thanh. Thật là đệ Tứ Thanh. Vương Di Phong Đốc. Bờ bên kia toàn bộ hai giới thành các tướng sĩ, cũng choáng váng. Từ Linh Tông lúc đầu, trong nháy mắt liên tục 4 lần đột phá. Phải biết rằng, này cũng không phải là từ linh sĩ bắt đầu liên tiếp đột phá đơn giản như vậy, mà là Linh Tông. Đi vào Linh Tông, liền ý nghĩa tiến vào cao giai võ tu hàng ngũ. Mà lại sau này, mỗi đi một bước, đều gian khổ gấp trăm lần. Thậm chí rất nhiều người, suốt cuộc đời, cũng chỉ ở linh tông ngạch cửa bồi hồi, lại vượt không ra kia nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật gian khổ như vậy một bước nhỏ. Nhưng trước mắt đây là làm sao vậy? Liên tiếp 4 lần đột phá, tựa như sau cơn mưa thoáng cao măng, không có một tia tạm dừng. Hiện giờ đã là linh tôn trung kỳ. Hơn nữa kém không đồng nhất bước, chính là linh tôn đỉnh. Càng mấu chốt chính là, vừa mới hết thể sở hữu, liền phát sinh ở chính mình trước mặt. Hiện giờ có thể liên tiếp 4 đột phá, cứ như vậy, 50 năm nội phong thánh, lại sẽ không xa xôi không thể với tới. Trong nháy mắt, Vương Di Phong phảng phất thấy được nhân tộc trung hưng hy vọng, quả thực muốn điên rồi. Mà hai giới thành thượng hơn 10 vạn các tướng sĩ, giờ khắc này cũng ngưng thần nín thở. Nhưng giây lát gian, tức khắc buộc phát ra so với trước còn muốn điên cuồng tiếng kêu. Diệp Tịch Giao rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt. Mà ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy vẫn luôn trầm ngâm hắc ám vương giả, thế nhưng đông nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Ân. Trầm thấp thanh âm, giống như nói mớ, lại giống như viễn cổ truyền đến trống chiều trung sớm, tang thương mà hàng cổ, rồi lại mang theo một cổ không thể miêu tả, bệ nghệ thiên hạ khí thế. Mọi người lập tức an tĩnh. Mà đúng lúc này, chỉ thấy kia hắc ám vương giả bỗng nhiên vươn một bàn tay. Không, kia không phải tay, mà là một con thật lớn không cách nào hình dung, rồi lại làm cho người ta sợ hãi bộ xương khô xương tay. Xám trắng màu sắc, ở hắc ám trời cao dưới, lộ ra quỷ dị mà khủng bố khuynh hướng cảm xúc. Trở về. Thấp giọng tiếng nói lại lần nữa mở miệng. Ngay sau đó, liền ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trùng, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang giống như tia chớp giống nhau, từ hắc ám trên bầu trời chui ra, sau đó lập tức bay trở về đến kia bộ xương khô xương tay bên trong. Kim Long. Thật là Kim Long. Giờ khắc này, không phải ảo giác, không phải vọng tưởng. Thế nhưng thật là một cái toàn thân kim hoàng chân long, xoay quanh với kia thật lớn bộ xương khô xương tay bên trong. Ở đây mấy đầu yêu tộc, sợ hãi bay lên tới rồi cực điểm. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng cười quái dị, đống nhiên chuyển tới. Diệp Tịch Giao, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Là Chu Hoàn. Hoặc là nói, là sớm đã bị cơ nhẹ trần khống chế thành hoạt tử nhân Chu Hoàn. Hắn không có sợ hãi, không có đau đớn, có chỉ là điên cuồng muốn giết chết Diệp Tịch Giao chấp nghiệm. Cho nên lập tức, đãi một tiếng dữ tận sau, Chu Hoàn đột nhiên cả người linh lực đại trấn, lóa mắt kim sắc quang mang nháy mắt từ trên người cuồng bắn mà ra, đảo mắt công phu, liền ngưng tụ thành một thanh to lớn linh kiếm. Kim sắc linh kiếm, ẩn chứa cường hãn lực lượng. Trung quanh không khí bắt đầu mãnh liệt, xé rách, tiếp theo không đợi Vương Di Phong đám người ngăn cản, Chu Hoàn liền giống như điên rồi giống nhau, trực tiếp khống chế được to lớn linh kiếm. Hướng về Diệp Tịch Giao bổ qua đi. Họ Chu điên rồi. Đây là phản bội tộc. Diệp cô nương nguy hiểm, kia họ Chu hiện giờ cũng có linh tôn trung kỳ thực lực. Mau tránh ra. Kỳ thật, Chu Hoàn buồn bất quá là linh tôn lúc đầu. Nhưng ở bị cơ nhẹ trần khống chế lúc sau, thực lực thế nhưng đột nhiên tiêu thăng. Tuy rằng linh giai chưa động, nhưng giờ này khắc này tụ tập linh khí chi gian, đủ để cùng linh tôn trung kỳ địch nổi. Nhưng Diệp Tịch Giao tuy rằng liên tiếp đột phá, nhưng trung quy linh giai không xong. Lúc này thu được ngang nhau lực lượng công kích, rất có thể sẽ hàng giai. 3304 chương 3304 chết đuối bờ sông giết chóc, 27. Thấy như vậy một màn, mọi người tộc đều bị cảm thấy phẫn nộ. Vương Di Phong càng là trước tiên lăng không dựng lên, đồng thời phát động toàn thân linh lực, lao thẳng tới qua đi. Ngươi này bại hoại, còn chưa chịu chết. Vương Di Phong là thật sự nổi giận. Mà theo sát Vương Di Phong, mặt khác 5 tên thủ tướng, cũng sôi nổi tiến lên, tính toán hỗ trợ. Nhưng lúc này Chu Hoàn đã điên rồi. Ở trong mắt hắn, đã nhìn không tới những người khác, chỉ có Diệp Tịch Giao. Càng là chỉ nghĩ trí nàng cùng từ địa. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi Vương Di Phong đám người đổi tới. Lại thấy kia thân khoác áo khoác hắc ám vương giả, trên đầu vương miện bất động, chỉ có đôi mắt thoáng trợt tắt. Ở mũ choàng dấu sân hạ, không có người thấy rõ hắn đôi mắt. Nhưng giờ khắc này, mọi người rồi lại rõ ràng chính xác cảm nhận được, hắn ánh mắt. Trên cao nhìn xuống, bệ nghệ chúng sinh. Tiếp theo chỉ nghe một tiếng khinh thường quát nhẹ, đồng nhiên chuyển tới. Hừ! Thanh âm kia thực nhẹ, phảng phất chỉ là một đạo giọng núi. Nhưng một tiếng dưới, trong khoảnh khắc, chỉ thấy Chu Hoàn tiêu phí sở hữu linh lực ngưng tụ linh khí chi kiếm, thế nhưng đột nhiên run lên. Tiếp theo, kia linh khí chi kiếm bắt đầu không ngừng mà run rẩy, ngay sau đó bất quá chớp mắt công phu, liền chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, toàn bộ thật lớn chừng hơn 10 trượng lớn lên kim sắc linh khí chi kiếm, liền giống như pháo hoa giống nhau, nháy mắt nổ tung, tiêu tán vô tung. Vương Di Phong đám người đương trường liền ngây ngẩn cả người. Mà điên cuồng Chu Hoàn, lúc này nhìn linh khí chi kiếm thế nhưng biến mất, cũng là sửng sốt. Nhưng theo sau, thế nhưng trực tiếp giơ tay, triệu hoán linh thần, phát linh thuật. Chu Hoàn linh thần là một cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi trung niên nam tử. Thậm chí liền bên ngoài đều cùng hắn có vài phần tương tự. Chỉ là so với trước mắt điên cuồng Chu Hoàn, hắn linh thần rõ ràng càng thêm khô khan. Đã có thể ở hiện ra trong nháy mắt, đối mặt Diệp Tịch Giao phía sau Hắc Ám Vương giả hư ảnh, kia ngốc lăng linh thần, thế nhưng bản năng run lên, trên mặt ngay sau đó lộ ra hoảng sợ chi sắc. Nhưng lúc này Chu Hoàn lại không thèm quan tâm, thậm chí đã không có cảm giác. Ngay sau đó nháy mắt giơ tay, liền quát to. Đao hướng đâu ra, kiếm hướng gì đi? Thân ta chi hồn. Chu Hoàn điên cuồng vịnh sướng linh văn, linh thần cùng Chu Hoàn hai thể đồng tâm, mãn nhãn sợ hãi. Lại không cách nào một mình chạy thoát, chỉ có thể ngốc lăng lăng chờ linh văn sau khi kết thúc, phát động linh thuật. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không có cơ hội này. Bởi vì đúng lúc này, không đợi Chu Hoàn đem linh văn vịnh sướng xong, kia thân hình cao lớn, giống như cùng thiên địa cùng tê hắc ám vương giả bỗng nhiên giật mình, đồng thời lại lần nữa mở miệng nói. Bại hoại. Đơn giản hai chữ, lại phảng phất địa ngục thẩm phán. Nháy mắt. Một con thật lớn vô cùng bộ xương khô bàn tay to nhẹ nhàng một chút. Ngay sau đó, kia Chu Hoàn linh thần liền giống như vừa mới kia chỉ linh khí chi kiếm giống nhau, thân hình nhoáng lên, chia năm xẻ bảy. Không có huyết, cũng không có làm cho người ta sợ hãi thân thể. Linh thần bị xé nát trong nháy mắt, liền giống như gặp ngọn lửa khối băng, nhanh chóng bốc hơi, đảo mắt liền tan thành mây khói. Linh thần đã chết, Chu Hoàn cả người chấn động. Một ngụm máu tươi nháy mắt phun ra. Sau đó cả người ôm đầu, bắt đầu trên mặt đất không ngừng lăn lộn. A, thê lương kêu thảm thiết, không chỉ là đau, vẫn là điên. Vương Di Phong đám người lúc này cũng không biết nói cái gì hảo, mà đúng lúc này, chỉ nghe vẫn luôn không nói chuyện Diệp Tịch Giao, đông nhiên mở miệng nói. Nhân tộc phản nghịch, tội ác tày trời, trầm hà. Thanh lạc, phía sau to lớn Hắc Ám Vương giả giơ tay vung lên. Giây tiếp theo. Chu Hoàn liền giống như rách nát bút bê vải giống nhau trực tiếp một trưởng bị quét vào chết đuối giữa sông. 3.305 chương 3.305 chết đuối bờ sông giết chóc, 28. Mãnh liệt mà vẫn đục chết đuối hà, trong nháy mắt giống như phát ra rít gào. Thựa như một cái được đến món đồ chơi hài tử. Quần quận bọt sóng, nháy mắt đem Chu Hoàn thân thể cắn nuốt hầu như không còn. Chu Hoàn đã chết. Thi cốt vô tổn. Chết đuối bờ sông bờ bên kia yêu giới, không chung dưới như cũ hắc ám. Thần minh giống nhau hắc ám vương giả, bệ nghệ chúng sinh. Tất cả mọi người bị vừa mới kia một màn chấn trụ. Đặc biệt là những cái đó yêu tộc, trong mắt sợ hãi càng sâu. Chúng nó không ngừng lui về phía sau, cuối cùng, kia đầu thực lực mạnh nhất vượn yêu hoàng, quay đầu bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bốn chân chấm đất, vượn yêu hoàng chạy như điên tốc độ cực nhanh. Mà không một chút. Đều chấn đến mặt đất ầm vang rung động. Nhưng lúc này nó lại không dám lại quay đầu lại nhiều xem một cái, liều mạng chạy trốn, thậm chí sớm đã liền huyết khí chi lực đều toàn bộ phát tán ra tới. Mặt khác mấy đầu yêu vương vừa thấy, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Nháy mắt, cũng đi theo nhanh chóng chạy như điên. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, giây tiếp theo, chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, hướng về kia thoát được xa nhất nhanh nhất vượn yêu hoàng. Liền một đầu chát đi xuống. Kim, Kim Long. Là kia đầu Kim Long. Chính chạy trốn yêu tộc sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền nhìn đến, kia Kim Long đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mở ra cự miệng, nháy mắt một ngụm đem vượn yêu hoàng toàn bộ hơn phân nửa cái thân mình đều nuốt đi vào. Nhưng làm người kỳ quái chính là xem, kia Kim Long cũng không có cắn nuốt, mà là ở một ngụm nuốt vào sau, cả người đột nhiên buộc phát ra chói mắt Kim Quang. Tiếp theo từng đạo hóa thành thực chất, hơn nữa nồng đậm không hòa tan được huyết khí chi lực, nháy mắt từ vượn yêu hoàng trên người phát tán ra tới, sau đó thế nhưng quỷ dị mà nhanh chóng chạy tới kia Kim Long miệng khổng lồ bên trong. Kim Long hút vượn yêu hoàng huyết khí chi lực. Tất cả mọi người bị một màn này trấn trụ. Tiếp theo bất quá một lát công phu, Kim Long rốt cuộc nhả ra. Ngay sau đó giống như tới khi giống nhau, một bước lên trời, sau đó ở hắc ám trời cao dưới. phiên một cái hoa, ngay sau đó đảo mắt bay trở về đến kia hắc ám vương giả trước người dạo qua một vòng, tiếp theo dây tiếp theo liền hóa thành một mạt kim quang, nháy mắt biến mất ở Diệp Tịch Giao ánh mắt chi gian. Linh cung sinh long, hút huyết lực, thu long khí. Vương Di Phong nháy mắt trừng lớn hai mắt, đồng thời trong đầu ngay sau đó nhớ tới như vậy một câu. Lúc này lúc trước vương gia lão tổ, cũng đó là hiện giờ vương thánh ở thành thánh sau không lâu, có một lần hồi vương gia thời điểm, thuận miệng nói. Lúc ấy có vương gia người dò hỏi ý gì, vương thánh chỉ cười mà không nói. Sau lại mới nghe vương gia gia chủ lén nói, đó là vương thánh ở cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ có ý tứ nói chuyện phiếm khi, Tây Thánh Đại Nhân nói. Nghe nói là từ Nam gia sách cổ thấy được, chính là không phải thật sự, không ai biết, càng không ai gặp qua. Tây Thánh Nam Tư Lễ xuất thân Nam gia, là thánh linh đại lục nhất đẳng nhất thư hương dòng dõi. Trong nhà tàng thư, nghe nói trừ bỏ thượng cổ tứ đại thế gia Đường gia cùng Lôi gia, không người nhưng gia này tả hữu. Đương nhiên, Đường gia cùng Lôi gia tàng thư càng vì chuyên nghiệp, cần phải nói tạp thư phương tiện, đó là Lôi gia cùng Đường gia, cũng không tất so được với Nam gia. Đã từng vô tình chi ngữ, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Mà lúc này, quay đầu lại xem kia vượn yêu hoàng. Lại thấy nguyên bản mười mấy mét cao vượn yêu hoàng, hiện giờ chính tư thái vặn vẹo quỳ trên mặt đất. Nguyên bản cường hãn mà rắn chắc thân hình, hiện giờ chỉ còn lại có một trương da bọc xương, huyết khí chi lực tân tán. Lúc này bỗng nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, toàn bộ vượn yêu hoàng thi thể liền giống như phong hóa không biết nhiều ít năm pho tượng giống nhau. Nháy mắt hóa thành cát sỏi, tiêu tán với gió nhẹ bên trong. A, vượn nha đã chết. Vượn nha đã chết. Chạy mau A. 3.306 chương 3.306 chết đuối bờ sông giết chóc, 29. Bản năng sợ hãi đang xem đến hiện thực sau, đánh sâu vào tới rồi cực điểm. Còn thừa mấy đầu yêu vương nháy mắt điên rồi giống nhau bắt đầu buôn đảo. Hơn nữa, cái khó lo cái khôn, mấy đầu yêu vương thế nhưng phân tán hướng bất đồng phương hướng chạy. Đảo mắt công phu, liền chạy ra thật xa. Thấy vậy tình hình, vẫn luôn canh giữ ở thông hà bia bên ứng phản tức khắc đôi mắt chừng, mắng to nói. Nương, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Thanh lạc, ứng phản dương cánh liền phải truy. Vương Di Phong đám người lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, lập tức hét lớn. Đúng vậy, không thể làm này đàn xúc sinh chạy, đuổi theo. Đóng giữ hai giới thành nhiều năm như vậy, mỗi khi cùng yêu man chinh chiến, đều là phòng thủ. Thậm chí có thể nói, mấy năm nay đánh trượng, đều là cực kỳ nghẹn quất. Bởi vì nhân tộc quá không được hà. Thậm chí liền tính qua sông, tiến vào yêu giới, cũng cơ hồ bị vây sát. Cho nên cứ thế mãi, liền hình thành một cái không phải quy củ, sát yêu man, bất quá chết đối hà. Mà này cùng với nói là một cái bất thành văn quy củ, nhưng đối nhân tộc tướng sĩ tới nói, càng nhiều còn lại là khuất nhục. Dựa vào cái gì mỗi khi chỉ có yêu man tập kích, chúng ta mới có thể nên chiến. Cái gọi là thắng trận chính là đêm này đàn xuất sinh đuổi đi quá chết đối hà sao. Vì cái gì mỗi lần không phải chúng ta nhân tộc xung phong liều chết qua đi, làm yêu man phòng ngự. Vì cái gì yêu giới không có hai giới thành, bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nhưng khuất nhục lại như thế nào? Nói đến cùng còn không phải nhân tộc thực lực được, liền tính lại khuất nhục, cũng phải nhịn. Mà trước mắt, bọn họ quá giới. Đứng ở yêu giới địa bàn, đuổi giết những cái đó yêu man xuất sinh, chẳng sợ nghĩ vậy một chút, Vương Di Phong đám người một chúng thủ tướng, liền không cấm nhiệt huyết sôi trào, đó là một lát sau chết trận nơi đây, cũng có thể hô to một tiếng, lao tử từng phóng qua yêu giới đuổi giết quá yêu man xuất sinh. Cho nên trong lúc nhất thời, không ngừng Vương Di Phong đám người nhiệt huyết trào dâng, ngay cả bờ bên kia hai giới thành thượng một chúng tướng sĩ nhóm, cũng đại không được. Sôi nổi nhảy dựng lên, tưởng nhảy dưới thành, thẳng đến bờ bên kia, đuổi giết yêu man. Mọi người ngao ngoe rục dịch. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một tiếng dị vang, tiếp theo toàn bộ thiên địa gió nổi mây phun. Theo sau, một tiếng quát chói tai nháy mắt từ trời cao phía trên, truyền tới. Như vị nghịch. Đơn giản ba chữ, ngay từ đầu mọi người không nghe minh bạch. Đã có thể tại đây ba chữ rơi xuống sau. Chỉ thấy nguyên bản mọi nơi chạy tứ tán những cái đó yêu tộc, thế nhưng bỗng nhiên cả người run lên. Ngay sau đó, không đợi mọi người hoàn hồn, liền chỉ thấy vô số màu đen hơi thở, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem chúng nó toàn bộ bao phủ trong đó. Này đó màu đen hơi thở giống như xiềng xích, nhưng càng như là từ trong địa ngục vươn diêm la tay, gắt gao bóp trụ này đó yêu tộc. Ngay sau đó chỉ nghe thình thịch một tiếng, mọi nơi chạy trốn sở hữu yêu tộc cơ hồ đồng thời quỳ gối trên mặt đất. Không! Cứu mạng! Thê tâm liệt phế kêu to, nghe tới làm người ra đầu tê dại. Đáng tiếc, giờ này khắc này nhưng không ai có thể cứu chúng nó. Mà Vương Di Phong đám người cũng ngây ngẩn cả người, theo sau ngẩng đầu, liền chỉ thấy đứng ở Diệp Tịch Giao phía sau kia tôn linh thần hư ảnh giống như đế vương nhất bang, trực tiếp giơ tay bắn ra. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe từng tiếng nặng nề tiếng vang, chung quanh sở hữu yêu tộc nháy mắt bị kia cổ màu đen hơi thở cắn ướt, tiếp theo huyết quang ẩn ẩn mà ra, nhưng cuối cùng lại biến mất vô tung. Sở hữu yêu tộc đều biến mất. Mà lúc này, kia thật lớn giống như đêm tối đế vương giống nhau linh thần hư ảnh mới hơi hơi ngẩng đầu, giây tiếp theo, nháy mắt hóa thành một bôi đen sắc lưu quang, chui vào Diệp Tịch Giao giữa mày. Hắc ám sắc trời, lúc này rốt cuộc chậm rãi biến mất. Xôi trào mà vẫn đục chết đối hà, rốt cuộc bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi lắng đọng lại, tiếp theo chậm rãi chút ra. 3.307 chương 3.307 chết đuối bờ sông giết chóc, 30. Hết thể đều an tĩnh. Kia cảm giác tựa như vừa rồi sở hữu, đều là ảo giác giống nhau. Vương Di Phong đám người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, có chút hồi bất quá thần. Thậm chí liền lương phạn cũng nửa dương cánh, cương tại chỗ, có chút há hốc mồm. Chỉ có màu xám tiểu kê, lúc này hai mắt tỏa ánh sáng. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, nhưng tiếp theo nháy mắt, lại đột nhiên quay đầu, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa kia lão đầu heo mẹ. Không sai, sở hữu yêu tộc đều biến mất. Duy độc dư lại một đầu sống nhờ ở lão heo mẹ trong cơ thể cơ nhẹ trần. Màu xám tiểu kê một phản vừa mới không muốn xa rời, lúc này ánh mắt như hỏa, nhìn chằm chằm cơ nhẹ trần nháy mắt cũng không nháy mắt. Theo sau không đợi mọi người hoàn hồn, màu xám tiểu kê liền đột nhiên mở ra cánh, phích hướng về cơ nhẹ trần nhào tới. Cặc cặc cặc cặc lạc. Bạn xác nhọn tiếng kêu, màu xám tiểu kê hết sức thận dùng. Mà muốn nói cơ nhẹ trần, phía trước nó không phải không tính toán chạy. Nhưng hôm nay nó bản thể là một đầu lao heo mẹ, căn bản là chạy không mau. Mập mạp mà xấu xí thân hình, càng là làm nó mỗi chạy một bước, đều gian khổ dị thường. Mà lúc này, mắt nhìn màu xám tiểu kê như rời cung mũi tên giống nhau sống tới, cơ nhẹ trần tức khắc cả kinh. Nháy mắt xoay người, nhưng ngay sau đó trước mắt nhoáng lên, đã bị màu xám tiểu kê chặn lại. Cơ nhẹ trần lúc trước ăn qua màu xám tiểu thư mệt, lúc này tự nhiên một chút cũng không dám thiếu cảnh giác. Lập tức hai mắt lục quang trận lóe, liền muốn dùng bích đồng lực lượng, đem màu xám tiểu kê khống chế được. Đáng tiếc, màu xám tiểu kê căn bản không ăn nó này một bộ. Bên này không chờ cơ nhẹ trần phát động, màu xám tiểu kê liền nháy mắt một tiếng thét chói tai, đánh vỡ cơ nhẹ trần ngưng thần, tiếp theo trực tiếp nhảy dựng lên, vươn một móng vuốt, liền trực tiếp bắt qua đi. Năm đó, màu xám tiểu kê một móng vuốt bẻ gãy cơ nhẹ trần một cánh tay. Cho nên lúc này, mắt thấy màu xám tiểu kê xông tới, cơ nhẹ trần bản năng bắt đầu lui về phía sau. Nhưng như cũ không có tránh thoát màu xám tiểu kê một chảo, thế cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy huyết quang vẩy ra, cơ nhẹ trần bản thể chỉnh trương heo mặt, tức khắc bị chảo lạn một nửa. A, xuất sinh. Ngươi này xuất sinh, cũng dám bắt ta mặt. Cơ nhẹ trần điên cuồng thét chói tai, nhưng màu xám tiểu kê lại ghét bỏ lắc lắc móng vuốt. Theo sau vừa định lại lần nữa công kích, lại bỗng nhiên tròng mắt vừa chuyển, tiếp theo đột nhiên chớp cánh, ha ha ha kêu lên. Cơ nhẹ trần căn bản nghe không hiểu màu xám tiểu kê ở gọi là gì, nhưng cái loại này bản năng sợ hãi cảm, lại làm cơ nhẹ trần quay đầu chạy trốn. Đã có thể vào lúc này, màu xám tiểu kê không ngờ lại là một móng vuốt, trực tiếp suy ở cơ nhẹ trần trên ngông. To mọng ngông, nháy mắt bị chảo huyết nhục mơ hồ. Đồng thời, toàn bộ thân hình càng là bị màu xám tiểu kê một móng vuốt đá khởi. Sau đó bay ra thật xa sau, dầm một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Cơ nhẹ trần chưa từng có giống như bây giờ chật vật quá. Trong lòng thầm hận, đồng thời đem này bút chướng hung hăng ghi tạc Diệp Tịch Giao trên đầu. Nhưng trước mắt, này đó đều không quan trọng, quan trọng là, như thế nào rời đi nơi này. Nhưng theo sau, liền ở cơ nhẹ trần dễ rùa bò dậy, sau đó nghĩ điên cuồng chạy trốn thời điểm, lại đông nhiên cứng lại rồi. Nhưng chỉ thấy, giờ này khắc này, liền ở nàng trước mắt, một đạo tô y hề bóng người côi cút mà đứng. Vạt áo lướt nhẹ, mặc phát như vũ, trên mặt sa mỏng đã ở không biết khi nào rớt, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành, lại làm cơ nhẹ trần phẫn hận vào trong xương cốt một trường tuyệt thế mỹ nhân mặt. Mà lúc này, nàng chính trên cao nhìn xuống, mặt vô biểu tình, rồi lại ẩn ẩn mang theo một mặt bệ nghệ nhìn chính mình. Kia ánh mắt đau đớn cơ nhẹ trần, thế cho nên trong nháy mắt, cơ nhẹ trần cả người đều mau điên rồi. 3.308 chương 3.308 chết đuối bờ sông giết chóc, 31. Diệp Tịch Giao. Từng câu từng chữ. Cơ nhẹ trần hận ý ngập trời bật thốt lên nói ra này ba chữ. Nhưng ở mọi người trong mắt, lúc này cơ nhẹ trần chỉ là một đầu heo. Một đầu cả người là thương, vô cùng chật vật, hơn nữa xấu xí mà già nua heo mẹ. Diệp Tịch Giao trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cơ nhẹ trần. Xuyên thấu qua cặp mắt kia, nhìn kia mặt hận ý. Đồng nhiên, Diệp Tịch Giao cười. Cơ nhẹ trần, ngươi biết ngươi hiện tại là bộ dáng gì sao? Ngươi! Cơ nhẹ trần muốn mở miệng. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên giơ tay vừa lật, ngay sau đó một cái hình tròn gương nháy mắt hiện ra ở cơ nhẹ trần trước mặt. Này gương đường kính nửa thước tả hữu, toàn thân từ thủy tinh tạo hình mà thành. Tinh ánh dịch thấu tài chất, kính mặt càng là giống như một loan thanh đàm bình tĩnh thanh thấu. Đồng thời cũng đem nó trước mặt sở hữu hết thảy hiện ra. Loại đồ vật này, Diệp Tịch Giao chính mình đương nhiên là sẽ không để ý vẫn là phía trước Lạc Cửu Thiên không biết từ nơi nào đào làm ra, đưa cho nàng. Chỉ là Diệp Tịch Giao hiếm khi dùng, lúc này lại vừa lúc cấp cơ nhẹ trần. Tin tưởng, nàng nhất định sẽ thích. Theo sau quả nhiên, liền ở Diệp Tịch Giao lấy ra thủy tinh kính sau, cơ nhẹ trần đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhưng theo sau đại thấy rõ trước mắt kia trong gương, hiện lộ ra tới trần tướng, cơ nhẹ trần đầu tiên là trừng lớn hai mắt, ngay sau đó đông nhiên phát ra một tiếng thê lương chu lên. Không! Này không phải ta! Này không phải ta! Lúc này cơ nhẹ trần giống như điên rồi giống nhau. Điên cuồng hô to, ngay sau đó muốn rỗi tay che mặt. Nhưng nàng hiện tại bản thể là đầu heo. Móng heo nâng lên, đừng nói che mặt, đó là liền mặt đều với không tới. Cơ nhẹ trần đã là mau hỏng mất. Tự nhận mỹ mạo, đó là liền năm đó Diệp Tịch Giao đều không bỏ ở trong mắt. Hiện giờ, lại xấu xí liền hình người đều không phải. Cho nên lập tức, cơ nhẹ trần điên rồi giống nhau về phía trước phóng đi, nháy mắt liền phải đem thủy tinh kính đánh thành mảnh nhỏ. Còn không đợi nàng đụng tới, Diệp Tịch Giao liền nháy mắt thủ đoạn vừa lật, liền thủy tinh kính thu hồi đến tùy thân chữ vật pháp khí chung. Đồng thời nói, đây chính là Cửu Thiên tặng cho ta đồ vật. Cũng không phải là người nào đều có thể chạm vào. Một cái thủy tinh kính mà thôi, Diệp Tịch Giao đương nhiên sẽ không để ý mà lúc này, nàng chính là cố ý như thế, tiến tới kích thích cơ nhẹ trần. Quả nhiên, vốn dĩ liền hỏng mất cơ nhẹ trần, vừa nghe đến Diệp Tịch Giao nhắc tới Lạc Cửu Thiên, cả người nháy mắt ngẩn ra, nhưng giây tiếp theo, liền điên cuồng kêu to lên. A, Diệp Tịch Giao, ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cơ nhẹ trần bị hoàn toàn chọc giận. Nháy mắt, nguyên bản xấu xí mà lỏng da thịt bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phiếm hồng, đảo mắt công phu, liền giống như sung huyết giống nhau. Đồng thời, nguyên bản bị màu xám tiểu kê chảo hai cái miệng vết thương, thế nhưng quỷ dị bắt đầu nhanh chóng tái sinh khép lại lên. Cách đó không xa Vương Di Phong đám người thấy thế, tức khắc kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Mà lúc này, chỉ nghe Ưng Phạn ra tiếng nhắc nhở nói. Ta nhưng nói cho các ngươi, hiện tại tốt nhất cách này cái lao quái vật xa một chút nhi. Nếu không bị nàng di hồn, cái kia họ Chu xuẩn trứng, chính là các ngươi kết cục. Ưng Phạn lời này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Vương Di Phong đám người nghe tiếng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bản năng sôi nổi lui về phía sau. Đồng thời nhịn không được thấp giọng hỏi nói. Ngậy! Kia xin hỏi Ưng Hoàng, kia lao quái vật đến tột cùng là vật gì? Vương Di Phong đám người không biết Ưng Phạn gọi là gì, nếu là trực tiếp đem yêu tử kêu ra tới, sợ là không tốt. Cho nên liền tự chủ trương, đem yêu tử giấu đi, gọi thẳng Ưng Hoàng. Ưng Phạn vừa nghe, tức khắc vui vẻ. Đối với cái này xưng hô, hiển nhiên phi thường vừa lòng. Ngay sau đó liền xoắn đầu, thấp giọng giải thích nói. 3.309 chương 3.309 chết đuối bờ sông giết chóc, 32. Năm đó cái kia thiên mang tộc thánh chủ, biết không? A, biết a. Nhưng cái kia cái gì thánh chủ, không phải đã chết sao? Vương Di Phong vẻ mặt phẫn nộ, theo Ưng Phạn nhỏ giọng trả lời. Mặt sau mấy cái thủ tướng, lúc này cũng rối cổ lại đây. Ngay sau đó trong đó một cái, cũng đi theo phụ hòa nói. Đúng vậy, nói là liền đang nhìn Long Sơn bị Diệp tiểu thư trực tiếp cấp đốt thành tro. Thánh điện đều lên tiếng nha. Năm đó Thiên Mang tộc sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Cho nên sau lại, Cơ Nhẹ Trần bị giết sau, Thánh điện liền công khai đối này làm thuyết minh. Đương nhiên, Thánh điện như thế an bài, gần nhất là vì trấn an nhân tâm, thứ hai cũng là làm những cái đó đã từng lén phản bội nhân tộc, cùng Thiên Mang tộc trộn cấu kết người, tự giải quyết cho tốt. Cái kia cái gì thánh chủ đã xong đời, ngươi chờ chớ nên chấp mê bất ngộ, hảo hảo sinh hoạt, đừng không có việc gì xả con bê. Rốt cuộc, Tư Thông Thiên Mang tộc loại sự tình này, liền tính thánh điện tưởng tra, cũng chưa chắc tra sạch sẽ. Đặc biệt là này trong đó có không ít thế gia con cháu, cho nên nếu cha không sạch sẽ, vậy trực tiếp gõ sơn chấn hổ, tóm lại muốn kinh sợ một phen. Cho nên đừng động nói như thế nào, thánh điện nói như vậy, vẫn là lợi lớn hơn tệ. Bởi vậy, hiện giờ nhắc lại Thiên Mang tộc, cơ hồ sở hữu thánh linh đại lục người, đều biết cái kia cái gọi là Thiên Mang tộc thánh chủ đã chết. Nhưng vừa nghe lời này, Ưng Phạn lại trực tiếp cơ cơ đầu, ngay sau đó khinh thường nói. Thánh điện nói thí là hương, các ngươi cũng tin. Ta và các ngươi nói, năm đó cái kia cái gì thánh chủ căn bản là không chết. T. Không chết. Thiệt hay giả? Đúng vậy, sao có thể không chết đâu? Không phải nói bị thiêu mau đều không còn sao. Này! Mấy cái thủ tướng đảo hít vào một hơi, nhưng thật ra Vương Di Phong, khe nhíu mày. Lúc này chỉ nghe Ưng Phạn nói tiếp. Là bị thiêu mau đều không dư thừa. Lúc ấy mọi người đều cho rằng kia lão quái vật sự. Nhưng việc này chính là như vậy kỳ quái. Sau lại nghe Lạc Lao Đại nói, kia lão quái vật hình như là tu luyện cái gì hồng duệ tộc tà thuật, dù sao chính là có thể trường sinh bất tử cái loại này, chỉ cần có một chút huyết, là có thể sống lại. Càng mấu chốt chính là, kia lão Đông Tây vẫn là cái bích đồng tộc. Bích đồng tộc biết không? Viễn cổ thời điểm cái kia đôi mắt phóng lục quang trùng tộc, chuyên môn khống chế người khác. Kia lão Đông Tây sở trường thực. Cho nên ta và các ngươi nói, ngàn vạn ly nó xa một chút nhi, hơn nữa ngàn vạn đừng nhìn. Ưng Phạn đang nói, nhưng ngay sau đó, đột nhiên cả kinh, lập tức kêu lên, ta sát, mau nhắm mắt, kia lão quái vật muốn phát công. Nguyên lai, liền ở Ưng Phạn cùng Vương Di Phong đám người nói chuyện công phu, hoàn toàn bạo nộ Cơ Nhẹ Trần nháy mắt phát động hồng duệ tộc truyền thừa chi thuật. Cái này cũng chưa tính, thế nhưng đồng thời phát động bích đồng lực lượng. Trong nháy mắt, lục mang điên cuồng mà ra, cơ hồ chiếu rọi không trung. Ưng Phạn trước tiên phát hiện tình huống không đúng, cho nên dứt lời, lập tức vươn cánh, trực tiếp che lại đôi mắt. Vương Di Phong đám người không rõ nguyên do, nhưng thấy vậy tình hình, cũng bản năng quay đầu, che rất lục quang. Nhưng bờ bên kia hai giới thành thượng, một trung tướng sĩ không rõ nguyên do, lúc này nhìn kia lục quang quỷ dị phi thường, nhưng vừa muốn nhìn xem là chuyện như thế nào, liền chỉ cảm thấy đầu óc hỗn độn. Toàn bộ thần trí mơ hồ lên. Không tốt, kia lục quang có vấn đề, đại gia đừng nhìn. Nhưng phát hiện vẫn là chậm. Cũng may hai giới thành thượng ly bờ bên kia khoảng cách đủ xa, nay đó tướng sĩ chỉ là đã chịu một ít ảnh hưởng, cho nên đãi bình tĩnh lại sau, lập tức khôi phục lại đây. Hơn nữa, Cơ Nhẹ Trần mục tiêu vốn là không phải bọn họ, mà là trước mắt ly nàng gần nhất Diệp Tịch Giao. 3310 chương 3310 chết đuối bờ sông giết chóc. 33. Diệp Tịch Giao, ta biết ngươi là thiên tiêu, có thể chống đỡ ta bích đồng lực lượng. Nhưng thì tính sao? Hừ, liền tính ngươi tâm trí lại kiên định, cũng bất quá là một giới phàm nhân. Ta cũng không tin ngươi không chịu ảnh hưởng. Đến lúc đó, chỉ cần ta khống chế được ngươi, cửu thiên tự nhiên liền sẽ là của ta. Mà ngươi, a, ha ha. Giữ tợn tiếng cười, từ Cơ Nhẹ Trần trong miệng tràn ra tới, phối hợp kia trương heo mặt. Quả thực làm người sởn tóc gáy. Mà liền đang nói chuyện đồng thời, Cơ Nhẹ Trần hai mắt nở rộ lục quang. Kia quỷ dị quang mang, so bất luận cái gì thời điểm đều phải lượng, thậm chí đem nó toàn bộ thân thể đều bao bọc lấy. Diệp cô nương, mau tránh ra. Chớ nên chúng kia lão ma vật gian kế. Tuy rằng từ Ưng Phạn vừa mới lý do thoái thác chung, biết được một ít nội tình. Nhưng Vương Di Phong như cũ đối rất nhiều chuyện, không hiểu nhiều lắm. Nhưng mặc kệ như thế nào, kia trường heo mẹ bộ dáng, lại nói người ngữ quái vật hiển nhiên không tầm thường. Lúc này liền Ưng Yêu Hoàng Đô muốn né tránh, bực này ma vật, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Vương Di Phong mở miệng nhắc nhở, nhưng chính mình lại không dám mở xem một cái. Mà lúc này Cơ Nhẹ Trần, lại là liền xem cũng chưa xem Vương Di Phong liếc mắt một cái. Chỉ được ăn cả ngã về không kích phát sở hữu lực lượng, sau đó hung hăng thông qua hai mắt, nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao, ngươi dám xem ta đôi mắt sao? Đơn giản một câu, lại mang theo một cổ nói không nên lời dụ hống. Ngươi dám không dám nhìn ta đôi mắt? Diệp Tịch Giao, xem ta đôi mắt, xem ta đôi mắt. Cơ Nhẹ Trần từng câu từng chữ kể ra, thô ráp tiếng nói, tràn ngập một cổ nói không nên lời lực lượng. Thậm chí liền cách đó không xa vài tên thủ tướng, cũng hơi kém thả lỏng lại, nhưng giây tiếp theo, đã bị Ưng Phạn một cái tắt chụp bay. Lập tức một cái giật mình, tỉnh táo lại. Che lại lỗ thai. Ngu xuẩn. Ưng Phạn mắng. Mấy cái thủ tướng vội vàng làm theo. Mà lúc này Cơ Nhẹ Trần, lại như cũ ở chẳng những dụ dỗ. Đã có thể vào lúc này, một đạo thanh lanh tiếng nói, lại bỗng nhiên từ trước người phía trên, chuyển tới. Ta nhìn, lại có thể như thế nào? Cơ Nhẹ Trần sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu. Ngay sau đó liền đối với thượng một đôi thanh triệt mà tuyệt mỹ mắt. Cặp kia mắt mỹ lệ làm nàng ghen ghét, càng thanh thấu càng thêm hiển lộ ra chính mình bất ham. Cơ Nhẹ Trần tức giận trong nháy mắt bùng nổ tới rồi cực điểm, đồng thời đột nhiên phát động bích đồng chi lực, hướng về Diệp Tịch Giao phát tán qua đi. Không như thế nào. Ta liền phải ngươi trở thành trên đời này đê tiện nhất nữ nhân, ngàn người kỵ vạn người gối. Đến lúc đó ta nhưng thật ra muốn nhìn, cửu thiên có phải hay không còn cùng hiện tại giống nhau để ý ngươi. Chờ hắn đem ngươi vứt bỏ, ta lại làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ác độc nói âm, ghê tởm làm người buồn nôn. Nhưng Diệp Tịch Giao lại trước sau đứng ở tại chỗ, thậm chí liền biểu tình cũng chưa biến hóa một chút. Ngay từ đầu Cơ Nhẹ Trần còn không có chú ý, nhưng giây lát gian, liền phát hiện không đúng. Tiếp theo lại phát lực, vẫn là không có bất luận cái gì hiệu quả. Này, sao có thể? Cơ Nhẹ Trần trong mắt, bắt đầu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mà lúc này, chỉ nghe một tiếng cười khẽ nháy mắt vang lên. A, đây là ngươi bích đồng chi lực. Ngươi, ngươi, chuyện này không có khả năng. Ngươi sao có thể chống cự trụ ta bích đồng chi lực? Không có khả năng. Ngươi, ngươi. Lần đầu tiên, Cơ Nhẹ Trần như thế khiếp sợ. Mà nghe vậy, Diệp Tịch Giao lại hiếm thấy khinh miệt cười, ngay sau đó nói. Bích đồng chi lực. A, xác thật không tồi. Đáng tiếc, ngươi giống như đã quên, bích đồng chi lực là bích đồng tộc thiên phú huyết mạch pháp lực. Cho nên ở cùng tộc chi gian, ít nhất là ở đồng dạng kích phát rồi bích đồng lực lượng cùng tộc chi gian, là không có bất luận cái gì tác dụng. 3.311 chương 3.311 chết đuối bờ sông giết chóc, 34. Mà thực bất hạnh, mẫu thân của ta là bích đồng tộc. Cho nên ta cũng coi như nửa cái bích đồng tộc nhân. Hơn nữa ở mấy năm trước, đồng dạng kích phát rồi bích đồng chi lực. Diệp Tịch Giao ngữ khí không nhanh không chậm. Nhưng lúc này giờ phút này, lại giống như từng viên cái đinh giống nhau, hung hăng chui vào Cơ Nhẹ Trần trong lòng. Bích đồng tộc. Nay họ Diệp tiện nhân. Thế nhưng cũng là bích đồng tộc. Hơn nữa đồng dạng kích phát rồi bích đồng chi lực. Trong nháy mắt, Cơ Nhẹ Trần phảng phất đã chịu đả kích to lớn, toàn bộ thân thể một cái không xong, hơi kém ngã trên mặt đất. Không, chuyện này không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi tiện nhân này như thế nào sẽ là bích đồng tộc? Không, không có khả năng. Còn có cái gì bích đồng chi lực? A, ha ha. Ngươi nói dối. Ngươi đang nói dối. Liên tính là bích đồng tộc, cũng không phải mỗi người đều có thể kích phát bích đồng chi lực. Liên tính ngươi nương là bích đồng tộc lại như thế nào? Ngươi chỉ có một nửa bích đồng huyết mạch, ngươi cái này tạp chủng. Ngươi sao có thể kích phát bích đồng chi lực? Ngươi vọng tưởng. Cơ Nhẹ Trần lại bắt đầu nổi điên. Mà lúc này vừa nghe Cơ Nhẹ Trần mắng Diệp Tịch Giao, màu xám tiểu kê cái thứ nhất không làm. Nháy mắt một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó chớp cánh trực tiếp xuống tới, vươn móng vuốt liền chiếu Cơ Nhẹ Trần bắt qua đi. Nhưng thực rõ ràng, màu xám tiểu kê rõ ràng hiện tại không phải chính mình ra tay thời điểm. Cho nên cũng không có hạ tử thủ, nhưng mấy móng vuốt xuống dưới sau, Cơ Nhẹ Trần vẫn là bị chảo huyết nhục mơ hồ, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cơ Nhẹ Trần giận không thể át. Quay đầu tựa như đối màu xám tiểu kê di hồn, nhưng theo sau lại phát hiện, căn bản không có dùng. Kinh ngạc một cái tiếp theo một cái. Mà liên ở Cơ Nhẹ Trần kinh ngạc với vì sao vô pháp đối màu xám tiểu kê di hồn thời điểm, chỉ nghe Diệp Tịch Giao lại lần nữa mở miệng nói. Cơ Nhẹ Trần, ta có hay không bích đồng chi lực, không phải ngươi nói tính. Bất quá, có kiện đồ vật, ta nhưng thật ra muốn cho ngươi xem một chút. Cơ Nhẹ Trần căn bản là không tin Diệp Tịch Giao vừa mới lời nói. Thậm chí một phát hiện chính mình vô pháp đối màu xám tiểu kê di hồn sau, tức khắc lại lần nữa đem mục tiêu giả thiết vì Diệp Tịch Giao, đồng thời lại đem cả người trong huyết mạch bích đồng chi lực, toàn bộ kích phát. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy Diệp Tịch Giao bỗng nhiên hai mắt một ngưng. Ngay sau đó, mặt mày chi gian bỗng nhiên xuất hiện một chút màu xanh lục ánh sáng. Kia ánh sáng ngay từ đầu không lớn, nhưng chậm rãi, lại càng thêm lập lòe lên. Cơ Nhẹ Trần sửng sốt, nhưng theo sau còn không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao nháy mắt giơ tay, đè lại chính mình giữa mày. Tiếp theo chậm rãi nâng lên. Ngay sau đó, liền chỉ thấy một mạt cường đại mà lóa mắt màu xanh lục quang mang, từ Diệp Tịch Giao giữa mày chỗ, một chút dẫn ra tới. Một màn này có chút làm cho người ta sợ hãi, càng có chút càng nghĩ càng thấy ớn. Nhưng lúc này Cơ Nhẹ Trần, lại hoàn toàn ngốc ở. Ngơ ngác nhìn Diệp Tịch Giao, nhìn tay nàng, cùng với trong tay lục quang, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngươi, ngươi. Cơ Nhẹ Trần tiếng nói, rốt cuộc bắt đầu run rẩy. Mà lúc này, này mạt lục quang cũng đã là hoàn toàn từ Diệp Tịch Giao giữa mày dẫn ra. Ngay sau đó dừng ở Diệp Tịch Giao trên tay. Một viên lớn bằng bàn tay màu xanh lục ngọc bài. Nhưng ngay sau đó, liền chỉ thấy này ngọc bài đột nhiên phóng lên cao. Tiếp theo một cái cực đại vô cùng màu xanh lục đôi mắt, nháy mắt hiện ra ở thiên địa chi gian. Bích, bích đồng. Bích đồng chi mắt. Thế nhưng là bích đồng chi mắt. Như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Trả lại cho ta. Cơ Nhẹ Trần gào thét, ngay sau đó liền tưởng tiến lên cướp đoạt. Đã có thể vào lúc này, thật lớn bích đồng chi mắt đống nhiên chợt lóe, tiếp theo nháy mắt, một mặt làm cho người ta sợ hãi tinh quang, nháy mắt từ kia thật lớn trong ánh mắt bắn ra, dừng ở Cơ Nhẹ Trần trên người. 3.312 chương 3.312 chết đuối bờ sông giết chóc, 35. Ngươi, ngươi muốn cái gì? Diệp Tịch Giao, ngươi muốn làm gì? Sắc nhọn tiếng kêu lại lần nữa vang lên. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại chỉ là trên cao nhìn xuống nhìn Cơ Nhẹ Trần. Tiếp theo giơ tay một chút. Trong khoảnh khắc, Cơ Nhẹ Trần chỉ cảm thấy cả người lực lượng bắt đầu bay nhanh trôi đi, toàn bộ thân thể tùy theo nhuộn ra, không thể động đậy. Cơ Nhẹ Trần hai mắt nháy mắt trừng lớn. Theo sau ngẩng đầu, liền chỉ thấy phía trước kia cực đại bích đồng chi mắt, chính quần quận phóng thích quỷ dị quan mang, đồng thời một sợi màu xanh lục hơi thở, tùy theo từ chính mình trong thân thể rút ra, sau đó chạy vào bích đồng chi trong mắt. Không, không. Diệp Tịch Giao, ngươi tiện nhân này, ngươi, ngươi như thế nào có thể? Lúc này đây, Cơ Nhẹ Trần thật sự điên rồi. Kia đang chết tiện nhân, thế nhưng dùng bích đồng chi mắt, hút đi chính mình bích đồng chi lực. Phải biết rằng, bích đồng chi mắt là bích đồng tộc trí bảo, càng là bích đồng tộc sở hữu lực lượng suối nguồn. Chỉ là, chưa từng có người nào biết, này bích đồng chi mắt còn có thể hấp thu bích đồng chi lực. Giờ khắc này, Cơ Nhẹ Trần rốt cuộc luống cuống. Rốt cuộc thân là bích đồng tộc hậu duệ, bích đồng lực lượng là nàng lớn nhất bảo mệnh pháp bảo. Nếu là một khi mất đi bích đồng chi lực, như vậy. A, thiện nhân. Diệp Tịch Giao, ngươi thiện nhân này. Đem ta bích đồng chi lực trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Cơ Nhẹ Trần kêu đến khàn cả giọng, nhưng Diệp Tịch Giao lại là liền cái ánh mắt cũng chưa ném cho nàng một cái. Cuối cùng, giơ tay một chút, nháy mắt, cực đại bích đồng chi mắt bắt đầu trở tối. Tiếp theo trong phút chốc hóa thành một mạt lưu quang, chui vào Diệp Tịch Giao giữa mày. Lúc này lại xem Cơ Nhẹ Trần, chỉ thấy nó đã là giống như chết cẩu giống nhau nằm trên mặt đất. Xấu xí ngoại hình, hơn nữa phía trước bị màu xám tiểu kê chảo phá vết thương, quả thực thảm không nỡ nhìn. Nhưng nó trong mắt, lại hận ý ngập trời. Phun hỏa giống nhau nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, ngay sau đó kêu lên chói tai. Thiện nhân! Diệp Tịch Giao! Người thiện nhân này! Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. A, hảo a, đây cũng là ta tưởng cùng ngươi nói. Phía trước ta liền nói quá, ngươi chạy không được. Ngươi liền tính chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi. Không chết không ngừng. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao nháy mắt giơ tay, tiếp theo một đạo kiếm quang hiện lên, Cơ Nhẹ Trần toàn bộ móng trước tức khắc bị chém bay đi ra ngoài. A, hét thảm một tiếng, đã có thể trong nháy mắt này. Một bôi đen ám linh hỏa ngay sau đó bay ra, tức khắc đem kia bay ra móng heo bao ở, đảo mắt hóa thành cho tàn. Nàng không nghĩ làm nữ nhân này lập tức chết. Nàng muốn giống nữ nhân này phía trước đối nàng nói như vậy, muốn sống không được, muốn chết không xong, cuối cùng bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Diệp Tịch Giao rất ít như thế ở tra tấn một người sự tình hạ công phu. Nhưng vậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, lại là nàng chuẩn tắc. Mà lúc này, mắt nhìn Cơ Nhẹ Trần kia thét trói thai, kêu khóc bộ dáng, Diệp Tịch Giao không có chút nào xúc động. Chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn, tiếp theo lại lần nữa ngẩng đầu, lại là nhất kiếm đi xuống, đem nó một con sau lưng chặt đứt. Bất quá, lúc sau liền không cần nàng tự mình động thủ. Ngay sau đó chỉ thấy, liền ở kia chỉ sau lưng bị chạm bay ra đi trong nháy mắt, màu xám tiểu kê nháy mắt nhảy, đem kia chỉ chân chảo lại đây. Sau đó chỉ thấy tiểu gia hỏa này bỗng nhiên mở ra sắc nhọn miệng nhỏ, tiếp theo phốc một tiếng, liền hộc ra một đoàn ngọn lửa. Kia ngọn lửa rất nhỏ, lại rất hắc. Cơ hồ cùng Diệp Tịch Giao phong thích linh hỏa giống nhau như lúc. Hơn nữa, chẳng những lớn lên giống, hiệu quả cũng không sai biệt lắm. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia nho nhỏ ngọn lửa hừng hực dựng lên, đảo mắt liền đem kia chỉ sau lưng thiêu thi cốt vô tổn. 3313 chương 3313 chết đuối bờ sông giết chóc, 36. Một người một thú phối hợp ăn ý. Diệp Tịch Giao đảo cũng có chút kinh ngạc màu xám tiểu kê thế nhưng sẽ phun hỏa. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Mấy năm nay, vật nhỏ này đi theo chính mình đang nhìn lòng sơn thượng điên chạy. Ngày thường giống như trừ bỏ ngô đồng linh quả, cái khác cái gì đều không thế nào ăn. Nhưng mỗi ngày quấn lấy chính mình ăn linh hỏa, lại chưa từng đoạt quá. Đơn liền điểm này, liền cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối thảo ăn uống hoàn toàn không giống nhau. Kia hóa quả thực là cái gì đều ăn, cùng nó một so, vật nhỏ này quả thực bắt bẻ không được. Bất quá dù vậy, Diệp Tịch Giao cũng không hỏi nhiều. Thê thảm tiếng kêu, huyết tinh trường hợp. Cách đó không xa Ưng Phạn biết Cơ Nhẹ Trần không có bích đồng chi lực sau, cái thứ nhất vung cánh, xem nổi lên náo nhiệt. Chỉ chốc lát sau, Vương Di Phong đám người cũng mở mắt ra. Nhìn thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng nhất kiếm đem Cơ Nhẹ Trần bầm thây, chỉ hơi hơi nhíu hạ mi, lại không có nói cái gì. Ngoài ý muốn bình tĩnh, chỉ có tiếng kêu không ngừng. Đến cuối cùng, Cơ Nhẹ Trần đã không có sức lực. Kịch liệt đau đớn làm nàng chết lặng, nhưng giây lát gian, lại phá lệ rõ ràng. Nàng biết, đây là Diệp Tịch Giao cố ý cho nên cuối cùng, không cấm thê lương chu lên nói. Diệp Tịch Giao, ngươi tiện nhân này. Ngươi giết ta. Ngươi mau giết ta. Ta này không phải đang ở giết ngươi sao? Nói, Diệp Tịch Giao lại là nhất kiếm, chém vào nó phía sau lưng thượng. Một khối cả da lẫn thịt huyết nhục nháy mắt bay ra. Màu xám tiểu kê tức khắc nâng chảo một chảo, sau đó thiêu đốt hầu như không còn. Ngươi cái này mà quỷ. Diệp Tịch Giao, ta thành quỷ cũng sẽ không tha ngươi. Sẽ không tha ngươi. Ừ, vậy ngươi hiện tại liền sẽ thả ta sao? Liếc Cơ Nhẹ Trần liếc mắt một cái, Diệp Tịch Giao lạnh lùng cười. Nhưng theo sau, liền ở Diệp Tịch Giao lại muốn động thủ thời điểm, bỗng nhiên trên tay cứng đờ, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía yêu giới phương hướng. Cách đó không xa Ứng Phạn, cũng cơ hồ đồng thời cảnh giới lên. Vương Di Phong đám người sửng sốt, nhưng theo sau không đợi bọn họ hoàn hồn, cũng chỉ nghe Diệp Tịch Giao bỗng nhiên hô lớn. Mau trở về. Hồi bờ bên kia. Cái gì? Vì? Một người thủ tướng không rõ nguyên do, còn muốn đuổi theo hỏi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một trận giống như động đất nổ vang, bỗng nhiên từ xa tới gần truyền tới. Đồng thời, liền ở yêu giới giới hạn tuyến thượng. Một đạo đỏ tươi bóng dáng, ẩn ẩn lan tràn lại đây. Không tốt, yêu man tới. Đi mau. Lúc này, Vương Di Phong rốt cuộc phản ứng lại đây. Ngay sau đó vội vàng mang theo vài tên thủ tướng quay đầu chạy như điên. Mà lúc này Diệp Tịch Giao tắc nhất kiếm, đem bỗng nhiên đẩy mặt kinh hỉ Cơ Nhẹ Trần chạm thành hai đoạn, đồng thời một phen hỏa, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Nhưng ngọn lửa thiêu đốt yêu cầu thời gian, nhưng trước mắt thời gian đã không nhiều lắm. Lại tưởng tượng đến Cơ Nhẹ Trần quỷ dị thủ đoạn, lập tức Diệp Tịch Giao trực tiếp nhấc chân, liền đem thiêu đốt Cơ Nhẹ Trần hướng về chết đuối hà phương hướng đạp qua đi. Đồng thời, mảnh khảnh thân ảnh giống như tia chớp, đảo mắt liền đi tới chết đuối bờ sông. Mà có lẽ là thấy được sinh hy vọng, lúc này Cơ Nhẹ Trần cũng một phản phía trước kêu rên. Nháy mắt phát động cận tồn huyết mạch lực lượng, ngay sau đó đem đột nhiên phát ra một tiếng thảm thiết thét chói tai, giây tiếp theo. Liền từ nguyên bản ở thiêu đốt trung thân thể trung, tránh thoát ra tới. Than lăn đoạn đuôi, vì chỉ là cầu được một đường sinh cơ. Mà lúc này Cơ Nhẹ Trần, thế nhưng phát động Hồng Duệ tộc cấm thuật, lợi dụng huyết mạch lực lượng, sống sờ sờ chặt đứt chính mình đã thiêu đốt huyết nhục, chẳng sợ ra tới chỉ còn lại có một cái huyết nhục mơ hồ đầu heo, cũng không tiếc. Cho nên lập tức, nhìn thấy một màn này, đó là liền nguyên bản vội vã chạy như điên Vương Di Phong đám người, cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ. 3.314 chương 3.314 chết đuối bờ sông giết chóc, 37. Chết không được kia ưng yêu hoàng nói nó là lao quái vật, quả nhiên như thế. Nay chờ ta vật, liền không phải cùng kia tội ác ngập trời thiên mang tộc có quan hệ, cũng chắc chắn hoàn toàn diệt trừ. Quyết không thể lưu hậu hoạn. Giờ khắc này, Vương Di Phong sát tâm nháy mắt dựng lên. Lập tức phương hướng vừa chuyển, liền phải đem Cơ Nhẹ Trần tránh thoát ra tới thịt cầu, hoàn toàn chẳng toái. Ưng Phạn đôi mắt lệ, nháy mắt phát hiện tình huống không đúng, tức khắc kêu lên. Kia quái vật tà môn, đừng chém. Trực tiếp đá tiến chết đối hà. Vương Di Phong nghe vậy trên tay một đốn. Ngay sau đó lập tức đổi kiếm vị trường, hướng về kia đáng sợ thịt vợn bóng đi. Cương đại linh tôn uy áp hỗn loạn linh lực, trong nháy mắt thổi quét mà đến. Cơ Nhẹ Trần cả kinh, nháy mắt trốn tránh, nhưng vẫn là khống chế không được, hướng về chết đối hà phương hướng, bắn qua đi. Đáng chết. Những người này nô, đều đáng chết. Chỉ cần ta bất tử, chỉ cần ta bất tử. Cơ Nhẹ Trần cắn răng, ngay sau đó mượn lực sử lực, hướng bên cạnh một cọ. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao Dương giọng quát. Vương tướng quân, các ngươi mau qua sông. Vương Di Phong đám người lúc này không dám trì hoãn, bởi vì phía sau đã là ẩn ẩn truyền ra kia từng đợt càng thêm rõ ràng sóng địa chấn động. Danh giật từng giây trong nháy mắt. Vương Di Phong đám người bay nhanh thông qua chết đuối trên sông Thông Hà Bịa, đến bờ bên kia. Mà nguyên bản cho rằng rốt cuộc tránh được một kiếp Cơ Nhẹ Trần, vừa định tùng một hơi. Lại thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên. Đãi ngừng đầu, liền đối với Thượng Diệp Tịch Giao cặp kia lạnh băng mắt. Diệp Tịch Giao, ngươi! Ta nói rồi, liền tính chân trời góc biển, hôm nay cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao đột nhiên giơ tay, trong khoảnh khắc. Thiêu đốt linh hỏa nháy mắt bao vây toàn bộ tuyết trắng thân kiếm, sau đó hung hăng hướng về Cơ Nhẹ Trần kia cận tồn biểu thịt bổ qua đi. A, Diệp Tịch Giao. Người tiện nhân này. Cơ Nhẹ Trần còn tưởng giết gào, giờ khác này hoảng sợ, đã hoàn toàn đem nàng bao phủ. Đã có thể vào lúc này, liền ở kia quỷ dị màu đen ngọn lửa sắp đụng tới nàng trong nháy mắt, chỉ thấy một cái thật lớn thân ảnh, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng vang, nháy mắt ở chết đuối bờ sông nổ tung. Cùng lúc đó, một cổ cường đại gần như khủng bố uy áp cùng huyết khí chi lực, cùng với kia nói vang lớn, ngay sau đó che trời lấp đất thổi quét mà đến. Cơ Nhẹ Trần ngẩng đầu, liền chi gian một đầu thân cao chừng hơn 20 mễ hùng yêu, chợt đứng ở chính mình bên cạnh. Hùng tộc đại yêu hoàng, hùng nhạc. Trong nháy mắt, Cơ Nhẹ Trần quả thực muốn nhạc điên rồi. Lập tức không chút nghĩ ngợi trực tiếp hô. Hùng nhạc, cứu ta. Hùng nhạc túi đầu, nhìn mắt dưới chân kia xấu xí nhỏ bé, rồi lại huyết nhục mơ hồ lệnh người buồn nôn thịt cầu, tức khắc khẽ nhíu mày. Người là ai? Hùng nhạc nói chính là yêu ngữ. Cơ Nhẹ Trần sửng sốt, ngay sau đó kêu lên, là ta a, ta là Bích Tiên Sinh. Bích Tiên Sinh. Bích Tiên Sinh. Hùng nhạc sửng sốt, hiển nhiên đối Cơ Nhẹ Trần hiện tại bộ dáng, kinh ngạc không thôi. Nhưng lúc này Cơ Nhẹ Trần đã không có thời gian giải thích. Lập tức liên thanh kêu lên. Hùng nhạc, cứu ta. Mau cứu ta. Đúng rồi, giết nàng, giết người kia nô tiện nhân, nàng chính là Diệp Tịch Giao, cái kia Lăng Vân Đại Lục Diệp ra người, mau giết nàng. Thấy được cứu tinh, Cơ Nhẹ Trần điên cuồng kêu gọi. Mà ngay từ đầu, Hùng nhạc xác thật không đem Diệp Tịch Giao xem ở trong mắt, nhưng theo sau vừa nghe đối phương là Lăng Vân Đại Lục Diệp ra người. Hùng nhạc tức khắc ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó đem tầm mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Ngươi là Diệp gia người. Phía trước Hùng nhạc cùng Cơ Nhẹ Trần nói đều là yêu ngữ, nhưng Diệp Tịch Giao lại nghe đến rõ ràng. 3.315 chương 3.315 chết đuối bờ sông giết chóc, 38. Khá vậy nguyên nhân chính là vì nghe được rõ ràng, mới càng thêm cảm thấy hồ nghi. Hùng nhạc thái độ thực rõ ràng. Cũng không có phía trước những cái đó yêu tộc như vậy, để ý Cơ Nhẹ Trần. Nhưng tương phản, lại đối chính mình cái này Lăng Vân Đại Lục Diệp ra người, càng vì coi trọng. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, này xuất sinh cùng nhà mình lão tổ chết có liên hệ. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt mày vừa động. Diệp Tịch Giao không nói chuyện. Mà lúc này Cơ Nhẹ Trần, rõ ràng không nghĩ như vậy buông tha Diệp Tịch Giao, lập tức càng thêm khuyến khích kêu lên. Không sai, nàng chính là Diệp gia người. Hơn nữa vẫn là Diệp gia dòng chính, Hùng Nhạc, giết nàng. Nhất định phải giết nàng. Hùng Nhạc ánh mắt càng thêm sắc bén lên. Mà thôi nhiên chạy đến hà bờ bên kia Vương Di Phong đám người quay đầu nhìn lại, tức khắc cả kinh sắc mặt đại biến. Diệp cô nương, đi mau. Hùng Nhạc ngẩng đầu khinh miệt ngắm Vương Di Phong đám người liếc mắt một cái, nói. Muốn chạy. A. Nhẹ giọng cười, theo sau không đợi Vương Di Phong đám người hoàn hồn, liền chỉ thấy có khắc bốn đạo thật lớn hắc ảnh, ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, nháy mắt giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, ầm ầm ầm oanh, liên tiếp tứ thanh, dừng ở Hùng Nhạc bên cạnh. Bốn đạo hắc ảnh, mỗi một cái đều cùng Hùng Nhạc giống nhau cao tráng. Bốn đầu đại yêu hoàng. Mà lúc này, tính cả kia Hùng Nhạc cùng nhau, năm đầu đại yêu hoàng giống như tường đồng vách sắt giống nhau, đem Diệp Tịch Giao vây quanh ở giữa. Thế cho nên trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao liền phảng phất đứng dậy núi chi gian con kiến giống nhau nhỏ bé đáng thương. Vương Di Phong đám người trên mặt, nháy mắt huyết sắc toàn vô. Hai giới thành phía trên, sở hữu tướng sĩ càng là đồng thời hơi thở một ngưng. Tuyệt cảnh. Chỉ có Cơ Nhẹ Trần, Cơ Hổ cao hứng cơ chân múa tay. Đồng thời lại lần nữa thét to. Mau giết nàng. Nàng là Diệp Tịch Giao, là Lăng Vân Đại Lục Diệp gia người. Hơn nữa là dòng chính, mau giết nàng. Năm đầu đại yêu hoàng, ánh mắt sắc bén. Cương đại mà khủng bố uy áp cùng huyết khí chi lực, mặc dù không có phát lực, cũng cơ hồ mắt thường có thể thấy được. Trung quanh không khí bắt đầu không ngừng đè ép, xé rách. Nháy mắt áp Diệp Tịch Giao, cơ hồ thở không nổi tới. Diệp. Tịch Giao. Diệp ra người. A. Hảo. Giết nàng. Hùng Nhạc đầu tiên hét lớn một tiếng, ngay sau đó đột nhiên vươn dày nặng giống như tường đồng vách sắt giống nhau tay gấu, liền hướng về Diệp Tịch Giao chụp đi. Một trường này, nhìn như nhẹ nhàng, lại trọng nếu ngàn quân. Cơ Nhẹ Trần kích động mà gần như sắp nhảy dựng lên, nhưng giây tiếp theo, lại chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên thân hình nhoáng lên, ngay sau đó giống như sao băng giống nhau, nháy mắt hiện lên Hùng Nhạc công kích, đồng thời nhất kiếm hướng về Cơ Nhẹ Trần xê đâm lại đây. Ta nói rồi, vô luận chân trời góc biển, hôm nay nhất định sẽ giết ngươi. Lạnh băng tiếng nói, giống như địa ngục triệu hoán. Hưng phấn Cơ Nhẹ Trần nháy mắt trừng lớn hai mắt, mà lúc này, Hùng Nhạc vừa thấy một kích chưa trọng, thậm chí còn làm Diệp Tịch Giao chui chỗ trống, tức khắc một tiếng hùng giống, cả giận nói. Càn rỡ nhân nô tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Thanh lạc, Hùng Nhạc cả người huyết khí chi lực dâng lên, khủng bố uy áp nháy mắt đánh úp lại. Đồng thời sắc bén móng vuốt, ngay sau đó hóa thành mấy đạo mũi nhọn, hướng về Diệp Tịch Giao hung hăng công tới. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao hiển nhiên là ăn quả cân quyết tâm. Không tiến phản lui, đồng thời đem tốc độ nhắc tới tối cao, trong lúc nhất thời, thế nhưng giống như linh xà giống nhau, lại lần nữa hiện lên Hùng Nhạc công kích, đồng thời nhất kiếm đâm vào Cơ Nhẹ Trần trong cơ thể. Cơ Nhẹ Trần, hôm nay không ai có thể cứu ngươi, chính là Liên Thiên Đạo, cũng không được. Một tiếng nhẹ ngữ, nháy mắt xuyên thấu cửu tiêu. Cơ Nhẹ Trần nháy mắt trừng lớn hai mắt, Hùng Nhạc giận dữ, nháy mắt một tiếng giống to. Nhân nô tiểu nhi, ngươi dám. 3316 chương 3316 chết đuối bờ sông giết chóc, 39. Nhưng hồi phục nó, chỉ là một tiếng khinh thường hư lạnh. Ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên thủ đoạn vừa động. Trong khoảnh khắc, một đạo ngân bạch kiếm quang hiện lên, huyết vụ di thiên. Cơ Nhẹ Trần nháy mắt bị chém thành hai nửa. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao giơ tay dương lên, bị chảm thoái Cơ Nhẹ Trần. Ngay sau đó bị giống như ném rác rưởi giống nhau, ném vào chết đuối giữa sông. Diệp. Tịch Giao. Ta sẽ không bỏ qua. Ngươi. Lưu lại cuối cùng một tiếng thê lương kêu gọi, ngay sau đó chỉ nghe rầm vài tiếng vang, liền hoàn toàn bị chết đuối hà hoàn toàn bao phủ. Sở hữu hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại không dám ở lâu. Nhất kiếm bổ Cơ Nhẹ Trần sau. Diệp Tịch Giao nháy mắt thân hình nhoáng lên, lại lần nữa lấy sao băng tốc độ xông lên thông hà địa, đồng thời dương giọng quát to. Đi mau, trở về thành. Diệp Tịch Giao lời này rõ ràng là đúng đúng Ngạn Vương Di Phong đám người nói. Vương Di Phong đám người vừa mới đã bị Diệp Tịch Giao thân thủ dọa choáng váng. Phải biết rằng, kia chính là đường đường năm đầu đại yêu hoàng A kẻ hèn một nhân tộc linh tôn, thế nhưng ở năm đầu đại yêu hoàng nhìn chung quanh dưới, kia chấp chém giết cái kia thiên mang tộc thánh chủ, thậm chí còn có thể một cái hoàng thân hướng trở về, đây là cái gì thực lực? Thế cho nên, thẳng đến lúc này nghe được Diệp Tịch giao tiếng la, Vương Di Phong đám người mới nháy mắt hoàn hồn. Lập tức, lại bất chấp mặt khác, quay đầu tiếp tục chạy như điên. Chờ rời đi chết đuối bờ sông, nháy mắt chân đạp linh vân, liền phải hướng hồi hai giới thành. Giống, nhân nô tiểu nhi, tìm chết. Mắt nhìn Diệp Tịch giao thế nhưng ở chính mình trước mặt giết cơ nhẹ trần, Hùng Nhạc hoàn toàn bị chọc giận. Đồng thời bị chọc giận còn có mặt khác bốn đầu đại yêu hoàng. Trong lúc nhất thời, năm đầu đại yêu hoàng đồng thời phát lực, nháy mắt một cái nhảy lên. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy màu xám tiểu kê đột nhiên một tiếng thét chói tai, ngay sau đó giống như chớp cánh, giống như tia chớp giống nhau, không hề sợ hai hướng về năm đầu đại yêu hoàng vọt qua đi. Năm đầu đại yêu hoàng ngay từ đầu căn bản không đem màu xám tiểu kê xem ở trong mắt. Nhưng một tiếng thét chói tai lúc sau, năm đầu đại yêu hoàng cơ hồ đồng thời chấn động, tiếp theo một đạo nho nhỏ hắc ảnh thoảng qua, năm đầu đại yêu hoàng tức khắc bản năng về phía sau một lui. Thứ gì? Vừa mới kia tiếng kê ớ. Mấy đầu đại yêu hoàng sắc mặt ngẩn ra. Mà màu xám tiểu kê vừa thấy một kích đắc thủ, cũng không ham chiến, đi theo Diệp Tịch giao quay đầu chớp sông lên thông hà bia, chính là một đốn chạy như điên. Người lao thành tinh, yêu tộc cũng là giống nhau. Càng là thượng tuổi, hơn nữa thực lực cao yêu tộc, càng là cẩn thận. Cho nên ở bị màu xám tiểu kê một tiếng chấn trụ sau, mấy đầu đại yêu hoàng rõ ràng hầu nghi lên, chỉ có bị hoàn toàn chọc giận Hung Nhạc, chỉ sửng sốt, theo sau liền nhìn màu xám tiểu kê nhanh như chớp như chạy, tức khắc càng thêm phẫn nộ. Lập tức một tiếng giống to, ngay sau đó đột nhiên bay lên trời, nhảy dưới, liền cũng đi theo thượng thông hà bia. Vâng! Một tiếng vang lớn, Hung Nhạc giống như một tòa tiểu sơn giống nhau, từ trên trời giáng xuống, dừng ở thông hà trên bia. Đồng thời cũng vừa lúc chặn đứng Diệp Tịch giao đường đi. Không tính khoan thông hà bia, nháy mắt bị Hùng Nhạc thật lớn thân hình đổ kín mít. Nhân nô tiểu nhi, quả nhiên cuồng vọng, nếu là ngươi không phải Diệp gia người, có lẽ bổn hoàng còn có thể thả ngươi một con ngựa, đáng tiếc. Hừ, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Âm trầm yêu ngữ, từ Hùng Nhạc trong miệng từng câu từng chữ nói ra, cũng không để bụng Diệp Tịch giao hay không có thể nghe hiểu. Mà lúc này Diệp Tịch giao lại một đường chạy như điên, mắt nhìn Hùng Nhạc trống rông xuất hiện, cũng không ngừng đốn. Thậm chí tốc độ càng thêm nhanh hơn, tiếp theo nháy mắt lăng không nhảy, trực tiếp hướng về Hùng Nhạc vọt qua đi. 3317 chương 3317 chết đuối bờ sông giết chóc, 40. Diệp Tịch giao hành động, làm Hùng Nhạc nháy mắt ánh mắt một lệ. Lập tức giống to. Người tìm chết. Chết đuối trên sông, áp chế sở hữu tu luyện lực lượng. Nhưng kém một bước thành thánh đại yêu hoàng, đơn thuần chỉ là thân thể công kích. Liền tuyệt phi người bình thường tộc có khả năng so. Đặc biệt là, nay Hùng Nhạc tuy rằng nhìn lại cao lại tráng, nhưng động tác lại tương đương linh hoạt. Thật lớn thân hình đi xuống chầm xuống, đem phía dưới sở hữu lộ toàn bộ phá hỏng, đồng thời hai chỉ thật lớn tay gấu ngay sau đó điên cuồng hướng về Diệp Tịch giao tạp qua đi. Không có huyết khí, không có linh lực, thuần túy cứng đối cứng, chân chính vật lộn. Nhưng lúc này Diệp Tịch giao lại như cũ không có một tia do dự, càng cũng không lui lại. Đột nhiên lăng không nhoáng lên, nháy mắt nhất kiếm thứ hướng Hùng Nhạc kia giống như tưởng đồng vách sắt bàn tay bên trong. Hừ, nho nhỏ nhân nô, còn dám cùng bổn hoàng trước mặt cậy mạnh. Ngươi! Hùng Nhạc cho rằng Diệp Tịch giao phải dùng trong tay kiếm, cùng chính mình đánh bừa, lập tức khinh thường một tiếng cười lạnh. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Hùng Nhạc liền cười không nổi. Nhưng chỉ thấy, Diệp Tịch giao nhất kiếm đâm, căn bản liền Hùng Nhạc ra lông cũng chưa đâm thủng. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Diệp Tịch giao thế nhưng mượn lực sử lực, lại là lăng không vừa lật, thế nhưng nương Hùng Nhạc kia thật lớn tay gấu, trực tiếp xoay người nhảy tới nó bả vai phía trên. Ngắn ngủi sướng sốt, Hùng Nhạc có bị trêu chọc giận không thể ác. Lập tức đột nhiên đứng thẳng thân thể, dùng sức run lên. Đi xuống. Một tiếng điên cuồng hét lên, Diệp Tịch giao một cái không xong, nháy mắt từ Hùng Nhạc bả vai rớt xuống dưới. Mà đúng lúc này, Hùng Nhạc dày nặng tay gấu. Tức khác như bóng với hình, hung hăng tạp lại đây. Nhưng giây tiếp theo, chỉ nghe một đạo chói tai thét chói tai. Hung Nhạc bị chấn đến mẩn ra, ngay sau đó liền chỉ thấy cùng phía trước giống nhau nho nhỏ hắc ảnh, giống như tia chớp giống nhau, trực tiếp hướng về chính mình liền vọt lại đây. Hùng Nhạc bản năng nâng lên tay gấu, làm bộ đảo qua. Nhưng ngay sau đó, liền cảm thấy lòng bàn tay ra tới một trận đau nhức. Túi đầu vừa thấy, nguyên bản rắn chắc tay gấu, không ngờ đã bị chảo ra mấy đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Máu tươi hào hạt mà ra, rơi vào chết đuối giữa sông, biến mất vô hình. Phẫn nộ làm Hùng Nhạc hai mắt bắt đầu cấp tốc sung huyết. Bờ bên kia bốn đầu đại yêu hoàng, cũng không cấm đồng thời nheo lại đôi mắt. Đó là cái gì? Hình như là một con gà. Xác định sao? Là linh thú. Nói không chừng, bất quá nhìn hơi thở không rất giống. Nhưng vừa mới kia tiếng kêu. Bốn đầu đại yêu hoàng lúc này còn không có bị chọc giận, còn có thể bình tĩnh phân tích tình huống. Nhưng hai mặt nhìn nhau sau, lại như cũ không có nhìn ra màu xám tiểu kê đến tột cùng là thứ gì. Mà trực tiếp động thủ Hùng Nhạc lại đã là theo hai mắt sung huyết, bắt đầu cuồng hóa. Cho nên tình huống, chỉ thấy vốn là thân hình cao lớn Hùng Nhạc, nháy mắt cả người cơ bắp bành trướng, làm nguyên bản liền rắn chắc thân thể, trong nháy mắt liền càng thêm cường tráng khủng bố lên. Mà chết đuối trên sông tuy rằng áp chế sở hữu lực lượng, bởi vậy áp chế Hùng Nhạc lực lượng cùng uy áp, nhưng sau khi cuồng hóa thân thể cường tráng, lại đã là đem Hùng Nhạc võ trang thành một cái gần như không gì phá nổi sắt thép gấu khổng lồ. Màu xám tiểu kê thấy thế, quay đầu liền phải cấp Hùng Nhạc một móng vuốt. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch giao quát. Trở về. Tức khắc, màu xám tiểu kê lập tức đầu vừa chuyển, đồng thời phi cũng hướng về bờ bên kia vọt qua đi. Mà cùng lúc đó, Diệp Tịch giao cũng ở vừa mới màu xám tiểu kê đánh lén trong nháy mắt, thân hình uốn éo, tiếp theo đai dưới chân vừa rơi xuống đất, nháy mắt liền hướng về bờ bên kia chạy như điên mà đi. Nhưng phẫn nộ Hùng Nhạc sao có thể buông tha nàng, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một đạo âm u tiếng nói, đông nhiên từ phía sau truyền tới. 3.318 chương 3.318 chết đuối bờ sông giết chóc, 41. Hùng Hoàng gấp cái gì? Bất quá là một người nô tiểu xuất sinh. Tùy tay vân vê chết đồ vật, cần gì tức giận? Thanh âm kia không ngừng trầm thấp, còn mang theo một cổ tử nói không nên lời âm lãnh. Quái dị làn điệu. Càng là làm người nghe ra đầu tê dại. Bạo nộ Hùng Nhạc màu đỏ tươi đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, sắc bén quay đầu nhìn thoáng qua. Ngay sau đó liền nhìn đến một đầu cực đại vô cùng to lớn con nhện, cũng không biết đâu chỉ, đứng ở bờ sông bên. Kia con nhện toàn thân ngăm đen, cứng rắn móng vuốt thượng, lông cứng sắc bén, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người sởn tóc gáy. Thật lớn bụng, phía dưới ẩn ẩn mang theo một ít quỷ dị hoa văn. Càng đáng sợ chính là, nó thế nhưng dài quá ba viên đầu người. Yêu hoàng đỉnh, tam đầu quỷ tộc.